Chương 512, Hắc Giáp thi thể 2 chương 512, Hắc Giáp thi thể đi thôi, đi lên xem một chút cái này đại lục ở bên trên có cái gì đồ vật. Linh Kỳ cũng không để ý Dược Linh mông ngựa, sau đó trực tiếp hướng về đại lục ở bên trên đi đến. Cái này một mảnh đại lục, so với lúc trước hắn đi càng lớn hơn rất nhiều, còn có một tòa hoàn chỉnh sơn mạch. Tại sơn mạch một góc thì là có một tòa sơn môn. Toàn bộ sơn môn bảo tồn cũng không tính hoàn chỉnh, bất quá cũng không có đến tàn phá không chịu nổi tình trạng. Chủ nhân, cái này sơn môn có cấm chế, khó trách bọn hắn chủ động dừng lại. Dược Linh trên vai của hắn trước tiên phát hiện vấn đề, đội vàng nhắc nhở. Thử, đoán được hắn cũng sẽ không như thế hảo tâm. Linh Kỳ nhìn xem sơn môn vị trí, sau đó tiếp lấy cười nói, bất quá nếu là hắn biết rõ chúng ta có nhược thủy 3.000 đạo văn, sợ rằng sẽ hối hận đem nơi này tặng cho chúng ta. Chủ nhân, bọn hắn có thể hay không ở chỗ này lưu nhãn tuyến? Nếu như chúng ta phá trừ cấm chế, bọn hắn lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dược Linh có chút bận tâm nói, đừng lo lắng, chúng ta không phá trừ cấm chế chẳng phải có thể. Linh Kỳ nhìn xem sơn môn phương hướng phi thân mà đi, đồng thời cùng Dược Linh nói ra, ta chỉ cần thuận thế tan vào đi, cũng đồng dạng có thể dò xét trong đó bảo bối. Bọn hắn chính là thấy được lại như thế nào, đồng dạng vào không được. Tốt. Dược Linh vỗ tay một cái, để bọn hắn tính toán đánh hụt. Không tệ, đi thôi. Linh Kỳ lên tiếng, sau đó trực tiếp chạy phía trước sơn môn bay đi. Bất quá thời gian mấy mắt, Linh Kỳ đã rơi xuống trước sơn môn. Nhìn trước mắt cấm chế trận pháp, hắn trực tiếp vận chuyển từng đạo đạo văn. Tại nhược thủy 3.000 trận pháp gia trì phía dưới, tạo thành mắt trần có thể thấy vận nước, cùng một chỗ hướng về sơn môn cấm chế dung hợp mà đi. Lần này, Linh Kỳ cũng không có đứng đấy bất động, mà là trực tiếp đi lên. Theo gợn nước mỗi xâm nhập một tấc, đều sẽ đi theo dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ. Tại qua sau một lúc, cả người triệt để dung nhập bên trong sơn môn. Tại hắn hòa tan vào về sau, phía ngoài trong núi rừng có mấy cái thân ảnh lặng yên ly khai. Đây hết thảy Linh Kỳ cũng không có phát giác, hắn lúc này đã đi hướng sơn môn trên thềm đá. Chủ nhân, ta vừa mới nhìn thấy có mấy người ly khai. Dược Linh lại vẫn luôn tại chú ý chu vi tình huống, phát hiện không đúng về sau, trước tiên nói cho Linh Kỳ, đừng để ý tới bọn hắn, trước tìm chúng ta. Linh Kỳ không rảnh để ý, mà là tiếp tục hướng trên núi đi đến. Rất nhanh, đã đến giữa sườn núi bên này. Nơi này có thật nhiều động phủ, Linh Kỳ cũng không có buông tha ý tứ, mà là từng bước bắt đầu tìm kiếm. Đầu tiên đã tìm được một cái còn có đan dược chi lực ba động phủ. Đi vào về sau, phát hiện nơi này chỉ có một ít đan dược, còn có lò luyện đan. Bất quá, đều là một chút phổ thông đan dược. Đều là ta. Bất quá, cái này lại khả năng hấp dẫn Dược Linh chú ý những này đồ vật đối với hắn mà nói, chính là vật đại bổ. Một mạch liền vơ vét trong không. Bên kia bên trong cơ bản đều có. Ta cảm giác hẳn là năm đó nơi này nhóm đệ tử thu hoạch một chút tài nguyên, bị bọn hắn cho lưu tại nơi này. Linh Kỳ chỉ phía ngoài một cái phương hướng, cùng Dược Linh nói ra, ngươi ở chỗ này tìm đi, ta đi lên xem một chút tình huống. Nhìn một chút dưới núi người, nếu có người tìm đến phiền phức, đi lên cho ta biết. Được rồi. Dược Linh đáp ứng về sau, vội vàng đi phụ cận trong động phủ, tìm kiếm chính mình vật đại bổ. Mà Ninh Kỳ thì là đem lực chú ý bỏ vào phía trước, tiếp tục hướng trên núi đi đến, rất nhanh liền đến một cái quảng trường bên này. Tại quảng trường chu vi có 3 tòa đại điện, phụ cận còn có vài tòa lầu các. Mà hấp dẫn Ninh Kỳ cũng không phải là những tòa đại điện này, mà là quảng trường này trung ương, đứng thẳng một cái thi thể. Cô thi thể này thân hình cao lớn, so người bình thường càng lớn hơn số 1. Người mặc một bộ đen như mực chiến giáp, cho dù là chết lâu như vậy, chiến giáp phía trên vẫn như cũ có từng đạo hắc khí đang cuộn trào. Đủ để chứng minh, cái này nhân sinh trước cường hãn cỡ nào. Hắn toàn bộ thân thể đứng thẳng tắp, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Lại đi nhìn hắn thân thể, trong cơ thể có thể cảm giác được bạo tạc tính chất lực lượng. Đắc tội. Linh Kỳ tại nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi về sau, cũng nghiêm túc. Trực tiếp đem nhất cử cho thu nhập chính mình trong túi chứa vật trở lấy có thời gian lại nghiên cứu cố thi thể này. Thi thể bị hắn thu về sau, đem lực chú ý lại thả lại đến phía trước đại điện. Đầu tiên đi tới trong đó một cái, liền thấy đại điện này trống rỗng. Chỉ có trung ương vị trí là có một ít ngọc bài tại từng cái trong ngọc giản đặt vào. Cái này rõ ràng chính là cái này sơn môn tất cả nội môn đệ tử tín vật. Đáng tiếc, đã vô dụng, những này tín vật chủ nhân sợ là đã sớm không biết chết bao nhiêu năm. Linh Kỳ lại nhìn một vòng, xác định không có cái gì, thế là chuyển đến một cái khác cửa đại điện bên ngoài. Nơi này vàng son lộng lẫy, chủ bị còn có một cái hình giống chỗ ngồi. Xem xét chính là cái này sơn môn tông chủ ngồi, hai bên phân biệt có hai hàng chỗ ngồi, đều là dùng linh thạch chế tạo. Linh Kỳ đi đến đây, tại chủ vị cái này thượng tọa trên mặt ghế nhìn ra ngoài một hồi, cũng không có phát hiện cái gì, bất quá nhìn xem tòa này ghế dựa càng phát ra hiếu kỳ, thế là an vị xuống tới. Cảm thụ một cái này không biết bao nhiêu năm không ai ngồi qua chỗ ngồi. Hô. Nhưng mà, ngay tại hắn ngồi xuống một cái mắt, chỗ ngồi phía dưới phát ra một tiếng thanh thúy kim loại vặn bèo thanh âm. Linh Kỳ thầm nghĩ không ổn, muốn ngồi xuống, đã tới không kịp. Ầm. Chỗ ngồi trực tiếp chìm xuống, sau đó xoay chuyển tới. Linh Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quang hướng về phía dưới kia đen như mực cửa hang. Lúc đầu, hắn là có đầy đủ thực lực rời đi. Thế nhưng là nhìn đến đây có cơ quan thẩm nghĩ, để hắn bỏ đi ý nghĩ rời đi, bay thẳng vọt mà xuống, đi tới hơn 10 trượng sâu dưới mặt đất. Lần này thấy được nơi này có cái gì, bốn phía đều là trống rỗng, chỉ có một cánh cửa đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Mặt khác, ở trước cửa còn có một số nổn ngang lộn xộn thi thể, chỉ bất quá đám bọn hắn liền không có vừa mới cái kia hắc giáp đại hàn thực lực, đã sớm hư thối không chịu nổi, trở thành từng cỗ bạch cốt. Linh Nghị cũng không để ý những này bạch cốt, mà là đem lực chú ý phóng tới trước mắt trên cửa đá. Chỉ nhìn trước mắt cửa đá, có chút kỳ quái. Toàn thân là màu trắng, phía trên khắc họa một chút đồ đằng, đều là một chút thực vật, còn có số ít động vật. Linh Kỳ nhìn ra ngoài một hồi, chậm chạp duỗi ra tay đến, đi đụng vào trước mắt cửa đá. Bất quá, tại tới gần cửa đá trước đó, hắn bỗng nhiên ngừng tay tới. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi này có nguy cơ. Lại nhìn một chút dưới mặt đất một đống xương khô, không khỏi cười cười. Kém chút bởi vì lô mãng, để cho mình bị gài bẫy. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, sau đó đưa tay triệt để thu hồi lại. Lập tức, lui nhanh mà ra, đi tới bên ngoài hơn 10 trượng trên đất trống. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây xương khô, sau đó trong đó quán chú một đạo tinh thuần tiên lực. Lập tức đem xương khô hướng về cửa đá đã đánh qua. 3. Tại một thanh âm vang lên qua đi, cửa đá bắt đầu chậm rãi rung động. Phía trên cho bụi bắt đầu đi theo khuấy động, bất quá cửa đá cũng không có mở ra ý tứ. Siêu. Hưu. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 513, tòa yêu tháp chương 513, tòa yêu tháp nguyên bản bách đá bóng loáng như gương phía trên, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái tên nhỏ. Mưa tên mưa như chút nước mà xuống. Linh Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra những này mưa tên uy lực. Tuyệt đối sẽ không so nói không hết bọn hắn phi thuyền trên uy lực yếu. Nhược thủy 3000. Linh Kỳ vội vàng thi triển chính mình trận pháp cấm chế. Trong lúc nhất thời, chu vi xuất hiện từng đạo gợn nước. Tại gợn nước khuấy động phía dưới, tựa như là tại quanh người hắn diễn biến ra từng đạo thủy triều, đem hắn quanh thân hư không cho chấn động bắt đầu đung đưa. Như thế đến nay, liền tạo thành cùng bọn hắn tiến đến thời điểm loại kia trồng chất không gian hiệu quả. Cái này cũng là Linh Kỳ khi nhìn đến trồng chất không gian về sau, chính mình lĩnh ngộ một loại cấm chế. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Hô. Lúc này, những này mũi tên tốc độ còn có công kích lực đạo, tại hắn cái này một làn sóng gợn nước ba động phía dưới, không ngừng bị tháo bỏ xuống lực đạo. Chờ đến Linh Kỳ phụ cận thời điểm, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lực công kích, đều nhao nhao rơi xuống mặt đất, liền liền trên đầu tên lấp lóe sóng linh khí, đều triệt để tiêu tán. Liên cung không có bị kích phát qua, không lúc đích. Thật là một cái âm hiểm địa phương. Kể từ đó, Linh Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt cửa đá, không khỏi cười cười, còn tốt bị ta phát hiện, không phải thật là có điểm phiền phức. Hắn sau đó liền trực tiếp đi tới trước cửa đá, lần này không tiếp tục cùng vừa mới đồng dạng lô mãng hành động. Nơi này đã có cấm chế, như vậy nói cách khác, trong đó nhất định là có cái gì bà bối. Không phải lãng phí tinh lực, có chỗ lợi gì. Linh Kỳ tính toán một phen, sau đó trực tiếp đem gợn nước lần nữa thi triển ra. Ông, tại gợn nước ba động phía dưới, bắt đầu chậm rãi cùng trên cửa đá cấm chế dung hợp. Cái này khiến toàn bộ cửa đá bắt đầu ông tác hưởng, lập tức bắt đầu run rẩy lên. Linh Kỳ cũng không có vì này né tránh, hắn đối với mình trận pháp vẫn rất có lòng tin. Tại qua thời gian uống cạn chung trà về sau, vù vù dần dần tiêu tán. Sau một khắc, cửa đá bắt đầu đủ vang động bắt đầu. Từ phía dưới bắt đầu, từ từ xuất hiện một cái khe hở. Đầu này khe hở dần dần bị lớn, bất quá một hồi công phu, liền có thể dung nạp một người đi qua. Linh Kỳ không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp chui vào. Thấy được cảnh tượng trước mắt, nơi này là một cái bảo khố, chất đầy các loại vàng bạc châu báu, mà lại những này cũng đều không phải phàm phẩm, xem xét chính là loại kia có được linh khí bảo vật. Bất quá những này Linh Kỳ cũng không cảm thấy hứng thú, mà là tiếp tục đi vào. Rất nhanh liền đi tới một cái bảo dương trước mặt, thần thức đảo qua, phát hiện cái này bảo dương thế mà không cách nào dùng thần thức thăm dò. Mỗi lần thăm dò thời điểm, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình thần thức cho ngăn cách bên ngoài. Có ý tứ. Linh Kỳ cười cười, sau đó tiến lên, lấy ra hồn độ kiếm. Liên chuẩn bị đem cái dương đem cắt ra đến, tìm tòi hư thực. Bạch. Theo hỗn độn kiếm toàn lực chém đi xuống, để Linh Kỳ kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái này vô kiên bất tồi hỗn độn kiếm, thế mà không thể phá vỡ bảo dương. Thậm chí, liền một cái vết kiếm đều không có để lại. Chậc chậc, vẫn là cái tốt đồ vật. Linh Kỳ liễu lưới, sau đó đem hỗn độn kiếm trực tiếp thu lại, nhìn một chút chu vi. Nơi này nhất định có mở ra bảo dương biện pháp. Hắn nhìn xem nơi này trồng chất như núi vàng bạc châu báu, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn chính là chỗ này người, vì che giấu hai mắt người, cố ý ở chỗ này chất đống những này bảo bối. Trên thực tế chính là vì đem mở ra bảo dương biện pháp cho che giấu. Bất quá, ta nếu là từng bước tìm, quá lãng phí thời gian. Trước đều cho bọn hắn thu lại chờ đi ra lại từng bước nhìn kỹ. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, sau đó đem trong này đồ vật tất cả đều cho thu lại. Cuối cùng nhìn xem nổ tung trở nên trống rỗng, lúc này mới bỏ qua. Các loại nơi này hết thảy đều cất kỹ về sau, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Quay người liền rời đi nơi này. Dọc theo đường cũ trở về sau, đi tới mới vừa tới qua trên quảng trường. Chủ nhân. Dược Linh nhìn thấy Linh Kỳ ra về sau, vội vàng bay qua mà tới. Chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp. Linh Kỳ nhìn xem Dược Linh một bộ nóng nảy bộ dáng, tức giận nói. Chủ nhân, ngươi nhìn dưới núi, có người đến. Dược Linh chỉ vào dưới quảng trường chân núi. Nơi đó, đang có người hướng về trên núi đi tới. Mà lại, còn không chỉ một người. Cẩn thận đi xem, có mười mấy người, đều là chạy nơi này tới. Tới thì tới đi, chúng ta lại không trở ngại bọn hắn. Đi, hướng hậu sơn đi xem một chút tình huống. Linh Kỳ hướng xuống chỉ là coi nhẹ nhìn thoáng qua, sau đó liền muốn hướng hậu sơn đi. Chuẩn bị tiếp tục đi bọn hắn phía sau núi, tìm tòi hư thực. Chủ nhân, vạn nhất bọn hắn là. Dược Linh vẫn còn có chút lo lắng, nhịn không được nói. Vạn nhất. Vạn nhất lại như thế nào? Linh Kỳ cười cười, chúng ta không trở ngại bọn hắn cũng đừng tìm ta gây phiền phức. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đi chúng ta là được rồi. Được. Dược Linh vẫn còn có chút bất an, bất quá Linh Kỳ đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Đối với Ninh Kỳ thực lực, hắn vẫn là có lòng tin. Thế nhưng là, người phía dưới rất nhiều, mà lại bọn hắn vừa mới còn đắc tội người, nếu như đối phương là đến trả thù, vậy bọn hắn liền thật phiền toái. Ninh Kỳ Tịnh không để ý, chỉ là mang theo Dược Linh, tiếp tục hướng hậu sơn phương hướng đi đến. Hai người tới phía sau núi, liền thấy nơi này là có mấy cái khác biệt khu vực. Có là tu luyện địa phương, cũng có rõ ràng chính là ngày bình thường nội môn đệ tử mới có thể tới địa phương. Tàng Bảo Các, còn có tòa yêu tháp. Chủ nhân, trong này có thể có cái gì? Dược Linh hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn phía trước hai cái đối xứng dựng tháp cao, nhịn không được hỏi. Tàng Bảo Các còn cần hỏi sao, khẳng định là đặt vào cái gì bà bối. Về phần tòa yêu tháp, vậy liền không biết rõ, chúng ta đi qua nhìn một chút không phải tốt. Linh Kỳ nhìn xem trước mặt hai tòa tháp, sau đó trực tiếp đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới dưới tháp. Tại tòa yêu tháp trước, còn có một cái văn địa. Linh Kỳ đi tới về sau, bắt đầu nghiêm túc nhìn. Đáng tiếc, cái này phía trên chữ hắn cũng không nhận ra. Xem ngươi rồi. Linh Kỳ nhìn một chút Dược Linh, chuẩn bị để hắn đến cho chính mình phiên dịch. Chủ nhân, cái này ta còn thực sự nhận biết. Dược Linh lập tức liền đắc ý bắt đầu cho Linh Kỳ nói ra, cái này nói ở trên là cái này tòa yêu tháp, kỳ thật chính là cái này tông môn thí luyện một cái địa phương. Chờ đến tầng cao nhất về sau, liền có thể thu hoạch được cái này tông môn truyền thừa. Cái này mặt trên còn có ghi chép đây, bọn hắn hết thể trải qua hơn 5 vạn năm đây. Cao nhất ghi chép là đến 5 tầng, đi lên 2 tầng một mực không ai đi lên qua. Sau đó thì sao? Linh Kỳ nghe Dược Linh giải thích, sau đó tiếp lấy hỏi. Không có sau đó, đến mấy ngàn năm trước, cái này ghi chép liền không có. Có lẽ, chính là từ cái kia thời điểm, bọn hắn liền đã bị người tiêu diệt. Dược Linh lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ đồng tình, chống mấy vạn năm, lại không có thể chống nổi cuối cùng mai kia. Cái này không có gì có thể cảm khái. Bất Chu Sơn còn không phải cũng phá thành mà nhỏ. Vậy nhưng so nơi này cường đại hơn rất nhiều, đây đều là định số. Linh Kỳ đối với cái này cũng không có quá mức thương cảm, chỉ là nhìn xem tòa yêu tháp nói ra, ngươi vừa mới nói, cái này tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua. Đúng vậy a, mạnh nhất cũng chính là đến tầng thứ 5. Dược Linh gật đầu, đồng nhiên nhìn về phía Linh Kỳ, chủ nhân, ngươi không phải là muốn đi lên thử một lần đi. Ngươi không phải nói, cái này phía trên có truyền thừa a. Ta hiện tại chỉ có thực lực, có thể xuất thủ đoạn cũng không nhiều a. Có thể có một chút là một điểm. Ta đi lên thử một lần tốt. Linh Kỳ nhìn xem tòa yêu tháp, trầm giọng nói. Chủ nhân, cái này phía trên có nói qua, tiến vào chỉ có một lần lựa chọn ra cơ hội. Mà lại mỗi một tầng khiêu chiến thời điểm, ngươi không thể đi ra. Nói cách khác, chỉ có một con đường chết. Dược Linh vội vàng nhắc nhở Linh Kỳ. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để Linh Kỳ đi lên. Như vậy, trước kia đệ tử của bọn hắn, lại là làm sao khiêu chiến đâu. Linh Kỳ nghe vậy, nhìn về phía Dược Linh, ngươi đừng gạt ta. Chủ nhân, trước kia người ta tông môn là có trưởng lão, mà lại bọn hắn là có thể trưởng khống tòa yêu tháp. Nếu như nhìn đệ tử không được, sẽ đi cứu người. Hiện tại cái này tông môn người đều đã không có, xảy ra chuyện nhưng là không còn người cứu được. Dược Linh gặp Linh Kỳ không tin tưởng, vẻ mặt thành thật nói với Linh Kỳ. Ồ, thì ra là thế. Linh Kỳ nghe hắn, lúc này mới tin tưởng. Bất quá, hắn vẫn là không có muốn rời đi ý tứ. Chủ nhân, không bằng chúng ta đi bọn hắn tàng bảo các xem một chút đi, cũng có thể có cái gì hữu dụng đồ đâu. Dược Linh bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ cách đó không xa mặt khác một tòa tháp. Muốn mượn cơ hội chuyển di Linh Kỳ lực chú ý bên trong này, ta đã vừa mới dùng thần thức dò xét qua, không có gì có giá trị đồ vật. Sớm đã bị bọn hắn người chạy trối chết thời điểm mang đi. Linh Kỳ lắc đầu, nhìn về phía tòa yêu tháp, có giá trị, cũng chính là cái này. A, người cũng nhìn qua. Dược Linh không thể tin hỏi. Không tệ. Linh Kỳ gật đầu, sau đó nói lấy liền hướng đi về trước một bước. Cũng chính là vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hướng sau lưng đi xem liếc mắt, phát hiện sau lưng quả nhiên có một đám người cũng đi theo tới. Bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn về phía Linh Kỳ bên này. Cứ như vậy không chờ bọn họ tới, Linh Kỳ liền mang theo Dược Linh đi vào tòa yêu tháp. Nơi này không hổ là để cho người ta thí luyện địa phương, vừa đi đến cửa trước, cái này đạo cánh cửa liền tự động mở ra. Hô, từ bên trong thổi ra một ngọn gió. Cái này phong đái lấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Linh Kỳ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đi vào. Tại hắn tiến đến về sau, hết thảy trước mắt đống nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là một tầng lộ dáng vẻ, đống nhiên bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, nơi này liền biến thành một cỗ hoang vu sa mạc. Chân trời còn có từng đạo sóng nhiệt tại nhấp nhô, mang theo hỏa hải ở phía xa khuấy động. Nóng quá. Dược Linh lau vệt mồ hôi, lộ ra một bộ vẻ lo lắng, chủ nhân, chúng ta sẽ không bị nướng chết đi. Có gì phải sợ, bất quá là cái ảo cảnh mà thôi. Linh Kỳ coi nhẹ cười một tiếng, xem ta, lập tức liền có thể bài trừ hắn huyễn cảnh. Hắn một câu qua đi, đem nước của mình bắn lần nữa thi triển ra. Từng đạo sóng nước bắt đầu ở nơi này khuấy động tung hành. Rất nhanh, liền bắt đầu cùng nơi này hư không dung hợp được. Xì, thử, phát ra từng đạo chói thai thiêu đốt âm thanh. Bất quá, tại dạng này rằng có nửa nén hương công phu qua đi, để Linh Kỳ triệt để từ bỏ. Chủ nhân, thế nào? Dược Linh gặp hắn từ bỏ, vội vàng hỏi. Kỳ quái, thế mà không phá hết. Linh Kỳ nhìn xem nơi này hết thảy, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói cách khác, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. Không phải huyễn cảnh. Đó là cái gì? Dược Linh cũng đi theo bắt đầu lo lắng. Làm sao đều không nghĩ tới, liền Linh Kỳ đều không phá hết nơi này huyễn cảnh. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tầng này là có truyền tống trận. Chúng ta là bị truyền tống đến thí luyện hoàn cảnh này bên trong. Chỉ có thông qua nơi này thí luyện, chúng ta mới có thể ra đi. Ninh Kỳ tiếp tục quan sát hoàn cảnh nơi này, bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi nơi này. A, bị truyền tống ra rồi. Kia chúng ta bây giờ là ở nơi đó a? Dược Linh lập tức liền vẻ mặt cầu xin, trong lòng bắt đầu oán trách, có thể trên mặt cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể đi theo Ninh Kỳ, tiếp tục ở chỗ này dò xét, kỳ vọng nhanh lên tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Thế nhưng là, hai người ở chỗ này tìm nửa ngày, đều không thể tìm tới đi ra biện pháp. Mà lại, bọn hắn phát hiện, ở chỗ này thời gian càng dài, nhiệt độ của nơi này ngược lại càng cao, tựa như là muốn đem bọn hắn cho triệt để hòa tan ở chỗ này đồng dạng. Lúc này, liền liền Ninh Kỳ đều đem áo thoát, nóng quá, hắn dùng quần áo cho mình quạt gió. Vừa mới hắn đã làm qua thí nghiệm, chính là vận chuyển tiên ma chi lực đều không thể chống cự cỗ này sóng nhiệt. Hiển nhiên, cỗ này sóng nhiệt cũng không phải là nhằm vào người bình thường. Hắn có được chân tiên thực lực, cũng không thể chống cự, có thể thấy được cái này sóng nhiệt uy lực không giống. Chủ nhân, ta sắp hòa tan, ngươi vẫn là đem ta nhận lấy đi, ta không muốn hóa ở chỗ này. Dược Linh lúc này đã sủi lơ trên vai của hắn, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tốt. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp đem Dược Linh cho thu lại. Một mình đối mặt nơi này hết thảy, hắn cứ như vậy, nhìn xem nơi này xung quanh vờn quanh sóng nhiệt, lại nhìn một chút cái này vô tận sa mạc khu vực. Trong lúc nhất thời, bất đắc dĩ ngồi xuống. Bất quá vừa mới ngồi xuống, liền bị trên đất sóng nhiệt cho nóng một cái. Tranh thủ thời gian lại đứng lên. Tại sao có thể như vậy, không thể liền bị nướng chết ở chỗ này a? Linh Kỳ tiếp tục quan sát hoàn cảnh nơi này, từ từ mắt sáng rực lên. Không biết rõ, chính mình xích hỏa tiên quyết, đối với nơi này có thể hữu hiệu hay không quả. Nếu như có thể mà nói, đem nơi này sóng nhiệt luyện hóa, chiếm làm của riêng, chẳng phải là có thể tăng lên chính mình tiên quyết uy lực rồi. Linh Kỳ xích hỏa tiên quyết, trước đó là hấp thu xích liên, mặc dù xích liên liệt diễm cũng rất mạnh. Thế nhưng là tóm lại là thiếu một chút cái gì. Đó chính là loại này có thể khiến người ta linh hồn đều không thể tiếp nhận sóng nhiệt. Nếu như đem luyện hóa, Linh Kỳ có nắm chắc để hắn xích hỏa tiên quyết nâng cao một bước. Kể từ đó, mới có thể đạt tới tiên quyết bản thân cái chủng loại kia lực phá hoại. Hắn nghĩ lại qua đi, trực tiếp đem trong túi chứa vật lò luyện đan lấy ra. Sau đó đặt ở cái này sa mạc trên đất trống, cuối cùng nhảy lên một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi ở lò luyện đan bên trên. Như thế đến nay, mới sẽ không bị sóng nhiệt tiêu đốt cái mông của mình. Ngồi vững vàng về sau, Linh Kỳ thở phào một hơi. Sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển chính mình xích hỏa tiên quyết. Theo hắn vận chuyển, tiên quyết liệt diễm dần dần bắt đầu ở quanh người hắn hiện hiện. Chương 514, Hỏa chi bản nguyên chương 514, Hỏa chi bản nguyên lúc này, tại quanh người hắn còn hiện lên một vòng tia sám. Cái này từng đạo tia sám rung động, cùng hắn ngưng tụ mà ra liệt diễm bắt đầu dung hợp. Để cái này một vòng liệt diễm bên trong từ từ có được tia sám. Nhìn qua rất là quái dị. Đây hết thể Linh Kỳ cũng không có phát hiện, chỉ là tại nghiêm túc tiếp tục vận chuyển xích hỏa tiên quyết. Ngay từ đầu chỉ là tại quanh người hắn hội tụ, về sau từ từ bắt đầu hướng về hắn chu vi quyết tán. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng. Thời gian bắt đầu trôi qua, mà Linh Kỳ từ đầu đến cuối đều bảo trì tại loại này trong cảnh giới vong ngã. Lúc này, quanh người hắn phương viên ngàn trượng bên trong, khắp nơi đều là hắn liệt diễm, khác biệt chính là những này liệt diễm cũng không phải là màu đỏ thẫm. Ở trong đó xen lẫn màu xám vô cùng vô tận tà khí. Nhìn qua để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run, cho dù là tại cái này liệt diễm phía dưới, vẫn như cũng là như thế. Những này liệt diễm tại hắn luyện hóa dưới, từ từ bị áp chế, một tấc một lần nữa hướng quanh người hắn tụ lại. Từ 1000 trượng lại trở về 100 trượng, cuối cùng đến 10 trượng trong vòng. Bất quá, cái này ngưng tụ về sau liệt diễm càng thêm cuồng bạo, xung quanh sa thạch đều bị hòa tan, thành nham tương. Ngoại trừ hắn tọa hạ lò luyện đan còn hoàn hảo không chút tổn hại, các địa phương đều đã bị hòa tan. Hô. Đột nhiên, Linh Kỳ mở ra hai con ngươi, nhìn về phía chu vi phát hiện trước mắt biến hóa. Thế nhưng là, hắn mơ hồ cảm giác, cái này tụ lại trở về liệt diễm, tựa hồ không nhận khống chế của mình. Tựa hồ là đang phản kháng, lúc nào cũng có thể tán loạn. Hừ, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt bỏ vào phía trước. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này hết thảy biến hóa, bao quát nơi này một đạo như là liệt dương đồng dạng ánh sáng, tại hắn phía trước rung động. Bị hắn tụ lại mà đến liệt diễm, chính là tại cái này sóng ánh sáng điều khiển phía dưới, lúc nào cũng có thể rời xa chính mình. Như vậy, cái này hẳn là nơi này bản nguyên. Đã ngươi xuất hiện, như vậy thì lưu lại, làm việc cho ta đi. Linh Kỳ không khỏi cười một tiếng, sau đó từ lò luyện đan đứng lên. Trước đó, vẫn luôn không thể tìm tới nơi này chuyện ẩn ở bên trong, hiện tại rốt cục bị hắn tìm được. Chủ nhân, đây là hỏa chi bản nguyên. Cũng chính là vào lúc này Dược Linh cũng ra, nhìn thấy trước mắt sóng ánh sáng về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt sóng ánh sáng, luyện hóa hắn, về sau chúng ta liền có được hỏa chi bản nguyên. Gặp lại loại này địa phương, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Ồ, nguyên lai là hỏa chi bản nguyên. Cái này địa phương thật đúng là đại thu bút, đem một đạo hỏa chi bản nguyên để ở chỗ này cho nơi này nhóm đệ tử thí luyện. Linh Kỳ nghe Dược Linh, lập tức lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ. Làm sao đều không nghĩ tới, luyện hóa nơi này là diễm, thế mà đem nơi này hỏa chi bản nguyên ép ra ngoài. Thật sự là chó ngáp phải rồi. Đúng vậy a, bất quá cái này không tốt luyện hóa, muốn xem chừng. Dược Linh nhìn xem phía trước hỏa chi bản nguyên, không khỏi nói ra, nó so với những này phổ thông liệt diễm tới nói, mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, mạnh lại như thế nào, ta đồng dạng muốn luyện hóa hắn. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó bay thẳng nhảy dựng lên, liền chạy phía trước hỏa chi bản nguyên bay đi. Đối phương tựa hồ đã phát giác được mình bị người phát hiện, bất quá cũng không có tiêu tán ý tứ, mà là một lần nữa đem chu vi liệt diễm tụ lại mà tới. Trong lúc nhất thời, cái này phía trước sóng ánh sáng càng phát ra lóa mắt, liền cùng một vòng liệt dương ở trước mắt đồng dạng. Linh Kỳ nhìn xem hỏa chi bản nguyên, còn chuẩn bị dãy rủa, lại cười cười. Nhược thủy 3000. Hắn một tiếng giống, quanh thân lập tức có từng đạo gợn nước bắt đầu phun trào. Cái này từng đạo gợn nước đang cuộn trào phía dưới, bắt đầu hướng về phía trước hỏa chi bản nguyên mãnh liệt mà đi, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đem chu vi hư không bao trùm. Gợn nước không ngừng chết xạ, đem hỏa chi bản nguyên liệt diễm uy lực không ngừng yếu hóa. Cuối cùng đến Linh Kỳ trên người thời điểm, đã không có bao nhiêu uy lực. Phía trước hỏa chi bản nguyên, tựa hồ cũng phát hiện Linh Kỳ có biện pháp khắc chế công kích của mình. Bất quá, rất nhanh hắn liền biến đổi chiêu số. Lần này, không còn là lợi dụng liệt diễm uy lực tới đối phó Linh Kỳ, mà là lóe lên phía dưới, bộc phát ra một đạo để Linh Kỳ đều cảm thấy tim đập nhanh ba động. Theo sát lấy, hỏa chi bản nguyên quanh thân đỏ thấm liệt diễm bắt đầu thu liễm. Bất quá là thời gian trong nháy mắt liền biến thành màu trắng liệt diễm. Cái này còn không có kết thúc, theo hỏa chi bản nguyên không ngừng rung động, rất nhanh cái này màu trắng liệt diễm tiếp tục ngưng luyện. Bất quá mấy hơi thở qua đi, liền thành màu đen liệt diễm. Cái này màu đen liệt diễm dần dần ngưng tụ, cuối cùng tại hư không bên trong, tạo thành một đầu màu đen ngũ trảo hắc long. Nhất phi trùng thiên, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền đem hỏa chi bản nguyên ánh sáng thôn phệ. Tại trong miệng của hắn, ngưng tụ thành một viên đen như mực long châu. Chỉ bất quá, cái này mai long châu là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ thành, hắn thỉnh thoảng còn từ đó tản mát ra đỏ thâm nhan sắc. Từng đạo màu đỏ liệt diễm lượn lờ tại long châu bên mình. Chủ nhân, đây chính là hỏa chi bản nguyên bản thể. Dược Linh nhìn trước mắt ngàn trượng hắc long, không khỏi trừng trừng mắt, lần này chơi lớn hơn rồi, như thế lớn chúng ta đánh như thế nào qua a? Vậy cũng chưa chắc không có cách nào. Linh Kỳ nhìn trước mắt hắc long, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi không có cảm giác đến, cái này hắc long toàn thân đều là một loại thánh khiết tiên khí a. Loại này tiên lực sợ nhất hẳn là vô cùng vô tận tà khí đi. Bọn hắn tông môn người, sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia sẽ có một cái có được vô cùng vô tận tà khí người, tới đây tham gia bọn hắn thí luyện đi. A, chủ nhân, ngươi phải dùng vô cùng vô tận tà khí đến thu phục cái này hắc long a. Dược Linh nghe hắn, không khỏi lắc đầu, cũng không được chừa, đây chính là hỏa chi bản nguyên, chúng ta vô cùng vô tận tà khí, sợ là căn bản là ăn mòn không được hắn. Chỉ sợ cũng còn không có tới gần, liền bị hắn cho thiêu đốt. Câu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng phải thử một lần. Linh Kỳ đã đối cái này hỏa chi bản nguyên thấy hứng thú. Nếu như có thể luyện hóa chiếm làm của riêng, kia ngày sau gặp lại cái này liệt diễm công kích, hay là hỏa thuộc tính công kích, mang ý nghĩa liền có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Giống. Cũng chính là vào lúc này, hắc long gào thét một tiếng, quanh thân bắt đầu có vô tận màu đen liệt diễm phun trào, tựa như là muốn đem nơi này cho đốt cháy. Đang gầm thét qua đi, đáp xuống, hé miệng. Trong đó màu đen long châu không ngừng nhấp nô. Sau đó có một đạo màu đen phong bạo từ đó ngưng tụ. Sau đó hướng về Linh Kỳ bên này dâng trào mà tới. Cái này màu đen phong bạo, nhìn như là phong bạo, trên thực tế chính là từng đạo vô tận màu đen liệt diễm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liệt diễm đốt cháy chi lực bằng bạc, cho người ta một loại hình thành phong bạo ảo giác. Linh Kỳ nheo mắt lại, nhìn trước mắt công kích, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước ra lui nhanh. Đồng thời đem nhược thủy 3000 không ngừng thi triển. Kia từng đạo gợn nước cũng đi theo bắt đầu chấn động mà ra, ý đồ chậm lại cái này màu đen phong bạo tập kích. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình trình độ cũng bắt đầu bị bức hơi. Liền ngay cả thể nội linh khí cũng bắt đầu không bị khống chế táo động, hiển nhiên cũng có bị thiêu đốt khả năng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là linh hồn của mình, lúc này đều có chút không bị khống chế bắt đầu có loại bị cảm giác bỏng. Đáng chết, có thể thiêu đốt linh hồn liệt diễm a. Đã như vậy, vậy ta càng không thể từ bỏ. Trên thực tế, Dược Linh nói qua, hắn là có một lần có thể rời đi nơi này cơ hội. Thế nhưng là, Linh Kỳ nhìn thấy cái này hỏa chi bản nguyên uy lực về sau, căn bản không bỏ được từ bỏ nơi này. Vũ hành bản nguyên tiên lôi phủ. Đại trận, lên. Lần này, Linh Kỳ thi triển lôi phủ cũng không phải là một đạo công kích, mà là đem chính mình vô số lôi phủ hội tụ, tạo thành từng đạo lôi điện phong bạo. Ý đồ cùng ngọn lửa này đối kháng. Thế nhưng là, hắn còn đánh giá thấp cái này liệt diễm lực phá hoại. Trước mặt hắn lấp lóe phun trào lôi điện chi lực, tại hỏa chi bản nguyên phong bạo ăn mòn phía dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh tan. Xì. Thử. Trong lúc nhất thời, từng đạo hồ quang điện bị thôn phệ, đồng hóa, trở thành cơn báo táp này một phần tử. Chủ nhân, ra ngoài đi. Quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ a. Dược Linh cũng cảm thấy nguy hiểm, tranh thủ thời gian nhắc nhở Linh Kỳ rời đi nơi này. Chương 514, Hỏa chi bản nguyên 2 chương 514, Hỏa chi bản nguyên lúc này, cái này hắc long cao cao tại thượng, chỉ bằng lấy một đạo công kích, cũng đã bắt đầu lạnh lùng nhìn trước mắt Linh Kỳ. Hắn không cho rằng, Linh Kỳ cái này nhỏ bé sâu kiến, có thể có biện pháp nào phản kháng công kích của mình. Linh Kỳ cứ như vậy nhìn xem hư không bên trên hắc long, ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Hừ, đợi chút nữa có người khóc thời điểm. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó đem hỗn độn kiếm lấy ra. Trầm rãi trong đó quán thâu vô cùng vô tận tà khí. Bất quá cái này vô cùng vô tận tà khí cũng không có bị hắn kích phát mà ra, mà là thu liệm đến thần kiếm bên trong. Sau đó lần nữa đem trong cơ thể mình tam giới chi lực ngưng tụ. Trong lúc nhất thời lực lượng của hắn bắt đầu tăng lên gấp bội. Bất quá là mấy hơi thở công phu, liền liên thể hình đều biến lớn mấy phần. Đi thôi. Linh Kỳ sau đó đem hỗn độn kiếm nắm chặt, hướng về phía hắc long đã đánh qua. Hắn lần này đem toàn thân lực khí đều đã vận dụng, cái này hỗn độn kiếm tại xuất thủ một cái mắt, còn bị hắn tiên ma chi lực gia trì, như thế đến nay một kiếm này tựa như là một giải lụa đồng dạng. Bất quá là thời gian mấy mắt, liền đã tới gần hắc long. Giống. Hắc long cảm nhận được mình bị khiêu khích, phẫn nộ gào thét một tiếng. trực tiếp vươn một cái vuốt rồng, liền hướng về phía hỗn độn kiếm bắt đi lên. Cơ hội tới. Linh Kỳ nhìn trước mắt Hắc Long mã trên phải bắt đến hắn hỗn độn kiếm, lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Các loại nhìn thấy Hắc Long đem hỗn độn kiếm hoàn toàn nắm ở trong tay về sau, cười lớn một tiếng, mở cho ta. Bạch. Sau một khắc, hỗn độn kiếm bỗng nhiên bạo phát ra từng đạo vô cùng vô tận tà khí. Không đợi Hắc Long dùng sức đem bẻ gãy đồng thời, vô tận tà khí đã đem Hắc Long cái long chảo này cho ăn mòn. Xì. Thử. Trong lúc nhất thời, nó vướt rồng không ngừng bị tiêu đốt. Liên liên phía trên long lân cũng bắt đầu bị thâm thực. Giống. Hắc Long bị đau, phẫn nộ nhìn chằm chằm Linh Kỳ. Sau đó cơ một cái khác vướt rồng, trực tiếp đem chính mình cái long chảo này cho xé rách xuống tới. Soạn. Lập tức liền có từng đạo long huyết quần cuộn chảy xuống. Hừ, bị vô cùng vô tận tà khí ăn mòn, còn muốn phản kháng. Linh Kỳ nhìn xem Hắc Long thạch sùng gãy đuôi hành vi, không khỏi cười lạnh một tiếng, từ bị ăn mòn bắt đầu ngươi liền chú định vua. Giống. Quả nhiên, tại Hắc Long giật xuống hắn vướt rồng về sau, miệng vết thương cũng bắt đầu có vô cùng vô tận tà khí lở lở. Rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục ăn mòn thân thể của nó. Trong lúc nhất thời, thân thể khổng lồ bắt đầu ở hư không bên trên xoay quanh. Thống khổ dãy rồi lấy, bởi vì không có khống chế, trước đó công kích Linh Kỳ phong bạo cũng đi theo tiêu tán đi. Linh Kỳ nhìn trước mắt Hắc Long sau đó vây tay một cái, đem chính mình hỗn độn kiếm cho chiêu nhập trong tay. Sau đó lóe lên phía dưới, liền đi tới Hắc Long cách đó không xa. Đi. Linh Kỳ cũng không có tùy ý Hắc Long đang dãy rủa. Hắn rất rõ ràng, cái này vô cùng vô tận tà khí, không bao lâu liền sẽ bị Hắc Long luyện hóa. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy, liền muốn tại hắn luyện hóa trước đó, đem cái này vô cùng vô tận tà khí tiếp tục hướng trong cơ thể của nó quán đâu. Đi. Lần này, Linh Kỳ trực tiếp đem trong cơ thể mình vô cùng vô tận tà khí cũng vận chuyển. Bắt đầu thông qua hỗn độn kiếm kiếm mang, điên cuồng hướng Hắc Long trong cơ thể quán đâu. Hắc Long chỉ có thể ở hư không vặn bẹo thân thể cao lớn, lại đối Linh Kỳ hành vi không thể thế nhưng. Trong lúc nhất thời, một người một rồng, liền bắt đầu tại hư không giằng co. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Hắc Long từ từ đã rơi vào hạ phong. Cái này khiến Hắc Long thân thể cũng bắt đầu từ từ rút nhỏ. Linh Kỳ nhìn trước mắt biến hóa, không khỏi cười. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hắc Long đã không chịu nổi. Như là đã không được, như vậy thì đầu hàng đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trên tay cũng không dừng lại tới ý tứ. Tiếp tục gia tăng vô cùng vô tận tà khí chuyển vận. Như thế đến nay, để vô cùng vô tận tà khí bắt đầu điên cuồng ăn mòn Hắc Long thân thể. Hô! Tại qua mấy canh giờ về sau, nó rốt cục không chịu nổi. Thân thể cao lớn ẩm vang rơi đập tại trên mặt đất. Trong sa mạc, cũng không nhúc nhích. Triệt để đã mất đi lực lượng. Bất quá, dù vậy, cái này hỏa chi bản nguyên ngưng tụ huyền hóa Hắc Long vẫn không có khuất phục ý tứ. Cao ngửa đầu, căn bản không đi mắt nhìn thẳng Linh Kỳ liếc mắt. Linh Kỳ đi vào đầu rồng bên này, nhìn xem dưới mắt Hắc Long, không khỏi cười cười, thế nào, còn khuất phục? Như vậy, ta liền luyện hóa ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào cản rỡ. Nói, liền trực tiếp tại hư không bên trong khoanh chân xuống tới. Lơ lửng trên bầu trời Hắc Long. Chủ nhân, ta cho ngươi hộ pháp. Đến lúc này, Dược Linh rốt cục xác định bọn hắn an toàn. Bắt đầu vây tay, chuẩn bị cho Linh Kỳ hộ pháp. Đối với cái này, Linh Kỳ chỉ có thể lắc đầu cười cười. Sau đó đem lực chú ý bỏ vào trước mắt Hắc Long trên thân. Hô, thở sâu khẩu khí, đột nhiên vận chuyển Xích Hỏa Tiên Quyết. Lần này, hắn Xích Hỏa Tiên Quyết đột nhiên bao phủ tại trước mắt Hắc Long đỉnh đầu. Sau đó từng đạo liệt diễm đưa nó miệng bên trong Long Châu cho bao vây lại. Hắc Long đối với cái này không thể thế nhưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Kỳ đem chính mình Long Châu cho lấy đi. Sau đó bắt đầu ở ngay trước mặt nó đến luyện hóa viên này Long Châu. Cái này Long Châu bên trong Hỏa Chi bản nguyên chi lực bị Linh Kỳ chậm rãi luyện hóa. Ngay từ đầu, còn tại phản kháng. Thế nhưng là, bởi vì lúc trước ngưng tụ Hắc Long bản thể, để nó thực lực giảm lớn, dẫn đến bây giờ căn bản liền bất lực chèo chống, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Linh Kỳ luyện hóa chính mình. Hô, tương đạo tinh thuần hỏa chi bản nguyên bị Linh Kỳ không chút khách khí luyện hóa, chiếm làm của riêng. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi, bất quá đến cái này Mai Long Châu hoạch tâm khu vực lúc, Long Châu đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Chương 515, một cỗ thi thể. Chương 515, một cỗ thi thể. Hô, theo sát lấy, cái này Long Châu trong trung tâm bạo phát ra một đạo so màu đen liệt diễm kinh khủng hơn màu trắng liệt diễm. Chủ nhân, xem chừng, cái này. Đây là thế gian hiếm thấy hỗn độn liệt diễm, cùng hỗn độn thạch là đồng thời kỳ, từ thiên địa đồng thời dựng dục ra tới liệt diễm. Cái này đã vượt giá hỏa diễm bản nguyên. Dược Linh tại cách đó không xa, trước tiên phát hiện mánh khỏe, vội vàng nhắc nhở Linh Kỳ. Ồ, vậy ta đây là vận khí tốt, vẫn là vận khí chênh lệch. Linh Kỳ nghe Dược Linh, không khỏi cười cười. Lúc này, hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cảm giác vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, khả năng này cùng ngươi luyện hóa cái này hỏa chi bản nguyên, còn có ngươi dùng vô cùng vô tận tà khí có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là ngươi dùng nhà ta chủ nhân lúc đầu Xích Hỏa Tiên Quyết, khả năng này chính là một cái chìa khóa, kết hợp lại đem đây cơ hồ đã tuyệt tích hỗn độn liệt diễm cho triệu hoán đi ra. Dược Linh nghe Linh Kỳ, đội vàng đi theo bắt đầu phân tích bắt đầu. Mặc kệ nhiều như vậy, đã tới, vậy liền lưu lại bị ta luyện hóa đi. Linh Kỳ vung tay lên, quanh thân lập tức có gợn nước bắt đầu sóng gió nổi lên. Đối mặt cái này màu trắng liệt diễm, không chút nào hoảng, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Ngay từ đầu cái này màu trắng liệt diễm còn có thể cùng hắn giằng co một trận. Thế nhưng là, theo gợn nước không ngừng đưa nó liệt diễm chết sạch, nó liệt diễm căn bản là trên không đả thương được Linh Kỳ. Linh Kỳ trải qua mấy lần giày vò, đối gợn nước lợi dụng đã lô hỏa thuần thanh. Hắn cố ý đem cái này liệt diễm ba động mạnh một bộ phận, cho chiết xạ đến khác địa phương, mà yếu một bộ phận, thì là không sợ hai chút nào chiết xạ trở về, cung cấp hắn tiếp tục luyện hóa. Như thế đến nay, cái này màu trắng liệt diễm ở trước mặt hắn, không có chút nào uy hiếp. Cứ như vậy bắt đầu tiếp tục không hề cố kỵ luyện hóa. Theo hắn luyện hóa, trước mắt màu trắng liệt diễm cũng bắt đầu từ từ trở nên yếu đi. Thời gian cũng bắt đầu chậm chạp trôi qua. Không biết qua bao lâu, cả viên Long Châu đều đã bị Ninh Kỳ cho luyện hóa. Hô, hắn thở sâu khẩu khí, cho dù là cái này một đạo khí bên trong đều mang theo một chút liệt diễm. Hai con ngươi bên trong cũng tương tự có liệt diễm theo phun trào. Chậm rãi từ hư không bên trong vươn ra hai chân, đem ánh mắt bỏ vào dưới chân Hắc Long trên thân. Đến. Ninh Kỳ chỉ là hướng về phía Hắc Long thi thể vẫy tay. Cả con rồng đống nhiên nhoáng một cái, lơ lửng. Tại mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống, cấp tốc hóa thành hư vô. Từng đạo màu đen tinh mang bắt đầu hướng Ninh Kỳ trong hai tay hội tụ. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, một đầu ngàn trượng Hắc Long liền triệt để dung nhập Ninh Kỳ trong lòng bàn tay. Ra. Theo sát lấy, Ninh Kỳ vẫy tay một cái, một đầu chỉ có mấy tấc lớn nhỏ bạch long từ lòng bàn tay của hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chủ nhân, đây là. Dược Linh cũng không biết rõ, Ninh Kỳ đây là làm cái gì, có thể ngưng tụ ra một đầu bạch long. Trước đó Hắc Long là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ ra. Bất quá, ta tin tưởng, trước đó hỏa chi bản nguyên bản thể hẳn là đầu này Hắc Long. Hiện tại ta đem hỏa chi bản nguyên cho luyện hóa, như vậy hắn dĩ nhiên chính là của ta. Hiện tại ta còn luyện hóa hỗn độn liệt diễm, tự nhiên cũng liền biến thành màu trắng. Ninh Kỳ kiên nhẫn cùng Dược Linh giải thích một phen, sau đó thở dài nhìn về phía trước. Lúc này, tại bọn hắn phía trước đã xuất hiện một cái lối đi. Một đạo hào quang từ trên hướng xuống bao phủ xuống. Hiển nhiên, đây cũng là từ trên lầu chiếu xuống, để hắn đi tầng thứ hai. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đi sao? Dược Linh đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Chỉ là một tầng, liền đã rất khó đối phó, cái này nếu là đi lên, không chừng còn có cái gì phiền phức đây. Bên trên, vì cái gì không đi? Một tầng liền đã để cho ta có như thế lớn cơ duyên, bạn nhất đi lên, còn có càng lớn cơ duyên đâu. Linh Kỳ ngược lại đối lầu 2 cũng rất tò mò, nói liền trực tiếp chạy lầu 2 phương hướng bay đi. Bất quá thời gian nháy mắt, đã đi tới cái này hào quang bên trong. Bạch. Sau đó một thanh âm vang lên, Linh Kỳ liền biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến lầu 2. Hô. Hắn thở sâu khẩu khí, nhìn xem lầu 2 hết thảy. Cùng lầu 1 hoàn toàn khác biệt, bị truyền tống tới có thời gian uống cạn chúng trà, thế nhưng là vẫn không có bị truyền tống đi hướng thí luyện chi địa động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Ninh Kỳ, liền liền Dược Linh đều căn cứ rất kỳ quái. Đi lên về sau thế mà không có bị truyền tống ra ngoài. Truyền tống không được nữa, ngươi nhìn nơi này truyền tống trận, hiển nhiên là đã bị người làm hỏng. Ninh Kỳ rất nhanh liền phát hiện trong đó mánh khóe, chỉ trên đất truyền tống trận. Trận pháp đã bị phá trừ, liền liền phía trên linh thạch cùng linh thủy đều đã bị người lấy mất. Hiển nhiên, tầng 2 thí luyện là không có hy vọng. Thật sự là đáng tiếc. Dược Linh nhìn xem cái này bị phá hư truyền tống trận, không khỏi lộ ra một bộ vẻ tiếc hận. Bất quá trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn rất đáng ghét thí luyện. Cái này hoàn toàn chính là tại chậm trễ hắn tầm bảo tiết tấu. Đi thôi, đi lầu 3 nhìn xem. Vốn đang coi là tầng 2 cũng có thể có cái gì thu hoạch, xem ra là không có hy vọng. Linh Kỳ thở dài, sau đó liền hướng lầu 3 thang lầu đi tới. Chủ nhân, ngươi xem bọn hắn đang nói cái gì đây? Cái này thời điểm Dược Linh tại lầu 2 cửa sổ bên này, xuyên thấu qua giấy cắt hoa, nhìn về phía dưới cửa ra vào vị trí. Chính là mấy cái kia về sau đi lên người. Linh Kỳ nghe hắn kiểu nói này, lập tức cũng tới hứng thú, cùng đi theo đến giấy cắt hoa bên này, nhìn về phía dưới. Các ngươi nói, cái này thí luyện chi địa có chỗ lợi gì? Chúng ta có cần phải đi vào a? Một thanh niên mới vừa từ đối diện tàng bảo cắt ra, nhìn cái này tỏa yêu thắc hỏi. Không biết rõ a, ta nhìn cái này đi chép, trong này nhưng thật ra là thí luyện chi địa. Mỗi một tầng đều là có một cái đại yêu. Chính là không biết rõ thực lực như thế nào. Cái này tông môn đều không biết rõ bị diệt bao lâu, đi vào chính là qua thí luyện, cũng không có cái gì ban thưởng. Một người khác lắc đầu, đi theo nói ra, chúng ta vẫn là đi đi, nơi này không có gì. Như vậy, vừa mới tới người, không phải đi vào 2 canh giờ. Chúng ta vì sao không đợi hắn ra hỏi một chút tình huống? Còn có một người, hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy ly khai, nhịn không được hỏi. Ta cảm giác, hắn rất có thể đã chết ở bên trong. Trước đó người kia thở dài, tiếp lấy nói ra, có thể bị một cái tông môn xưng là đại yêu, khẳng định thực lực không thể coi thường. Hắn cứ như vậy tiến bảo, không chết cũng phải đảo một lớp ra. Tốt ta, kia chúng ta vẫn là đi đi. Nơi này đã không có gì đáng giá tìm. Đúng, đi thôi. Mấy người thương lượng qua về sau, cuối cùng vẫn là rời đi nơi này. Chủ nhân, kia Hắc Long, nguyên lai chính là cái này tỏa yêu tháp một tầng đại yêu a. Chỉ là một tầng, liền có loại này thần thú cấp bậc đại yêu, có thể đến người bên trong này, thực lực khẳng định đều không tầm thường a. Dược Linh nhìn về phía Ninh Kỳ, không khỏi nói: "Đi thôi, đi lên xem một chút 3 tầng là cái gì. Nếu như có thể đánh qua, chúng ta liền tiếp tục, đánh không lại liền rút lui." Ninh Kỳ cũng biết rõ cái này mỗi một tầng mở ám. Hỏa chi bản nguyên bất quá là cái giả tượng, chân chính lợi hại chính là Hắc Long. Nếu không phải vừa vặn có khắc chế biện pháp, chỉ sợ đã không thể không rời đi nơi này. Tốt. Dược Linh nghe Ninh Kỳ nói như vậy, cũng liền yên lòng. Đánh không lại liền đi, đây mới là sản xuất. Tại hắn đáp ứng về sau, Ninh Kỳ liền đi thẳng tới đầu bậc thang bên này. Rất nhanh liền đi tới lầu 3. Hô! Đến lầu 3, vẫn như cũng là trống rỗng. Cùng lầu 2, trận pháp cũng đã bị người làm hỏng, căn bản là không cách nào truyền tống. Quá tốt rồi, cái này chẳng phải có thể đi lầu 4. Dược Linh hai tay vỗ, cao hứng khoa tay múa chân. Là chúng ta vận khí tốt. Nếu như có thể trực tiếp thông hướng 7 tầng, vậy liền mang ý nghĩa nơi này một phần truyền thừa, sẽ là chúng ta. Ninh Kỳ cũng nhếch miệng cười cười, sau đó đem lực chú ý bỏ vào trên lầu. mang theo Dược Linh tiếp tục lên lầu. Hai người rất nhanh liền đến 4 tầng. Chủ nhân, cùng phía dưới 2 tầng đồng dạng a, đều bị phá hư. Cái này là có người hay không cố ý làm như vậy? Dược Linh đi lên về sau, trước tiên đi tới truyền tống trận nơi này, phát hiện nơi này truyền tống trận cũng đồng dạng bị người làm hỏng. Căn bản là không cách nào truyền tống, thậm chí so lầu dưới 2 tầng, phá hư càng thêm nghiêm trọng. Lầu dưới mấy người thật sự là đáng tiếc, nếu như bọn hắn liên thủ đến 1 tầng, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm đi lên. Linh Kỳ cười cười, lại đi dưới lầu đi xem. Mấy người kia đã cách xa cái này 2 tòa tháp, đường cũ trở về. Đó là bọn họ không có vật khí. Dược Linh đầu tiên là cười cười, sau đó tiếp lấy nói ra, chủ nhân, vậy cái này mỗi 1 tầng đại yêu cũng có thể bị truyền tống, chẳng phải là nói chúng ta vừa mới thôn phệ hỏa diễm bản nguyên sẽ bị thu hồi đi a? Không có, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng vẫn là ở. Vừa mới hỏa diễm bản nguyên chi lực còn tại trong lòng bàn tay của ta. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, cái này rất có thể là mỗi 1 lần người tiến vào đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Mặc kệ nó, còn tại liền tốt. Chúng ta một hồi đi xuống, trực tiếp trở lại thăm một chút tình huống, không phải tốt. Dược Linh nghĩ, dứt khoát không còn xoắn xuýt, chỉ lầu phía trên hướng, chủ nhân đi thôi, chúng ta đi 5 tầng nhìn xem tình huống. Tốt. Linh Kỳ gật đầu, sau đó mang theo Dược Linh tiếp tục hướng 5 tầng phương hướng đi tới. Hai người lần nữa đi tới 5 tầng về sau, phát hiện nơi này trận pháp cũng đã bị người làm hỏng. Mà lại, nơi này phá hư nghiêm trọng nhất, nếu không phải có tòa yêu tháp vách tường chèo chống, tầng này đều muốn sập. Tiếp tục. Linh Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp chạy lên lầu. Đến 6 tầng, phát hiện cùng dưới lầu cũng đều là đồng dạng. Hiển nhiên, đều là bị người cho cố ý phá hủy. Chủ nhân, ngươi nói đến 7 tầng, có thể hay không truyền thừa cũng đều đã bị người lấy mất. Nơi này đều bị phá hư, chỉ sợ phía trên cũng đã giữ nhiều lành ít. Dược Linh nhìn xem 6 tầng đều biến thành dạng này, lập tức liền lộ ra một bộ vẻ thất vọng. Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn liền tính sai. Còn không bằng trực tiếp rời đi nơi này đây. Chưa hẳn, chúng ta đi lên xem một chút. 7 tầng ban đầu ở phía dưới không phải đã nói rồi, không ai đi lên qua. Linh Kỳ lắc đầu, lộ ra một bộ chém đinh chặt sắt chi sắc, ta nhìn, chúng ta lần này phải làm cho tốt chuẩn bị. Tốt. Thử một lần. Dược Linh đáp ứng về sau, cũng đi theo. Hai người rất nhanh liền đến cuối cùng 1 tầng. Chờ đến tầng này về sau, để cho hai người 2 mắt tỏa sáng. Không còn là trống rỗng. Ở cạnh tường vị trí, có một cái cho bàn, tại một bên còn có một cỗ thi thể. Bàn thờ khác một bên thì là một cái phổ thông bàn gỗ, phía trên đã rơi đầy cho bụi. Trừ cái đó ra, lại không có đồ vật khác. Chủ nhân, xem ra nơi này đã không có giá trị. Có giá trị nhất, chính là 1 tầng. Dược Linh mắt nhìn trước hết thảy, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Làm sao đều không nghĩ tới, đến cuối cùng này 1 tầng, lại là loại này tình huống. Cũng chưa chắc, nhìn xem tình huống. Linh Kỳ không chút nào từ bỏ, đi tới bàn thờ bên này, nhìn một chút bàn này cống lên phẩm. Chỉ còn lại một cái lư hương, cái gì khác cũng bị mất. Còn có một cái vỡ vụn bài vị. Trừ cái đó ra, chính là cách đó không xa thi thể. Linh Kỳ đi tới thi thể bên này, nghiêm túc nhìn trước mắt thi thể. Quần áo đã rách nướp, chỉ còn lại một đống xương khô. Lại nhìn kỹ, tại bên hông còn có một cái túi chữ vật. Linh Kỳ trước mắt sáng lên một cái, túi người liền đem hắn túi chữ vật cho lấy xuống. Thần thức thăm dò trong đó, thế mà bị một cỗ vô hình lực đẩy cho đẩy ra. Căn bản không cho hắn thăm dò cơ hội. A. Linh Kỳ khẽ di một tiếng, lần nữa vận chuyển thần thức, tiếp tục thăm dò trong đó. Bất quá, lần này vẫn như cũ bị đẩy ra, không cho hắn dò xét cơ hội. Chủ nhân, thế nào? Dược Linh gặp Linh Kỳ như thế, hiếu kỳ lại gần xem xét tình huống. Cái này một cái túi chữ vật, liền có cấm chế. Ta nhìn bên trong có cái gì? Linh Kỳ cười cười, sau đó bắt đầu vận chuyển gợn nước. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn nước bắt đầu tràn vào trong đó, bất quá trong phiến khắc, liền trực tiếp đem túi chữ vật cấm chế cho mở ra. Theo hắn thần thức thăm dò trong đó, rất nhanh liền phát hiện trong đó manh khỏe. Cái này trong túi chữ vật, mặc dù đồ vật không nhiều, thế nhưng lại có một bản cổ tịch. Ra cổ tịch bên ngoài, còn có một bộ giáp trụ. Linh Kỳ trực tiếp đem lấy ra. Đầu tiên đi xem quyển cổ tịch này. Phát hiện chữ này hắn cũng không biết. Người xem một chút, biết không? Linh Kỳ trực tiếp đem giao cho Dược Linh đến nghiên cứu, chính mình thì là đem lực chú ý bỏ vào giáp trụ phía trên. Chủ nhân, cái này cổ tịch là dạng trận pháp cấm chế. Đều là chiêu mộ được thiên hạ trận pháp cấm chế, cho bọn hắn tiến hành phân loại. Luyện đến đại thành về sau, thiên hạ không có người không phá được cấm chế trận pháp. Trong này còn có là dạng giải bộ này giáp trụ. Không đợi Linh Kỳ nghiên cứu rõ ràng giáp trụ là chuyện gì xảy ra, Dược Linh trước hết nói với hắn. Thiên hạ trận pháp cấm chế. Linh Kỳ nghe Dược Linh tiểu nói này, lập tức liền đến hứng thú. Đúng vậy a, bất quá cái này cần ta giúp ngươi đem văn tự đều cho giải thích một cái. Ngươi cho ta chút thời gian, ta đều giải thích rõ ràng về sau, ngươi liền có thể nhìn. Dược Linh nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉ vào hắn giáp trụ nói ra, mặt khác, chính là giảng giải bộ này giáp trụ lai lịch. Tốt, cấm chế sự tình, trở về ngươi chậm rãi phiên dịch. Chờ làm rõ ràng về sau, sẽ cùng nhau cho ta. Linh Kỳ hiện tại cũng cảm nhận được, có một cái thượng cổ thời điểm Dược Linh làm một kiện có nhiều năng quyền. Được rồi. Dược Linh đáp ứng rất sung sướng. Hắn đối với mình có thể phát huy được tác dụng cũng rất vui vẻ. Như vậy, bộ này giáp trụ là chuyện gì xảy ra? Linh Kỳ chỉ vào trong tay giáp trụ, tiếp lấy hỏi. Chương 516, công khai muốn. Chương 516, công khai muốn. Chủ nhân, bộ này giáp trụ là dùng rất nhiều hiếm có vật liệu chế tạo. Kết nối những này bộ vị chính là dùng thần thú kỳ lân gân cốt, phía trên những này lân phiến hộ giáp dùng chính là thanh long. Những này thiết giáp thì là dùng hỗn độn thạch tinh luyện, cũng có là dùng tuyệt tích kỳ lân thạch tinh luyện. Dược Linh bắt đầu cùng Ninh Kỳ giải thích, bộ này giáp trụ còn bị cao nhân bố trí đạo pháp cùng cấm chế trận pháp. Thông qua giáp trụ là có thể bảo vệ mình thần hồn không bị tổn thương. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể theo chủ nhân lên trời xuống đất. Không phải tiên khí công kích, căn bản không đả thương được nó. Cho dù là có tiên khí, cũng phải nhìn địch nhân thực lực. Hắn phía trên đạo pháp cùng cấm chế, liền có thể ngăn cản một bộ phận công kích. Ninh Kỳ nghe hắn giải thích qua về sau, đem bộ này giáp trụ trực tiếp cầm lên. Sau đó tản mát ra một đạo gợn nước qua đi, đem phía trên cho bụi khuấy động mà đi. Sau đó trực tiếp mặc vào người. Không tệ, mặc vào về sau, cảm giác lực lượng cũng tại tăng lên a. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được giáp trụ chỗ cường đại, lại là có thể tăng lên thực lực mình. Lực lượng cũng có thể tùy theo gia tăng. Chủ nhân, nếu như đem huyết mạch chi lực quán thâu đến bộ này kỳ lân giáp bên trong, còn có thể để hắn nhận chủ, tại nhận chủ về sau còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Dược Linh cầm cổ tịch, tiếp tục giải thích, ngươi còn có thể cùng hộ giáp hỗ trợ lẫn nhau, hắn tính bền dẻo cũng có thể cùng theo tăng lên. Ồ, Linh Kỳ nghe Dược Linh, hỏi thăm nói ra, làm sao kích phát? Phía trên nói chỉ cần kích phát ngươi tiên lực là được rồi. Dược Linh nghiêm túc nhìn một chút nhìn, tiếp lấy nói ra, bất quá hắn sẽ hút huyết mạch của ngươi chi lực, nhưng là sẽ không quá nhiều. Tốt, ta thử một lần. Linh Kỳ đáp ứng về sau, trực tiếp bắt đầu kích phát trong cơ thể tiên ma chi lực. Hô, theo hắn kích phát, cái này hộ giáp phía trên lập tức xuất hiện vô số cùng loại ngân châm gai nhọn. Bạch, đều không ngoại lệ, tất cả đều đâm vào Linh Kỳ làn da. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn huyết mạch chi lực. Hô, Linh Kỳ biết rõ đây là có chuyện gì, cũng không hoảng hốt, chỉ là cắn răng kiên trì. So sánh tới nói, hắn sẽ rách năng lực, so với bên trong huyết chỉ thành đồng đỉnh tới nói, liền muốn yếu rất nhiều. Từng có lần trước trải qua, hiện tại điểm ấy thôn vệ cùng xé rách chi lực, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Dược Linh nhìn xem Linh Kỳ sắc mặt khó coi, vội vàng tiến lên hỏi. Không có việc gì. Linh Kỳ lắc đầu, cười nói ra, đã kết thúc. Hắn một câu qua đi, quả nhiên đình chỉ. Theo sát lấy, bộ này giáp trụ liền bắt đầu lóe ra từng đạo hồng mang. Cái này hồng mang đang cuộn trào qua đi, lần nữa quy thuận bình tĩnh. Theo hồng mang tại thu liễm về sau, bộ này giáp trụ lần nữa bạo phát ra một đạo tinh quang. Giống. Ngao. Sau một khắc, bộ này giáp trụ phát ra từng tiếng giống, trực tiếp tách ra từng đạo hào quang. Đồng thời lúc đầu nhìn xem thường thường không có gì lạ giáp trụ, liền tách ra hắn dáng vẻ vốn có. Hộ giáp là tinh thiết thanh mang liên tiếp khớp nối địa phương thì là động vật gân cốt loại kia tiên diễm màu đỏ. Cái khác địa phương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, liên cùng vừa mới chế tạo tốt đồng dạng. Thật xinh đẹp a. Dược Linh nhìn trước mắt Linh Kỳ, còn có hắn bộ này giáp trụ, nhịn không được vô vô tay, nếu là có cái tiện tay vũ khí, vậy liền hoàn mỹ. Hỗn độn kiếm không phải liền là a? Linh Kỳ nói, đem chính mình hỗn độn kiếm lấy ra. Khoa tay một cái, phát hiện vẫn là kém một chút ý tứ. Loại này uy mãnh giáp trụ phải phối giải vũ khí, muốn trường thương hoặc là côn đồng mới có thể làm nổi bật lên khí phách của hắn tới. Dược Linh lắc đầu, hiển nhiên đối với hắn cái thanh này hỗn độn kiếm không có gì hứng thú. Vậy thì phải đi khác địa phương nhìn xem tình huống. Linh Kỳ đem thu lại, đồng thời liền chuẩn bị đem giáp trụ cởi ra. Bất quá, hắn chỉ là động suy nghĩ, bộ này giáp trụ liền đống nhiên biến mất tại hắn bên ngoài thân. A, chủ nhân, hắn còn có thể chính mình nhận hình a? Dược Linh nhìn thấy mánh khóe, lập tức liền thấy hiếu kỳ vây quanh Linh Kỳ dạo qua một vòng. Bất quá hắn không hề phát hiện thứ gì. Bạch. Sau một khắc, bộ này giáp trụ đống nhiên xuất hiện ở trên thân Linh Kỳ. Hoa, lại ra. Dược Linh bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Không tệ, theo tâm niệm liền có thể thu liễm cùng phát tiết. Linh Kỳ rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, về sau tác chiến thời điểm thì càng thuận tiện. Đúng vậy a, chủ nhân. Lần này, chúng ta giống như hổ thêm cánh. Dược Linh vỗ tay vừa cười vừa nói. Ừm, bất quá cũng có thể tiếp, chỉ có giáp trụ cùng một bộ cổ tịch. Nơi này đồ vật, rõ ràng là bị người cho đập tới. Linh Kỳ gật đầu, sau đó lại thở dài, nhìn một chút chu vi, chúng ta đi thôi, nơi này đã không có gì đáng giá chúng ta lưu luyến đồ vật. Tốt, chúng ta đi. Dược Linh đáp ứng một tiếng, sau đó đi theo liền chuẩn bị xuống lầu ly khai. Đi. Linh Kỳ quay đầu muốn đi, bất quá trước khi đi thời điểm, lại nhìn cái này bản thờ liếc mắt. Sau đó dừng lại, trực tiếp đi đi lên. Từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một chút cấm phẩm, còn có linh quả loại hình. Một lần nữa bày ra đến bàn thờ bên trên, thuận tay đem đã vỡ ra bài vị cho chữa trị, thuận tiện bày xong. Chủ nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dược Linh không hiểu nhìn xem Linh Kỳ nhất cử nhất động, có chút hiếu kỳ bắt đầu. Cầm người ta đồ vật, tự nhiên muốn bái cúi đầu. Không phải trên trời có linh thiêng, cũng muốn mắng hai câu. Linh Kỳ cười cười, sau đó trực tiếp từ túi trữ vật cầm mấy cây hương, nhóm lửa về sau, cắm ở lư hương bên trong, bắt đầu túi người mở bái. Dược Linh thấy thế, cũng cùng theo bái ba bái. Hai người bái qua về sau, đồng thời đem hương hỏa cắm vào lư hương. Chủ nhân, tốt. Dược Linh cắm tốt hương hỏa, cười nói ra, lần này chúng ta có thể đi được chưa? Đi. Linh Kỳ gật đầu, cười vô vô Dược Linh. Dọc theo con đường này, có Dược Linh về sau, để hắn trở nên không còn cô đơn nữa, có chuyện gì luôn luôn có thể có cái người nói chuyện. Có thời điểm, còn có thể cử đi tác dụng lớn. Hai người cứ như vậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Hô. Bất quá, liền tại bọn hắn vừa đi ra đi mấy bước về sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thở nhẹ. Tựa như là có người thở hổn hển một hơi, lập tức liền để hai người cảnh giác lên. Ai? Dược Linh quay người về sau nhìn lại, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Vội vàng giấu đến Linh Kỳ phía sau, nhìn trước mắt tình huống. Ông. Cũng chính là vào lúc này, bàn thờ phía sau trên tường, đột nhiên có sóng chấn động. Linh Kỳ cẩn thận đi xem, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là cấm chế. Hắn nhìn xem trên tường ba động, sau đó đi đến đây, nghiêm túc nhìn trước mắt tình huống. Rất nhanh, phía trên xuất hiện một chuỗi văn tự. Ta biết. Dược Linh nhìn một chút cái này phía trên viết văn tự, bắt đầu cùng Linh Kỳ giải thích, "Chủ nhân, đây là người nơi này cảm tạ chúng ta tế bái hắn đây. Hắn ở chỗ này thiết trí cấm chế, chỉ có hương hỏa mới có thể gây nên cộng minh, khởi động cấm chế." "Ồ, nói thứ gì?" Linh Kỳ lập tức liền hiếu kỳ bắt đầu, nhìn cùng phía trước cấm chế, nhìn xuống bài trừ cấm chế ý nghĩ nói, "Chủ nhân, hắn nói cấm chế này bên trong chính là bọn hắn trên tông môn trung tâm thành pháp, còn có công pháp, cầm đi luyện thành về sau, nếu như nguyện ý, có thể làm truyền nhân của bọn hắn. Còn nói bọn hắn trên thế gian, có lẽ còn là có truyền nhân, hy vọng hỗ trợ tìm tới. Nếu như đối phương tìm tới, có thể cùng một chỗ phát dương quang đại." Dược Linh nhìn xem cái này phía trên viết văn tự, nói với Linh Kỳ, "Ồ, đây cũng là đang đánh cược a." Linh Kỳ rất rõ ràng, người nơi này là đang đánh cược. Bất quá có thể cho bọn hắn bày đồ cúng người, khẳng định cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người. Liền xem như nhìn thấy những văn tự này, cũng chỉ chốc lát đi hại bọn hắn. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn bắt truyền thừa của bọn hắn, liền muốn đáp ứng bọn hắn sự tình a?" Dược Linh nhìn xem Linh Kỳ, vội vàng hỏi, "Đều là thuận tay sự tình, nếu như ta có thể gặp được, kia tự nhiên là giúp một cái, nếu như không có duyên phận không gặp được, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn bất khí." Linh Kỳ gật đầu, sau đó đi đến đây, nhìn xem đạo này cấm chế nói ra, "Nếu như không có đoán sai, ngươi cầm cổ tịch phía trên, hẳn là có làm sao bài trừ biện pháp của nó. Ngươi tìm xem nhìn." Ở nơi đó, lúc trước hắn là đem người này giao cho Dược Linh, vốn là muốn để hắn hỗ trợ phiên dịch nội dung phía trên. "Được rồi, ta tìm xem nhìn." Dược Linh đáp ứng về sau, bắt đầu lật xem. Đang tìm một trận qua đi, kích động nói ra, "Chủ nhân, tìm được, rất đơn giản. Chính là dùng cái này bài vị, đến phóng tới trận nhãn vị trí, là được rồi." "Ồ, thật thú vị, thật sự là cơ quan tính toán tường tận a." Linh Kỳ lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này vỡ vụn bài vị, nguyên lai là bọn hắn cố ý xáo trộn. Mục đích đúng là vì để cho những cái kia không có phần tâm tư này người, bỏ lỡ mở ra cấm chế này cơ hội. Vừa mới chính mình chữa trị bài vị, ngược lại trời xui đất khiến bắt đầu dựa theo bọn hắn ý tứ, từng bước để lộ bọn hắn vô cùng. "Đúng vậy a, vậy ta tới đi." Dược Linh đã không kịp chờ đợi, vội vàng cầm lấy bài vị, cung kính lấy được cấm chế trước, bỏ vào trận nhãn phía trên. "Bá." Theo một thanh âm vang lên qua đi, cấm chế này trực tiếp bắt đầu tán loạn, tựa như là mạng nhện thu liễm, đồng nhiên tiêu tán đi. Theo sát lấy, cấm chế này bên trong liền có một cái hộp gấm từ đó hiện hiện. "Bạch." Bị Linh Kỳ vây tay một cái, liền thu nhập trong túi trữ vật, căn bản không có đi nhìn nhiều ý tứ. "Chủ nhân, có người đi lên." Cái này thời điểm Dược Linh cũng cảm giác được không thích hợp, vội vàng nhắc nhở nói. "Đúng, Linh Kỳ chính là bởi vậy mới có thể trực tiếp đem thu lại. Chúng ta làm sao bây giờ?" Dược Linh có chút bận tâm, bị bọn hắn phát hiện, liền thiên thoái. "Sợ cái gì, cấm chế không có, chữ cũng mất. Bài vị chúng ta thu lại, về sau nếu như gặp phải đệ tử của bọn hắn, còn có thể có cái bàn giao. Lấy đi đây hết thảy, không ai sẽ phát hiện nơi này xảy ra chuyện gì." Linh Kỳ nói liền trực tiếp đem bài vị lấy tới thu lại, sau đó liền hướng đầu bậc thang đi tới, "Chúng ta đi." "Được rồi." Dược Linh đáp ứng về sau, liền trực tiếp đi theo. Hai người rất nhanh liền bỏ vào 6 tầng, cũng chính là vào lúc này, 5 tầng bên này cũng đúng lúc có người đi tới. Song Phương vừa vặn đụng vào nhau. Lầu dưới người, kinh ngạc nhìn xem Linh Kỳ. Trong đó một thanh niên, đánh giá hắn. "Uy, phía trên có cái gì?" Phía sau hắn một cái thiếu nữ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm tình huống. "Thi thể, bài vị." Linh Kỳ trả lời cũng rất thẳng thắn, "Trừ cái đó ra, không có cái gì." "Ồ, không phải đều bị ngươi cầm đi đi?" Thiếu nữ nghe hắn, rõ ràng là không tin tưởng. Đôi mắt đẹp cũng đánh giá Linh Kỳ, hận không thể đem xem thấu đồng dạng. "Cầm, liền ngoan ngoãn giao ra, miễn cho để chúng ta tới đoạn." Thanh niên càng thêm cắn rỡ, trực tiếp bắt đầu minh muốn. "Chính là ta cầm, có liên hệ với ngươi a. Vì sao muốn cho các ngươi?" Linh Kỳ không chút khách khí. "Ở chỗ này chính là tới trước được trước, tới chậm uống không đến canh, đó chính là bọn họ vấn đề. Tiểu tử, vẫn rất phách lối a. Biết rõ chúng ta là ai a?" Cái này thời điểm, từ dưới lầu lại đi tới một người trung niên. Một đôi mắt hổ đánh giá Linh Kỳ, nhìn thấy hắn chỉ có một người, lập tức lộ ra một bộ vẻ khinh thường. Nhìn xem hắn tựa như là đang nhìn một cái dê lợi làm thịt đồng dạng. "Lan đi." Linh Kỳ không chút khách khí, đã bị mấy cái này người cản đường cho chọc giận. Nói cùng trước đó không cho hắn đi lên người là một bộ lời nói, hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Trước đó cùng bọn hắn cùng đi nơi này nhóm người kia, liền so những người này mạnh hơn không ít. Tối thiểu bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì gặp nhau, cũng không có bởi vì hắn đi lên, cố ý lưu người tại nơi này chờ hắn xuống lầu. "Muốn chết." Thanh niên bị Linh Kỳ một câu cho chọc giận, cắn răng liền bật lên. "Ầm." Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải Linh Kỳ, liền bị hắn một quyền đánh bay xuống. Loảng xoảng, đem lầu dưới tường đục lõm xuống dưới, cả người khí thế lập tức liền hề bại xuống tới. "Tiểu tử, ngươi dám?" Trung niên nhân bị cử động của hắn đầu tiên là cho kinh ngạc một cái. Làm sao đều không nghĩ tới, Linh Kỳ thế mà thật dám động thủ. Vẫn là ở ngay trước mặt hắn đến động thủ. Một câu qua đi, quanh thân lập tức bạo phát ra một đạo chân tiên đỉnh phong khí thế, hướng về Linh Kỳ phát tiết mà đến, muốn về mặt khí thế liền đem Linh Kỳ đánh sụp, để hắn biết mình lợi hại. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Linh Kỳ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, bạo phát ra một đạo so trung niên nhân mạnh hơn khí thế, trực tiếp liền đem chi cho đẩy lui ra ngoài, thức thời, liền cút ngay cho ta. Không phải, ta để các ngươi cũng thay đổi thành nơi này thi thể. Sư thúc, vừa mới thiếu nữ, căn bản không có ý tứ lập thủ. Nhìn xem trung niên nhân bị bức lui, vội vàng đi qua xem xét tình huống. Thiếu hiệp, đã tội. Thứ lỗi. Trung niên nhân tại bị Ninh Kỳ chỉ là vung tay lên liền bức lui, lập tức liền biết mình cùng thực lực của hắn chênh lệch. Tranh thủ thời gian cùng Ninh Kỳ đến xin lỗi. Hừ. Ninh Kỳ chỉ là lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt, sau đó liền tiếp tục đi xuống dưới đi. Chỉ chốc lát, không có cứu ly khai trấn yêu tháp, đi tới trong viện. Đầu hắn đều không có về một cái, liền mang theo dược linh tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị rời đi nơi này. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại, vừa mới cái kia chân tiên đỉnh phong thực lực người, căn bản cũng không dám hoàn thủ. Dược linh đứng tại trên vai của hắn, khoa tay múa chân nói, loại phế vật này, liền ưa thích lấn yếu sợ mạnh, không cho bọn hắn chút giao hấn, là không hội trưởng chỉ nhớ. Linh Kỳ vẫn như cũng là coi nhẹ bộ dáng, tiếp tục đi ra ngoài. Mà phía sau hắn mấy người, tại cửa sổ bên này nhìn xem hắn. Sư phụ, muốn thông chi trưởng lão a. Giao hấn cái này tiểu tử, thật ngu cuồng. Thanh niên che lấy ngực, hung tợn nhìn xem Linh Kỳ bóng lưng. Chương 517, chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Chương 517, chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Mấy người thảo luận thời khắc, Linh Kỳ đã đi tới trước đó đi qua đỉnh núi phía trên. Lúc này, hắn đã nghe không được người phía sau đang nghị luận chính mình. Chủ nhân, chúng ta đi tới một cái địa phương đi. Nơi này đã không có gì. Dược Linh nhìn một chút mảnh này đại lục, đề nghị nói. Tốt, chúng ta đi. Linh Kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp thả người nhảy lên. Liền chạy dưới núi bay đi. Trải qua như thế một phen dày vò, đã lại qua một ngày. Hắn xuống núi về sau, phát hiện mặt sau này người tới cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là có nhiều người hơn nghe nói nơi này tình huống, đến đây nơi này tầm bảo. Tại hắn phía trước, thậm chí còn có thể nhìn thấy có một ít người cũng lên xung đột. Nguyên nhân rất đơn giản, hiển nhiên là vì nơi này bảo vật. Bất quá, hắn cũng không có đi xem náo nhiệt dự định, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tại vùng không gian này bên trong, đại lục mảnh vỡ có rất nhiều. Hắn đi trước chẳng khác gì là đi tới đại lục mảnh vỡ nội địa. Lại hướng chỗ sâu, còn có càng nhiều đại lục mảnh vỡ chờ lấy bọn hắn đi thăm dò. Mà ở phía trước người, cũng tương tự có không ít. Không ít người đều là kết bạn hành động, đến cái này thời điểm, nếu như là một người đơn thương độc mã, rất có thể sẽ bị người cho để mắt tới. Giết người cướp của sự tình, không khỏi sẽ phát sinh. Linh Kỳ cùng Dược Linh tiếp tục hướng phía trước, cái này thời điểm bọn hắn xuyên qua đại lục mảnh vỡ, đều là một chút chỉ có thôn trang nhỏ, hay là tiểu trấn đồng dạng đại lục mảnh vỡ. Giống như là vừa mới loại kia lớn một chút đại lục mảnh vỡ, phía trên có thành trấn hoặc là sơn môn, cơ hồ là không thấy được. Cũng chính là mang ý nghĩa, nơi này chân chính có giá trị địa phương, là không có. Chủ nhân, làm sao càng về sau, càng là không bằng hai trước mặt. Đến nơi này, liền cái ra dáng trạch viện đều không thấy được. Dược Linh cũng bắt đầu phàn nàn bắt đầu, phía trước hẳn là không cái gì đồ vật, chúng ta không bằng ra ngoài đi. Về sau người tới cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy sói nhiều thì ít. Chúng ta không chiếm được cái gì tốt đồ vật. Đừng có gấp a, cái này về sau không phải còn có không ít đây. Chúng ta cứ như vậy tìm là được rồi, vạn nhất lại có cái ra dáng trạch viện, chẳng phải lại có thể kiếm bộn. Còn có một số thực lực của người khác hoặc là cơ duyên không đến, cho dù là bọn hắn phát hiện sân môn, hoặc là vào không được, hoặc là chính là bỏ qua. Cái này có chúng ta một lần nữa thăm dò giá trị. Nhập ra tùy tục. Linh Kỳ cười cười, nhìn về phía trước đại lục mảnh vỡ, đi thôi, nơi này có một cái, phía trên có cái bị phá hủy thành trì. Chúng ta vào xem, nơi này có thể có cái gì phát hiện. Tốt. Dược Linh nghe hắn, nhìn về phía trước liếc mắt, lộ ra một bộ vẻ kích động. Có bảo bối nhưng tìm, vậy liền có thể đi một chuyến. Bạn nhất có thể tìm tới có giá trị đồ vật, vậy thì có giá trị. Đi. Linh Kỳ cười cười, sau đó lóe lên phía dưới, mang theo Dược Linh liền đi thẳng tới vừa mới phát hiện đại lục mảnh vỡ. Các loại hai người đến khu này đại lục mảnh vỡ phía trên, liền thấy cái này thành trì bị người phá hủy không ra bộ dáng. Bất quá, vẫn có một ít có được phòng ngự trận pháp hoặc là cấm chế, bảo tồn tương đối còn tốt một chút. Thế là, hai người cứ như vậy chạy những này bảo tồn được không tệ kiến trúc đi tới. Hai người rất nhanh liền đến một nhà nhìn xem giống như là khách sạn địa phương. Linh Kỳ dùng thần thức thăm dò một phen qua đi, phát hiện cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Sau đó tiếp tục mang theo Dược Linh hướng phía trước thăm dò. Rất nhanh liền đến một mảnh bảo tồn cũng còn không tệ trạch viện bên này. Phát hiện những này trạch viện có mấy nhà đều bảo tồn không tệ. Chủ nhân, đây đều là năm đó nhà có tiền. Cái này nhất định là có cái gì bảo vệ bọn hắn trạch viện cấm chế cùng trận pháp, không phải sợ là sớm đã bị tàn phá. Dược Linh ở phía trước bay tới bay lui, cùng Linh Kỳ phân tích nói, không sai, đi thôi, đã có địa phương, chúng ta tìm tìm. Ngươi từ bên trái tìm, ta từ bên phải tìm, cùng đi phía trước nhất tụ hợp. Linh Kỳ gật đầu lên tiếng, sau đó liền chạy một bên phủ đệ cùng trạch viện chạy như bay. Nơi này hiển nhiên còn không người vào xem. Sát thực nói, là rất nhiều người nhìn thấy cái này thành trì đều tàn phá không chịu nổi về sau, cố ý từ bỏ nơi này. Cho nên, mới cho bọn hắn cơ hội, tới đây thăm dò một phen. Hai người chia ra hành động. Linh Kỳ đi tới một cái phủ đệ, nhìn xem cái này có chút địa phương đã bị tàn phá dáng vẻ, trực tiếp liền lướt qua đi. Đi tới phủ đệ hậu viện, tại hậu viện này bên trong, thấy được để hắn cũng cảm thấy hứng thú địa phương. Cho dù là qua lâu như vậy nơi này vẫn như cũ có một ít tiên thảo kỳ hoa tại trong hoa viên sinh trưởng. Nhìn xem mặc dù không có giá trị gì, bất quá Ninh Kỳ cũng không có buông tha bọn chúng ý tứ. Một hơi tất cả đều thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Theo sát lấy, đem lực chú ý lại bỏ vào phía trước trong sương phòng. Đi vào trước của phòng, phát hiện có nửa cánh cửa đã bị người làm hỏng. Đi đến nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ đồ vật. Thần thức thăm dò một lần về sau, đồng dạng cũng không có bất luận phát hiện gì. Thế là, lách qua cái biển này, tiếp tục hướng phía sau một cái trạch viện mà tới. Chờ đến trạch viện về sau, nhìn đến đây bảo tồn coi như hoàn chỉnh, tối thiểu so với vừa mới phủ đệ tới nói, muốn tốt rất nhiều. Linh Kỳ nhìn thoáng qua, sau đó đi thẳng tới nhà chính bên này, cẩn thận quan sát nơi này tình huống. Phát hiện nơi này vẫn như cũ không có gì, thần thức thăm dò về sau, phát hiện cái này nhà chính chính phía trước có một chút tiên ma chi lực đang cuộn trào. Nếu như đổi lại người bình thường, đương nhiên sẽ không chú ý, thế nhưng là hắn là đồng dạng có tiên ma chi lực người, tự nhiên có thể cảm giác được loại này biến hóa vi diệu người. Thế là đi đến đây, đem lực chú ý bỏ vào phía trước trên vách tường, sau đó đem tiên ma chi lực kích phát, hướng về vách tường đánh tới. Hô, một tiếng vang nhỏ qua đi cũng không có bất kỳ ba động, liền liền vách tường đều là không nhúc nhích tí nào. Thử, quả nhiên có vấn đề. Nếu như điện thoại là bình thường vách tường, vừa mới hắn như thế một kích, đã để vách tường đánh xuyên qua. Thế nhưng là bức tường này cũng không có bị đánh xuyên, ngược lại là không nhúc nhích tí nào dáng vẻ, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Thế là đi đến trước sau, đem nhược thủy 3000 gợn nước ba động vận chuyển, hướng về bức tường này thăm dò mà đi. Hô, xoạt. Theo gợn nước ba động, để Linh Kỳ từ từ cảm giác được nơi này là có mờ ám, bởi vì nước của hắn văn ba động đối với nơi này thế mà cũng không có quá nhiều tác dụng, liên liên nhập xâm nhập vào đi đều có chút phí sức. Đi, cái này khiến Linh Kỳ lòng hiếu kỳ nổi lên, hai tay đẩy, như thế dùng sức phía dưới, gợn nước ba động bắt đầu vào bên trong kích xạ mà đi. Xoạt. Lần này gợn nước ba động tại hắn trợ giúp phía dưới xâm nhập bên trong vách tường. Đồng thời bức tường này bắt đầu có chút chấn động bắt đầu. Hiển nhiên đây là cấm chế bị kích phát ba động. Bất quá Linh Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ là lộ ra một vòng ý cười tới. Phá cho ta. Hai tay của hắn tung bay, từng đạo gợn nước ba động hóa thành huyền diệu quy tích, sau đó trực tiếp chống rông hóa thành một cỗ áp lực vô hình, hướng về trong đó thăm dò mà đi. Tại cái này một cỗ áp lực thăm dò ở giữa, bức tường này không có bất cứ ba động gì dấu hiệu. Hiển nhiên đây là bị hắn nhược thủy 3000 trận pháp đệ lực đệ ở chương 517, chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Hai chương 517, chúng ta đi ngược lại con đường cũ ra. Rất nhanh Linh Kỳ liền phát hiện bên trong là có cái gì đồ vật. Tại xác định về sau, dùng sức kéo một phát, trực tiếp liền đem nó bên trong một cái hộp gấm cho lôi ra ngoài. Ầm. Hộp gấm bị hắn lôi ra đến về sau, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lộn hai lần về sau, yên tĩnh nằm ở trên mặt đất. Cái này hộp gấm so phổ thông hộp gấm muốn lớn vài thước chiều dài. Linh Kỳ nghiêm túc nhìn xem hộp gấm không khỏi tò mò. Là cái gì? Hắn nghĩ lại qua đi, trực tiếp tiến lên lợi dụng được thủy 3000 lực các bách, đem cho mở ra. Hô. Tại bị mở ra một cái mắt, lập tức liền lộ ra trong đó bảo vật. Thình lình chính là một cây ngân thương. Toàn thân tản ra lanh mang, còn có một đạo đạo hàn quang tại lóe ra. Tại ngân thương phía dưới, còn có một bản cổ tịch. Linh Kỳ nheo mắt lại đến, đem cổ tịch cho cầm lên. Bá Vương Ngân Long Thương. Hắn nhìn xem quyển cổ tịch này trên danh tự, nỉ non lên tiếng. Cảm thụ được ngân thương trên thỉnh thoảng đều có thể truyền đến ba động, hảo thương. Linh Kỳ chỉ là tán thưởng qua đi, liền đem ngân thương cho trực tiếp thu nhập trong túi trữ vật. Ở chỗ này là tầm bảo cơ hội, không phải thăm dò thời điểm. Tận khả năng nhiều đạt được các loại công pháp bí tịch còn có giáp trụ vũ khí. Các loại rời đi nơi này, trên đường trở về có nhiều thời gian đến nghiên cứu những vũ khí này giáp trụ. Đem thu lại về sau, đi tới trong viện. Nhìn xem cái này không tự nhiên sân nhỏ, không khỏi thở dài. Ở chỗ này đạt được một thanh ngân thương, mà ở trong đó chủ nhân đã không biết rõ chết bao lâu. Hắn thu hồi tâm thần, tiếp tục hướng mặt trước trong phủ đệ tìm kiếm mà đi. Đi vào nhà này phủ đệ, nhìn đến đây đồng dạng bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Thế nhưng là, tại trong viện tử này, rõ ràng có thể thấy có người mới vừa tới qua dấu chân, hiển nhiên là trước đó trước bọn hắn một bước người tới lưu lại. Linh Kỳ cũng không hề từ bỏ ở chỗ này thăm dò, thần thức quét tán ra về sau, ở chỗ này thăm dò một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lúc này mới chạy phía trước trạch viện tiến đến. Cái này một hộ trạch viện, vẫn như cũ không có cái gì, để Linh Kỳ có chút thất vọng. Nếu không phải vừa mới trạch viện ngân thương ẩn nấp, sợ là cũng đã bị người cho tìm được. Bất quá, đây chính là duyên phận, nếu như đổi lại người khác, sợ vẫn là không cách nào phát hiện. Bản thân an ủi một phen qua đi, Linh Kỳ tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh liền đến con đường này cuối cùng, lại tiếp tục hướng phía trước, chính là tòa thành này phụ thành chủ. Chủ nhân. Cũng chính là vào lúc này, truyền đến dược linh thanh âm. Hiển nhiên, hắn cũng là mới vừa tới nơi này. Có cái gì phát hiện a? Linh Kỳ nhìn thấy dược linh tới, hiếu kỳ hỏi. Không có bất luận phát hiện gì, chính là tìm mấy cái vô dụng đan dược. Dược linh lắc đầu, đem lực chú ý bỏ vào phía trước trong phủ thành chủ. Chủ nhân, chúng ta đi phủ thành chủ xem một chút đi. Nơi này hẳn là có thể tìm tới chúng ta muốn. Đi, nếu như không có, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Linh Kỳ gật gật đầu, sau đó đáp ứng một tiếng, liền dẫn đầu chạy trong phủ thành chủ đi đến. Các loại hai người đến phủ thành chủ về sau, liền thấy nơi này trên mặt đất cũng là có một ít dấu chân. Hiển nhiên, tại bọn hắn trước đó, đồng dạng là có người đến qua nơi này. Tới chậm một bước. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Người khác luôn luôn có thể trước chúng ta một bước. Dược Linh thấy được dấu chân, liền đã biết không lại tiếp tục tìm xuống dưới cần thiết. Dưới chân dấu chân không ít, nhìn xem hiển nhiên không phải một nhóm người tới qua dáng vẻ. Như vậy, tiếp tục đi tìm, cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng tốt, chúng ta đi thôi. Linh Kỳ gật gật đầu, phi thân lên. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, dạng này càng là hướng phía trước, càng là không có tốt đồ vật. Dược Linh trên vai của hắn, bắt đầu bày mưu tính kế. Bất quá, hắn chỉ là đưa ra đề nghị, cũng không có cái gì tính thực chất phương pháp. Cái này còn có nói, chúng ta đi thẳng đến vùng không gian này cuối cùng. Chúng ta từ bên trong ra bên ngoài tìm, dạng này chẳng phải không có người cùng chúng ta tranh giành. Chờ cùng bọn hắn gặp mặt, chúng ta liền lập tức rút lui. Linh Kỳ nghĩ nghĩ, không khỏi cười nói ra, sớm đem bọn hắn đường đều cho đi, tỉnh chúng ta một chuyến tay không. Đúng a, chủ nhân. Chủ ý này không tệ. Phòng ngừa chúng ta một chuyến tay không. Dược Linh vỗ tay một cái, lập tức liền lộ ra một bộ vui vẻ chi sắc, kia chúng ta lên đường đi. Đi. Linh Kỳ đã ly khai vỡ vụ đại lục, nhìn về phía phía trước. Tại xác định kế hoạch về sau, tung người một cái, liền chạy mạnh không gian này chỗ sâu bay đi. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng đều sẽ có người nhìn về phía bọn hắn. Bất quá càng là đi đến, càng là ít người. Đến cuối cùng, đã không nhìn thấy người. Chủ nhân, ngươi nói những người này sẽ không theo tung chúng ta a? Dược Linh ngồi tại Linh Kỳ trên bờ bay, lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Phát hiện lại có thể như thế nào? Ta tìm ta, bọn hắn tìm bọn hắn. Huống hồ, đến nơi này đều không ai, ai còn có thể cố ý đổi tới? Linh Kỳ coi nhẹ cười cười, chỉ vào phía trước nói ra, mảnh này lớn nhất vỡ vụ đại lục, chính là điểm cuối cùng. Chúng ta đi thôi, bắt đầu từ nơi này, chúng ta từng bước vơ vét, một khối đều không buông tha. Tốt. Xuất phát. Dược Linh nghe hắn, kích động trên vai của hắn lanh lợi. Sau đó liền theo Linh Kỳ, rất nhanh liền đến hắn nói khối này phía trên vỡ vụ đại lục. Khối này đại lục, so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì một khối còn lớn hơn rất nhiều. Chỉnh thể đến xem có thể nói là một cái đại đảo đều không quá đáng. Cái này phía trên có sơn mạch, còn có bình nguyên. Sơn mạch bên này sơn môn đều có thể nhìn thấy 2-3 cái, mà bình nguyên phía trên thành trì càng là có 4-5 cái nhiều. Coi như phóng tới bên ngoài, cũng có thể coi là làm một cái nhỏ một chút thế giới. Chủ nhân, trong này nhất định có tốt đồ vật, các ngươi nơi này thành trì kiến trúc, còn có sơn môn đều là bảo tồn hoàn hảo. Dương Linh nhìn xem dưới thân những này thành trì cùng sơn môn, lộ ra một bộ vẻ kích động. Hắn không thể hiện tại liền xuống đi vơ vét một phen. Đều là chúng ta nắm chặt, tăng thêm tốc độ. Gặp được bà bối, trực tiếp thu lại, chờ nhóm chúng ta trên đường trở về nhìn. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là đem nơi này tất cả bảo vật, một tên cũng không để lại mang đi. Linh Kỳ gật gật đầu, sâu Dược Linh nói ra, chúng ta chia binh 2 đường. Người phụ trách thành trì, ta phụ trách sân môn. Nơi này cấm chế cùng trận pháp nhiều, thành trì trận pháp cấm chế ít, đầy đủ người thăm dò. Tốt. Vậy ta đây liền đi. Dược Linh đã sớm không thể chờ đợi, đáp ứng về sau liền từ bờ vai của hắn bên trên xuống tới, hướng về phía xa xa thành trì bay đi. Chương 518, Mai Thi Địa chương 518. Mai Thi Địa Linh Kỳ nhìn xem Dược Linh đi xa, cái này mới nhìn chuẩn một cái sơn môn, tiếp tục bay đi. Rất nhanh liền đến sơn môn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn xem cái này còn có hộ sơn trận pháp sơn môn, cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ kiêng rẻ. Có nhược thủy 3000 trận pháp, cơ hội là có thể đem tất cả cấm chế cùng trận pháp làm hỏng. Cái này khiến Linh Kỳ trực tiếp lựa chọn đem nhược thủy 3000 trận pháp vận chuyển, thuận lợi đi tới trước sơn môn. Bất quá, tại hắn tiến đến về sau, cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy dưới chân đã có mới tới dấu chân. Ồ, còn có người so ta còn sớm hơn một bước a. Linh Kỳ cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi xem. Phát hiện dấu chân này cũng không nhiều, chỉ có một cái. Nói cách khác, chỉ có một người tiến đến. Nếu như nhiều người, sẽ rất khó giải quyết, chỉ là một người liền dễ nói. Chính là hắn tìm, cũng tìm không thấy quá nhiều đồ vật. Linh Kỳ cũng không hề từ bỏ nơi này, đi khác sơn môn dự định, hắn ngược lại hiếu kỳ, người này là ai? Có thể cùng chính mình nghĩ đến cùng một chỗ, còn có thể nơi này phá vỡ dễ dàng như thế nơi này hộ sơn đại trận. Thế là, liền trực tiếp lướt qua nơi này sườn núi phụ cận độc phủ, đi thẳng tới ở vào đỉnh núi đại điện bên này. Thần thức thăm dò phía dưới, cũng không có phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đi rồi sao? Hắn cũng không có phát hiện có người, coi là người đã đi. Sau đó rơi xuống trước đại điện trên quảng trường, nhìn một chút nơi này đại điện, cũng không có làm mảy may dừng lại, vừa mới thần thức thăm dò, đã phát hiện nơi này không có gì. Đi thẳng tới phía sau núi. Đến nơi này, để hắn cảm giác chính mình giống như là đến thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Khắp nơi đều là tiên thảo kỳ hoa, còn có không ít nhà cỏ. Hiển nhiên nơi này năm đó tông chủ là cái ưa thích loại cuộc sống này người. Lại hướng phía trước, còn có một cái dùng cây trúc chế tạo trúc lâu. Linh Kỳ nhiều hứng thú đi vào trúc lâu. Tại nhà chính trước, nhìn đến đây là có bài vị, bất quá bài vị rõ ràng bị người vừa mới động tới. Còn có thể trên đó phát hiện một chút vân tay. Trên mặt đất đồng dạng có thể thấy có người giấu chân đối với cái này ấn ký. Thế là, hắn lại tới hậu viện, trong sân đồng dạng thấy được dấu chân. Cuối cùng đến một gian trong thư phòng. Ở chỗ này, không hề phát hiện thứ gì, bởi vì cái này phía trên cổ tịch đã bị người cầm đi. Hiển nhiên, chính là trước đó so với hắn tới sớm một bước người cho trực tiếp cầm đi. Linh Kỳ lại nhìn một chút, đang phòng xếp bên trong, phát hiện có thể để cho người ta nghỉ ngơi địa phương. Ở một bên trên mặt đất, còn có một cái mật thất lối vào. Sát thực nói, là một cái thông hướng dưới mặt đất mật thất lối vào. Linh Kỳ thần thức vào bên trong thăm dò mà đi, cũng không có phát hiện có cái gì mánh khỏe. Thế là liền trực tiếp đi xuống. Phát hiện cái này mật thất bất quá là cái rộng rãi lối vào mà thôi, xuống chút nữa vẫn là có một cái lối đi. Chỉ bất quá cái lối đi này nơi này, là có một cái trận pháp. Mà lại trận pháp này vẫn là bị kích phát qua. Vẫn là một cái truyền tống trận. Cái này có thể thông hướng nơi nào? Linh Kỳ đứng tại trận pháp bên này, cũng không có gấp kích phát trận pháp, mà là bắt đầu cân nhắc trận pháp này là thông hướng nơi nào. Cái này nếu là trực tiếp truyền tống, vậy thì có chút mạo hiểm. Thế nhưng là, vừa mới người, rõ ràng là thông qua cái này lần này truyền tống rời đi nơi này. Khó trách vừa mới chính mình làm sao đều dò xét không đã có người ở chỗ này, nguyên lai là dẫn chính mình đem chính mình đưa tiễn. Linh Kỳ nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đứng ở trận pháp phía trên. Đã hắn có thể truyền tống, vậy ta còn có gì phải sợ? Cuối cùng, cũng đồng dạng lựa chọn đem chính mình cho truyền tống ra ngoài. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy phải xem xét, sẽ bị truyền tống đến cái gì địa phương. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, đã bắt đầu bị truyền tống. Hô! Một loại không gian xé rách cảm giác truyền đến. Theo sát lấy hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Soạn! Sau một khắc, cả người mắt tối sầm lại, đông nhiên bị truyền tống ly khai. Làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện là tại một cái sương mù mịt mở không gian. Chu vi khắp nơi đều là mê vụ, cũng không phải là giới hải bên trong sương mù xám. Cái này mê vụ mặc dù để cho người ta đồng dạng cảm giác không thoải mái, bất quá hiển nhiên không phải giới hải loại kia có thể dần dần ăn mòn người xương mù xám. Cho nên, Linh Kỳ cũng không lo lắng, mà là đem ánh mắt bỏ vào chu vi, xem xét nơi này tình huống, muốn nhìn một chút chính mình là tại cái gì địa phương. Rất nhanh, liền phát hiện một vấn đề. Nơi này giống như là một cái tàng thi địa đồng dạng. Dưới chân khắp nơi đều là thi cốt, rất nhiều đều đã hong khô mục nát. Chỉ là không xem chừng giẫm một cước, liền sẽ trực tiếp mẫn diệt đi. Đáng chết, còn tưởng rằng có thể đi cái gì tốt địa phương đây, nguyên lai là loại này quỷ địa phương. Linh Kỳ mắng một câu, phải nghĩ biện pháp đi ra, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn quyết định chú ý về sau, bắt đầu ở nơi này tìm kiếm đi ra biện pháp. Thế là, cứ như vậy tại cái này tràn đầy mê vụ không gian bên trong tìm ra được. Tại hắn đến một cái có một mảnh rừng cây địa phương, rốt cục cảm thấy một tia hy vọng. Nơi này mê vụ dần dần tan đi, đã có thể dẫn dụ nhìn rõ ràng nơi này đại khái hình dáng. Chính là một cái chân núi, đến nơi này, dưới chân thi cốt cũng thiếu, càng là đi đến, càng là giống biến mất đồng dạng. Hô, bất quá, tại hắn xâm nhập sau một lúc, đột nhiên cảm thấy nhỏ xíu tiếng hít thở. Thanh âm này ngay tại hắn cách đó không xa, hiển nhiên là tại trong rừng cất giấu. Linh Kỳ giả bộ làm không có phát hiện dáng vẻ, tiếp tục đi vào trong. Bạch. Tại qua sau một lúc, thân ảnh này rốt cục kìm nén không được, hướng về phía hắn đánh lén mà tới. Mượn cánh rừng cùng lưu lại mê vụ yểm hộ, thành công đi tới Linh Kỳ phía sau. Chỉ cần Linh Kỳ không động thân, mạng của hắn liền sẽ bị đoạt đi. 3. Nhưng mà, ngay tại công kích này sắp rơi xuống trên thân Linh Kỳ lúc, hắn rốt cục động. Cả người lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất tại chỗ. A. Huyết ảnh a. Người đứng phía sau khẽ di một tiếng, sau đó thu liễm chiêu số, trực tiếp lui nhanh mà ra. Sốt ruột đi làm gì? Mà nàng còn không có phát hiện, Linh Kỳ không biết khi nào đã đi tới sau lưng của mình. Mà chính là lúc này, Linh Kỳ cũng phát hiện, đòn công kích này đánh lén mình người, lại là cái nữ nhân. Ở phía sau nhìn lại, dáng góc vẫn là huyền chuyển. Đợi nàng kinh ngạc xoay người thời khắc, liền thấy một bộ tuyệt thế dung nhan. Chỉ bất quá lúc này, nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ tới, Linh Kỳ lại có tốc độ nhanh như vậy. Hừ, dùng chướng nhãn pháp. Nữ nhân kiều hừ một tiếng, sau đó lóe lên liền biến mất ở trước mặt của hắn. Đi a. Chương 518, Mai Thi Địa 2 chương 518, Mai Thi Địa Linh Kỳ ở chỗ này phát hiện người đầu tiên, làm sao có thể cái gì cũng không hỏi một cái, liền để nàng như thế ly khai. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục đuổi đi lên. Kia nữ nhân coi là đem nguyên Linh Kỳ hất ra, còn rất nhẹ nhàng rơi xuống cánh rừng chỗ sâu, về sau nhìn thoáng qua. Bất quá, nàng cũng không có phát hiện Linh Kỳ đã đi tới nàng phía trước. Tại nàng không có phát hiện Linh Kỳ thời điểm, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa mới trở về, lập tức liền thấy mỉm cười đi vào trước mặt nàng Linh Kỳ. Ngươi là người hay quỷ? Nữ nhân kinh ngạc nhìn xem Linh Kỳ, lần này nàng rốt cục cảm giác được sợ hãi. Một bên hỏi một bên lui về sau, muốn tìm cơ hội lại đào tẩu. Ngươi vừa mới còn muốn giết ta, này lại hỏi ta là người hay là quỷ? Linh Kỳ cười, nhìn trước mắt nữ nhân, nếu như ngươi là nam, ta đã sớm để ngươi biến thành quỷ. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời vấn đề của ta để cho ngươi đi. Ngươi muốn hỏi điều gì? Nữ nhân lần này bị hù dọa, không tiếp tục đào tẩu, mà là đứng vững vàng chờ lấy Linh Kỳ đến hỏi mình vấn đề. Đây là nơi nào? Linh Kỳ hỏi trước một câu. Không biết rõ. Nữ nhân lắc đầu, lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi là thế nào tới nơi này? Linh Kỳ khẽ nhíu mày, đã đoán được cái gì? Ở chỗ này trúc lâu hậu viện truyền tống tới. Nữ nhân đem chính mình làm sao tới, nói cho Linh Kỳ. Thì ra là thế, ngươi chính là cái kia lặng lẽ im ắng khí bài trừ nơi này cấm chế, so ta trước một bước người tiến bảo. Linh Kỳ cũng minh bạch nàng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này một mực nhanh chính mình một bước người, chính là trước mắt nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi là người nơi này, cho nên muốn cầm xuống ngươi, hỏi một cái ngươi nơi này làm sao ra ngoài đây. Nữ nhân nghe Linh Kỳ, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Bất luận hắn ở bên ngoài là tốt hay xấu, tối thiểu hai người đều ở nơi này, kia tối thiểu còn tính là cùng một trận doanh người. Ta là bởi vì nhìn thấy ngươi truyền tống, mới có thể tới. Không nghĩ tới về sau, là như thế cái quỷ địa phương. Linh Kỳ lắc đầu, thở dài, sớm biết rõ ta liền không tới. Nhập ra tùy tục. Chúng ta vẫn là kết minh, cùng một chỗ tìm lối ra đi. Nữ nhân nhìn xem Linh Kỳ, tiếp lấy nói ra, chúng ta đi ra lại đừng nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Linh Kỳ gật đầu, sau đó nhìn một chút chu vi, ngươi thăm dò nơi này tình huống thế nào, nơi này là cái gì địa phương. Nơi này phân hai cái khu vực, đằng sau chính là Mai Thi Địa. Phía trước chính là một cái bị sơn mạch, xác thực nói là một cái bị người chặt đứt sơn mạch. Nữ nhân chỉ vào phía trước đường, nói với Linh Kỳ, ta lúc đầu muốn tìm truyền tống ra ngoài trận pháp, thế nhưng là không có. Tựa hồ, nơi này có không ít người, đều là bị truyền tống đến nơi đây, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nếu thật là như vậy, chúng ta sớm tối cũng phải cùng những người này trở thành nơi này một phần tử. Ngươi chớ nói lung tung loại này suối quẩy nói. Linh Kỳ nghe nàng tiểu nói này, lắc đầu tiếp lấy nói ra, ta cho rằng nơi này cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chúng ta chia ra hành động như thế nào? Ta đi trước mặt bên trong dãy núi tìm xem nhìn, ngươi lại đi đằng sau nhìn xem tình huống. Một hồi chúng ta đi khắp cả nơi này, trở lại nơi này tụ hợp, nhìn xem còn có cái gì phát hiện mới. Linh Kỳ nhìn chung quanh một chút, nói với nữ nhân, dạng này phòng ngừa chúng ta cùng một chỗ, lãng phí nhiều thời gian hơn. Tốt ta, bất quá ngươi muốn xem chừng, nơi này một chút cấm chế cùng trận pháp, ta đã khảo nghiệm qua, không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chính là đơn thuần cả bẫy. Nữ nhân nhìn một chút Linh Kỳ, sau đó tiếp theo từ trong túi chữ vật lấy ra một cái địa đồ, ta đã làm phân chia, cho ngươi xem một chút. Nếu như ngươi phát hiện vấn đề, có thể trở về nói cho ta. Tốt, vẫn là có nữ nhân tốt, thận trọng. Nếu như là ta, liền xem như đi qua, cũng sẽ không nghĩ tới làm cái gì địa đồ. Linh Kỳ hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, cười nói ra, vậy ta liền không khách khí, chúng ta đợi chút nữa gặp. Tốt. Nữ nhân đáp ứng về sau, liền hướng hồi báo quay trở lại. Linh Kỳ thì là lựa chọn tiếp tục hướng mặt trước trong núi rừng đi đến. Hắn tiếp xuống, mở ra nữ nhân địa đồ, nghiêm túc đi xem. Thuận thế hướng những trận pháp này cùng cấm chế bố trí địa phương tiến đến. Chờ đến trong đó một cái trận pháp trước mặt, nhìn trước mắt còn tại vận chuyển trận pháp, không khỏi nheo mắt lại tới. Đây là cái gì địa phương? Sự bố trí này trận pháp thật sự là thần kỳ, qua lâu như vậy thế mà còn có thể vận chuyển. Linh Kỳ nhìn trước mắt trận pháp, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, hắn đem nữ nhân vẽ ra tới trận pháp cùng cấm chế, cơ bản đều vào xem một lần. Chỉ chốc lát liền đem cái này bị người phá hư sơn mạch cho dạo qua một vòng. Chính như nữ nhân nói như vậy, xác thực không phát hiện chút gì. Linh Kỳ đứng tại cái này một mảnh hư vô chi địa, nhìn xem ngoại giới phương hướng. Nơi này đến cuối cùng chính là cái này vô tận hư vô khu vực. Hướng phía trước bước ra một bước, liền sẽ bị một cố vô hình hàng rào cho lui về tới. Căn bản là không cách nào rời đi nơi này. Linh Kỳ nhìn trước mắt hư vô, lại quay đầu nhìn phía sau sơn mạch. Cuối cùng đem nữ nhân vẽ địa đồ cho lấy ra, nghiêm túc nhìn xem. Từ từ, hắn nhìn xem trên bản đồ này trận pháp cấm chế giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Những trận pháp này cấm chế, tựa hồ là một cái chính thể, liền cùng ta bố trí nhược thủy 3000 đại trận đồng dạng. Dắt một tuyến ma động toàn thân, mà cái này khác biệt đều là, chỉ cần kích phát tùy ý một cái, đều sẽ bị rào sát. Như vậy bọn hắn nhất định có chung địa phương a. Nếu như đồng thời kích phát những trận pháp này đâu? Linh Kỳ đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là đồng thời kích phát nơi này tất cả trận pháp cùng cấm chế. Sẽ xuất hiện cái gì tình huống? Trong lòng suy nghĩ, sau đó chạy mới vừa cùng nữ nhân tụ hợp địa phương chạy như bay. Bất quá thời gian cạn chén trà, liền trở về hai người vừa mới gặp mặt địa phương. Quả nhiên, ở chỗ này phát hiện vừa mới nữ nhân. Ngươi có cái gì phát hiện? Nữ nhân nhìn thấy Linh Kỳ trở về, vẫn là một bộ đội vã dáng vẻ, không khỏi hỏi. Không có, bất quá ta có một cái ý nghĩ, cần ngươi phối hợp một cái. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó đi tới về sau nói. Ý nghĩ? Nơi này hư vô chúng ta có thể phá không được. Ta nghĩ cái này hư vô tối thiểu muốn tiên tiên trở lên thực lực mới có thể xông vào một lần. Nữ nhân nghe hắn, lập tức liền lắc đầu. Hiển nhiên cái này thí nghiệm, nàng đã nếm thử qua. Bằng không thì cũng không có khả năng đối cái này hư vô cấm chế có chỗ suy đoán. Không phải cái này, ta nói là cái này. Linh Kỳ nói, liền đem nữ nhân cho mình địa đồ lấy ra. Cái này, ngươi lại có phát hiện mới. Nữ nhân cũng chính nhìn xem vẽ địa đồ, sau đó lắc đầu, đây không phải là không có thay đổi gì à, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì tình huống. Ta phát hiện, ngươi nhìn kỹ những trận pháp này, đều là đầu đuôi liên kết, vòng vòng đan xen. Linh Kỳ gật đầu, sau đó chỉ cái này phía trên vẽ xong trận pháp cùng cấm chế, nếu như chúng ta có thể đồng thời kích phát những trận pháp này, có thể hay không phát sinh cái gì. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động, những trận pháp này ta kích phát qua mấy cái, kém chút bị ngay tại chỗ vanh sát. Chớ nói chi là chúng ta lại đi kích phát. Nữ nhân dùng sức lắc đầu, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng không muốn chết nhanh như vậy. Ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, ta là sẽ không hợp tác với ngươi. Chương 519, Thí Thần Cung chương 519, Thí Thần Cung nhiều như vậy cấm chế, ta một người chính là dùng phân thân, cũng không thể tinh chuẩn đồng thời mở ra. Bất quá hai người chúng ta liên thủ, dùng phân thân là có thể làm được. Đây là chúng ta duy nhất có thể nếm thử cơ hội, nếu như ngươi không nguyện ý, cũng chỉ có thể chờ người kế tiếp tới. Linh Kỳ bất đắc dĩ buông tay, lần nữa cường điệu, đây là duy nhất cơ hội. Ngươi thật có thể xác định, có thể thành công. Nữ nhân nghe hắn một phen, cũng có chút dao động. Đúng, ta có thể cam đoan. Linh Kỳ gật đầu, trầm giọng nói ra, chỉ cần chúng ta hợp tác, liền có cơ hội. Vậy thì tốt, ta thử một lần. Dù sao cũng là vừa chết, không bằng tìm cơ hội. Nữ nhân mặc dù cũng có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ, bất quá vẫn là quyết định nếm thử một cái. Nếu quả thật thành công, đối bọn hắn tới nói, đúng là một lần cơ hội. Vậy thì bắt đầu đi, chúng ta phân phối một cái, một trước một sau. Ta về phía sau, ngươi làm phía trước những thứ này. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ngươi còn có bên này Mai Thi Địa có thể trốn. Linh Kỳ cầm địa đồ, bắt đầu an bài bắt đầu. Vậy còn ngươi? Thất bại đằng sau liền không có đường lui. Nữ nhân nghe hắn kiểu nói này, không khỏi hỏi. Ngươi vừa mới đều nói, chúng ta sớm tối có vừa chết. Đơn giản là ta sớm một chút mà thôi. Thế nào ấn ta nói, ngươi còn có thể lại sống thêm thật lâu. Chỉ cần ngươi trong túi chứa vật tài nguyên đầy đủ. Linh Kỳ cười cười. Nhắc lên chính mình sẽ tao ngộ bất chắc, tựa hồ là nói một kiện không quan trọng sự tình đồng đạo. Để nữ nhân nhìn xem lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Tốt, có thể. Cuối cùng nữ nhân bị hắn cảm động, vui vẻ đáp ứng. Vậy liền hành động, chúng ta một hồi truyền âm. Đều chuẩn bị xong liền hắn đồng thời hành động. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, liền đem chính mình ngọc bội lấy ra, chuẩn bị cùng nữ nhân tiến hành thần thức trao đổi. Thuận tiện một hồi bọn hắn truyền âm câu thông. Tốt. Nữ nhân cũng nghiêm túc, trực tiếp đáp ứng. Đem chính mình ngọc bội cũng đồng dạng lấy ra, cùng Linh Kỳ trao đổi thần thức. Hứa Thanh Thu. Linh Kỳ tại cùng nàng trao đổi thần thức về sau, lúc này mới thông qua ngọc bội, biết rõ thân phận của nàng. Đồng dạng, nữ nhân cũng biết rõ Linh Kỳ thân phận. Linh công tử, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hứa Thanh Thu đôi mắt đẹp nhìn xem Linh Kỳ, tự nhiên nói ra. Đúng. Ta đi trước. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó liền dọc theo đường cũ trở về. Lần này, hắn tại đến bọn hắn thương lượng xong vị trí, liền bắt đầu ngưng tụ chính mình phân thân. Chờ trở lại hư vô khu vực về sau, chính mình tự mình trấn thủ một cái trận pháp về sau, cuối cùng là đều an bài thỏa đáng. Lập tức, Linh Kỳ liền kích phát truyền âm ngọc bội, liên hệ Hứa Thanh Thu. Hô. Chỉ là một cái hô hấp công phu, ngọc bội liền có động tĩnh. Hứa Thanh Thu hư ảo thân ảnh từ trong ngọc bội ngưng tụ mà ra, phiêu phủ ở trước mặt hai người hư không bên trên. Thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Linh Kỳ nhìn xem nàng, trầm giọng hỏi. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Hứa Thanh Thu đáp ứng một tiếng, nhìn xem Linh Kỳ, ngươi đây, chuẩn bị xong chưa? Đúng, ta chuẩn bị xong. Như vậy đi, chúng ta đoạn mất truyền âm về sau, sau ba hơi thở liền độc thủ. Linh Kỳ nghĩ, cùng nàng xác định thời gian. Ngươi thật chuẩn bị xong? Hứa Thanh Thu hiển nhiên không phải đang hỏi hắn cái này hỏi hắn. Đúng a, chuẩn bị xong. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng a? Cái này trực tiếp để Linh Kỳ cho hiểu lầm. Ta cũng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu. Hứa Thanh Thu gặp Linh Kỳ không để ý tới giải tâm ý của mình, cũng liền không còn nhắc nhở hắn, chỉ là đáp ứng một tiếng, ở giữa đoạn mất hai người truyền âm. Hô. Sau đó, Linh Kỳ bắt đầu hít sâu. Thời gian ba cái hô hấp chớp mắt liền đi qua. Linh Kỳ vận chuyển tiên ma chi lực, trong nháy mắt liền đem tiên ma chi lực đánh vào trước mặt trong trận pháp, kích phát trận pháp. Ông. Sau một khắc, toàn bộ trận pháp bắt đầu kích động, từng đạo ánh sáng nóng ánh sóng từng tầng rung động, bay thẳng mây xanh. Linh Kỳ lúc đầu đã lấy ra Hỗn Độn kiếm, chuẩn bị phòng ngự. Thế nhưng là, không ngoài sở liệu, lần này trận pháp bị kích phát về sau, cũng không có công kích hắn. Bởi vì, tại đạo này trận pháp phía trước, còn có hơn 10 đạo trận pháp đồng thời đi theo ba động. Còn có một số cấm chế, cũng đồng thời đi theo bị kích phát. Một đạo đạo quang sóng, phóng lên tận trời, cuối cùng hội tụ đến trên bầu trời. Lần này, Linh Kỳ rốt cục thấy được đầu mối. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, vậy hắn trên bầu trời bị trận pháp cùng cấm chế khuấy động phía dưới, thình lình biến thành vạn dặm trời trong. Như thế xem xét, tại trên bầu trời, thình lình xuất hiện một cái ngã trận pháp. Nói cách khác, nơi này kỳ thật tại trên bầu trời ẩn giấu đi một cái trận pháp. Ha ha, thì ra là thế, ra đây cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Ngươi danh khí nhìn xem đỉnh đầu trận pháp ba động, cười lớn một tiếng, từ nơi này đi lên, cũng hẳn là một cái truyền tống trận pháp. Hắn nói, liền trực tiếp nhất phi trùng thiên, cùng lúc đó, phía dưới Hứa Thanh Thu cũng đi theo động. Hai người đồng thời đi tới trên bầu trời, cái này thời điểm tất cả ánh sáng sóng đều đã hội tụ đến hoạch tâm nhất khu vực. Nơi này, Linh Kỳ kéo nàng một cái, trực tiếp liền chạy phía trước bay đi. Mà hắn cũng không có chú ý tới, Hứa Thanh Thu gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ một cái. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng Linh Kỳ cùng một chỗ chạy phía trước hoạch tâm khu vực bay đi. Rất nhanh, hai người đã đến hoạch tâm khu vực ánh sáng bên trong. Đây quả thật là một cái truyền tống trận. Linh Kỳ, ngươi được lắm đấy. Hứa Thanh Thu đã có thể cảm nhận được truyền tống trận xé rách lực. Đi. Mà Linh Kỳ đã so với nàng tới trước một bước, thuận liền bị truyền tống ly khai. Lúc này Linh Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân bị xé nứt đồng dạng. Bất quá chỉ là kéo dài hơn 10 hô hấp công phu, liền đình chỉ. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới trước đó đi lên thời điểm chân núi. Làm sao chúng ta lại trở về? Cũng chính là vào lúc này, Hứa Thanh Thu thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Linh Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Hứa Thanh Thu. Chúng ta hẳn không phải là trở về, mà là tới chân chính tiên môn. Linh Kỳ lắc đầu, nhìn trước mắt sân môn, ngươi nhìn, nơi này đều là không nhốn bụi trần, mà lại ngươi nhìn, trên núi này vẫn là có nồng đậm linh khí, mà chúng ta trước đó đi, đã là bị phá hư qua tiên môn. A, nói cách khác, hết thảy đều là chướng nhãn pháp. Hứa Thanh Thu nghe phân tích của hắn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn trước đó chỗ, thế mà mới là hư ảo sân môn. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói cái này tông môn đối với mình sơn môn dụng tâm nghĩ. Dùng như thế một cái đại trận, đem tất cả mọi người lừa gạt. Phía ngoài đều là một cái kim thân, là chuyên môn cho người ta nhìn. Mà ở trong đó cái này mới thật sự là sơn môn. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, nơi này nhất định giữ cái này sơn môn tốt nhất công pháp và truyền thừa, chúng ta đi xem một chút đi. Tốt. Chúng ta đi. Chương 519, Thí Thần Cung 2 chương 519, Thí Thần Cung. Hứa Thanh Thu đã nghe hiểu hắn ý tứ. Đi theo Linh Kỳ liền hướng trước sơn môn đi đến. Chờ đến trước sơn môn về sau, hai người đồng thời dừng lại. Hô. Linh Kỳ thăm dò qua đi, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, nơi này đã không có hộ sơn đại trận. Chúng ta có thể lại tới đây người, nhất định chính là hắn thông qua bọn hắn trắc nghiệm, là có tư cách bị bọn hắn công nhận. Không, là ngươi đạt được bọn hắn công nhận. Ta kỳ thật còn đang do dự đây. Hứa Thanh Thu lắc đầu, tiếp lấy nói ra, nếu không phải ngươi, ta sợ là sẽ cùng những thi thể này vĩnh viễn bị vây ở chỗ nào. Ta tin tưởng ngươi có thể đem những trận pháp này cùng cấm chế làm tốt địa đồ, sớm tối cũng sẽ bị ngươi phát hiện trong đó mánh khỏe. Chỉ bất quá, đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Linh Kỳ cũng không giành công tự ngạo, ngược lại là bắt đầu cổ vũ Hứa Thanh Thu. Chúng ta không muốn trì hoãn, chậm thì sinh biến. Chúng ta vẫn là nhìn xem, nơi này còn có hay không cái gì chuyển thừa loại hình a. Hứa Thanh Thu nhìn sắc trời một chút, nói với Linh Kỳ, chúng ta lúc đầu là dự định ở chỗ này ngã tâm bảo. Ở chỗ này đã chậm trễ một ít thời gian. Các ngươi, ngươi nói là, ngươi cũng có đồng bạn a? Linh Kỳ nghe nàng tiểu nói này, lúc này mới biết rõ, nàng cũng là có người cùng đi. Đúng a, là ta sư minh, còn có sư thúc bọn hắn. Hứa Thanh Thu đáp ứng một tiếng, sau đó tiếp tục hướng trên núi đi đến, đi thôi, chúng ta nắm chặt. Tốt. Đối với cái này, Linh Kỳ cũng không thèm để ý, chí ít bọn hắn ở chỗ này có thể cùng chung sống như vậy đủ rồi, về phần đi ra, vậy liền khác nói. Cứ như vậy, Linh Kỳ cùng Hứa Thanh Thu tiếp tục lên núi. Rất nhanh liền đến trên sườn núi. Hai người chia ra hành động, bắt đầu vơ vét trên sườn núi động phủ. Quả nhiên, lần này ở trong động phủ là tìm được không ít linh đan rượu dược, còn có không ít giáp trụ cùng vũ khí. Cuối cùng hai người cùng đi đến mái vòm. Nơi này đồng dạng có ba tòa đại điện, cùng phía ngoài là như lúc đồng dạng. Linh công tử, chúng ta chia ra tìm đi, miễn cho có cái gì xung đột, phía sau núi giao cho ngươi. Cái này ba cái trong đại điện đồ vật đều thuộc về ta. Hứa Thanh Thu nhìn một chút Linh Kỳ, chỉ phía sau núi phương hướng. Như vậy sao được, sau sơn minh lộ vẻ có bảo vật. Linh Kỳ lắc đầu, không có muốn nuốt một mình ý tứ. Ngươi liền nghe ta đi, quyết định như vậy đi. Hứa Thanh Thu không nói lời gì, sau đó liền trực tiếp chạy một cái đại điện đi đến. Linh Kỳ thấy thế, không khỏi lắc đầu, thuận thế hướng hậu sơn đi đến. Lần này đi tới phía sau núi, nhìn xem đầy đất tiên thảo kỳ hoa, còn có các loại tiên thảo. Hắn không chút khách khí, một hơi tất cả đều cho thu nhập trong túi trữ vật. Cuối cùng, lại một lần đi tới cái này trúc lâu bên này. Lần trước là bởi vì bị mắc lửa, bất quá cuối cùng vẫn là chuyển tống đến nơi này. Như vậy lần này, hẳn là cũng có chút có giá trị đồ vật đi. Linh Kỳ cười cười, sau đó trực tiếp lướt qua cái khác địa phương, đi thẳng tới bên trong lầu trúc. Lần này tiến đến bề sau, tại nhà chính trước, liền thấy một cái lư hương. Đang ngồi trung ương trà trên bàn, đặt vào một cây cung. Cả trương cung nhìn xem có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Toàn thân là màu đen, dây cung dùng chính là không nguy hiểm đến tính mạng linh thú cơ bắp luyện hóa mà thành. Linh Kỳ tò mò, tiến lên bắt lấy cây cung này. Thế nhưng là mặc cho người ra sao dùng sức, đều không cầm lên được. A, nặng như vậy a. Linh Kỳ khẽ di một tiếng, lập tức liền không vui. Trong nháy mắt vận chuyển tiên ma chi lực, liền muốn đem cây cung này cho cầm lên. Hô, tại tiên ma chi lực ra chỉ phía dưới, cây cung này cuối cùng là bị hắn cho rung chuyển. Chỉ bất quá, chỉ là lắc lư bắt đầu, còn không có thể đem triệt để cầm lên. Tam giới chi lực, đến. Linh Kỳ nổi giận, trực tiếp vận chuyển tam giới chi lực. Hô, giờ khắc này, toàn thân hắn lực khí đều tập trung ở trên cánh tay. Trong nháy mắt liền có một cô vô song lực lượng đi theo hắn cùng một chỗ vận chuyển. Bạch. Sau một khắc, cây cung này cuối cùng là bị hắn cho cưỡng ép cầm lên. Bất quá, cái này cũng giống như là tại cùng hắn phản kháng, căn bản cũng không tán thành Linh Kỳ. Bắt đầu đung đưa kịch liệt bắt đầu. Soạn. Tại Linh Kỳ phải dùng lực thời khắc, cái này trọng cung phía trên có từng cây gai ngược bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền đâm phá hắn lòng bàn tay. Hô. Linh Kỳ hút miệng khí lạnh. Cái này kịch liệt đau nhức là toàn tâm. Thế nhưng là, để hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, cái này trọng cung thế mà bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn khí huyết. Một tia thuận miệng vết thương của hắn, bắt đầu hướng trọng cung bên trong phun trào. Linh Kỳ muốn hất ra trọng cung, phát hiện làm sao đều không thoát khỏi tay. Đáng chết. Tà môn như vậy a. Linh Kỳ mắng một tiếng, sau đó liền thấy điểm ấy trọng cung đang hấp thu hắn khí huyết về sau, bắt đầu có biến hóa. Thứ nguyên bản màu đen, biến thành màu vàng kim. Cái này kim quang cũng không sáng chói, mà là ảm đạm. Là màu vàng sẫm. Ngay từ đầu còn không có gì, thế nhưng là theo hàn khí huyết bị hấp thu, cái này ám kim trọng cung bắt đầu giống như là có mạch đập, bắt đầu có chút tự rung động bắt đầu. Thích khách, Linh Kỳ cảm giác nó tự rung động, tựa như là theo hô hấp của mình tiết tấu tới đồng dạng. Sau một khắc, tại thân cung phía trên lóe lên mấy chữ: Thí thần cung. Hắn đem mấy chữ này mặc niệm lối ra. Tại cái này thí thần cung triệt để hấp thu hàn khí huyết, bộc phát ra một đạo chướng mắt kim quang về sau, lại một lần nữa thu liễm khí thế, trực tiếp dung nhập hắn trong lòng bàn tay. Kỳ quái, đó là cái vũ khí gì? Linh Kỳ nhìn một chút lòng bàn tay của mình, tâm niệm động một cái. Bạch. Sau một khắc, thí thần cung xuất hiện lần nữa tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá lần này, thí thần cung phân lượng đã cơ hồ cảm giác không chịu được. Mang ý nghĩa, cây cung này đã nhận chủ. Thú vị, chính là dùng cái gì tiến đâu? Linh Kỳ tò mò, kéo cung nếm thử một cái. Thế nhưng là, tại hắn kéo ra cung tiến về sau, một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt từ trên cung bộc phát ra. Bạch. Sau một khắc, toàn thân hắn khí huyết bị kéo ra một chút. Tại cái này thí thần cung phía trên, ngưng tụ ra một cây mũi tên. Không nhận Linh Kỳ khống chế, trực tiếp phá không mà đi. Siêu. Sau một khắc, trong nháy mắt đem xa xa một tòa sườn núi nhỏ cho đánh trúng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ dốc núi bị oanh kích nổ tung mà ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại đi nhìn lên, phát hiện dốc núi đã bị san thành bình địa. Linh Kỳ trừng trừng mắt, không thể tin nhìn trước mắt biến hóa. Cái này chỉ là vô ý thức bị hấp thu một đạo tiễn khí mà thôi, liền có mạnh như vậy lực phá hoại. Nếu như là cố ý hay là một kích toàn lực đâu? Hắn muốn thử một chút, thế nhưng là lại không dám. Cái này khí huyết có thể chịu không được cây cung này tiễn tiêu hao a, nếu như muốn để nó phát huy uy lực, nhất định phải có thể tùy thời bổ sung khí huyết phương pháp mới dám đến dùng. Cái này chỉ có thể là một cái đòn sát thủ đến dùng. Lâm Phàm, ngươi không sao chứ? Động tĩnh của nơi này đem Hứa Thanh Thu hấp dẫn đến đây. Chương 520, bền chắc không thể gãy kim sắt thạch trụ. Chương 520, bền chắc không thể gãy kim sắt thạch trụ. Không có việc gì. Linh Kỳ thở dốc một hơi, để cho mình khôi phục lại. Bất quá, khí sắc vẫn là rất kém cỏi. Vừa mới là cây cung này phá hư sao? Hứa Thanh Thu nhìn thấy trong tay hắn cung, nhịn không được hỏi. Đúng, rất sắc bén hại một cây cung. Chỉ là có chút hao phí khí huyết, vừa mới chỉ là một tiễn, liền đã hấp thu không ít khí huyết. Linh Kỳ gật đầu, cầm cung cho nàng nhìn thoáng qua. Đều đến cái này thời điểm, hắn cũng không có giấu giếm tính toán của nàng. A, thì ra là thế. Có thể hấp thu khí huyết cung, kỳ thật cũng không cần vẫn luôn hấp thu chính ngươi khí huyết. Hứa Thanh Thu nghe Linh Kỳ giải thích về sau, không khỏi cười một cái nói. Ồ, không hấp thu ta khí huyết, vậy làm sao dùng? Cái này lập tức liền đưa tới Linh Kỳ lòng hiếu kỳ tới. Cái này rất đơn giản a, chúng ta không phải có khí huyết thạch a? Loại này cung tiễn cùng vũ khí chúng ta giới bên trong cũng là có. Bình thường chúng ta đều là dùng khí huyết thạch để thay thế. Hứa Thanh Thu nói liền đem chính mình trong túi chứa vật khí huyết thạch lấy ra, đưa cho Linh Kỳ đến xem. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó nhận lấy đi xem. Cái này khí huyết thạch, kỳ thật chính là biến tướng đem chính mình khí huyết ngưng tụ đến cái này trong viên đá. Linh Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong này khí huyết chính là Hứa Thanh Thu. Chúng ta bình thường không chiến đấu thời điểm, liền có thể đem dư thừa khí huyết quán thâu nhập trong đó. Chờ có phiền phức thời điểm, liền có thể trực tiếp dùng. Cứ như vậy, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hứa Thanh Thu cười cùng Linh Kỳ giải thích nói. Ồ, ngươi nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta. Linh Kỳ nghe nàng, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thanh đồng đỉnh, trong này là có vô số huyết thủy, mà lại cùng hắn huyết mạch chi lực là liên hệ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó trực tiếp bắt đầu cùng trong lòng bàn tay thanh đồng đỉnh bắt đầu liên hệ khí huyết. Sau đó lại lần dương cung bắn tên. Lần này, cung tiễn lần nữa bắt đầu hấp thu hắn khí huyết chi lực. Mà Linh Kỳ đã có cách đối phó, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh nội khí máu cho vận chuyển mà tới. Hô, bá. Tại lần này tụ lực về sau, đột nhiên buông tay. Ầm ầm. Lần này, mũi tên trực tiếp mệnh trung phía trước một cái sửa đổi. Vách đá trực tiếp bị oanh kích đổ sụp xuống tới, đá vụn quần quần mà rơi. Tại một trận đuổi mù qua đi, lại đi nhìn lên, phát hiện toàn bộ sườn đồi đều đã biến mất. Phía dưới khắp nơi đều là đá vụn cùng bị nện đoạn cây cối. Vừa mới còn có một con đường sân gốc, đã bị sườn đồi cho triệt để vùi lấp. Nay bằng với là trực tiếp đem một ngọn núi oanh kích biến mất. Cái này, nếu là lại nhiều hấp thu một điểm khí huyết chi lực, chẳng phải là có thể có đem một giới đánh xuyên khả năng. Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ trong tay cung tiễn, không khỏi tán thán nói, cái này cũng chưa hẳn, bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Linh Kỳ lắc đầu, ngoài miệng nói như vậy, bất quá hắn cũng loại suy nghĩ này. Nếu như đi ra, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng là, cái nào một giới người, sẽ trở thành cái này may mắn, để cho mình thí nghiệm một cái đâu. Linh Kỳ nghĩ đến, không khỏi cười cười. Nơi này ta đã nhìn không sai biệt lắm, không có gì có giá trị đồ vật. Mà lại truyền thừa loại hình, sớm đã bị người mang đi. Ngược lại là có một ít công pháp bí tịch, ta đã phục khắc đến cái này linh thạch bên trong. Ngươi có thời gian, có thể nghiên cứu một cái. Hứa Thanh Thu đem một viên ký ức linh thạch, giao cho Linh Kỳ. Vậy ta liền không khách khí. Ta liền không có ngươi may mắn, chỉ có như thế một cây cung còn không tệ. Còn có một số thiên tài địa bảo, cũng cho ngươi một phần. Hai người phi thường ăn ý, riêng phần mình đem chính mình đạt được bảo vật, cho lẫn nhau lưu lại một phần. Vậy ta cũng không khách khí. Hứa Thanh Thu cười một tiếng, sau đó tiếp được hắn đưa tới túi chữ vật. Đi thôi, ta muốn lên đến thời điểm quảng trường nơi đó, chính là có thể đem chúng ta chuyển tống ra ngoài chuyển tống trận. Linh Kỳ nhìn một chút phía trước đại điện phương hướng, nói với Hứa Thanh Thu. Tốt, vừa mới ta cũng có lưu ý, giống như chỉ có chỗ nào, có thể có đem chúng ta chuyển đi cơ hội. Hứa Thanh Thu cũng đáp ứng một tiếng, sau đó liền theo Linh Kỳ tiếp tục hướng đại điện phương hướng đi tới. Các loại hai người về tới đây thời điểm, phát hiện trời đã sáng. Bất chi bất giác, bọn hắn ở chỗ này đã dày vò cả đêm. Ta để kích thích trận pháp này, chúng ta có thể đi ra. Linh Kỳ nói, liền bắt đầu thôi động tiên ma chi lực. Ông, rất nhanh liền đem trận pháp này cho kích phát. Một đạo ánh sáng nóng ánh sóng, từ trận pháp bên trong phun trào mà ra. Đi thôi. Linh Kỳ thấy thế, nhìn Hứa Thanh Thu liếc mắt, sau đó cùng nàng cùng đi tiến vào trong trận pháp. Đi. Hứa Thanh Thu lại liếc mắt nhìn nơi này hết thảy, cuối cùng cùng với Linh Kỳ cùng một chỗ bị dạng này truyền tống ra ngoài. Hô. Tại qua một trận về sau, bọn hắn trước đó chỗ đại điện quảng trường trước có một đạo gợn sóng khuấy động. Mấy hơi thở về sau, Linh Kỳ cùng Hứa Thanh Thu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại điện quảng trường trước. Rốt cục trở về. Hứa Thanh Thu không khỏi cảm khái, còn có loại kiếp sau quãng đời còn lại hương vị. Linh Kỳ nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, cũng đi theo thở dài, ta đều coi là không về được. Lần này may mắn mà có ngươi, không phải ta còn thực sự không về được. Hứa Thanh Thu chuyển hướng Linh Kỳ, trịnh trọng cùng Linh Kỳ xin lỗi. Cũng chưa chắc, ta không phải đã nói rồi, ngươi rất thông minh. Ta cảm giác bị ngươi phát hiện bí mật này, cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, ta thế nhưng là thông qua ngươi địa đồ, mới có linh cảm. Linh Kỳ cũng không có đem công lao đều phóng tới trên người mình, mà là khách khí cười cười. Còn có thời gian, chúng ta đi mặt khác hai cái sơn môn nhìn kỹ một chút. Hứa Thanh Thu nhìn sắc trời một chút, sau đó đề nghị nói. Ồ, ngươi là muốn cùng ta cùng đi à? Ta đã nghe ngươi nói, không phải còn có sư phụ vẫn là sư minh bọn hắn cũng tại. Linh Kỳ nghe nàng kiểu nói này, lập tức liền hiếu kỳ bắt đầu. Đúng vậy à, sư phụ ta sư thúc bọn hắn đều tại, chỉ bất quá ở phía trước. Ta là cảm giác nhàm chán, cho nên mới sẽ dẫn đầu đi vào cuối. Hứa Thanh Thu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, không có trưởng bối đốt thúc, thật tốt à. Ta nhìn ngươi là trốn tới à. Linh Kỳ nhìn xem nàng một bộ hài lòng dáng vẻ, lộ ra một bộ rất hiểu bộ dáng của nàng tới. Không nói trước cái này, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ a? Còn nói là chia ra hành động. Hứa Thanh Thu không muốn đàm luận chuyện này, khoát tay áo về sau, liền chuẩn bị động thân. Cùng một chỗ hành động đi. Dạng này còn có cái nói chuyện. Linh Kỳ gặp nàng muốn đi, thế là cũng đi theo, mời. Tốt. Hứa Thanh Thu mặc dù trên mặt không có biểu hiện, thế nhưng là trong lòng vui sướng hài lòng. Có một cái có thể nói chuyện, mà lại rất khách khí người cùng một chỗ hợp tác. Đổi lại là ai, đều sẽ vui lòng hợp tác. Hai người cứ như vậy ly khai tòa này sơn môn, chạy khác một bên một tòa sơn môn tiến đến. Chương 520, bền chắc không thể gãy kim sắt thạch trụ 2 chương 520, bền chắc không thể gãy kim sắt thạch trụ cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới khác một tòa trước sơn môn. Linh Kỳ dừng lại, nhìn trước mắt sơn môn. Cái này đơn giản nhiều, không có trận pháp cấm chế, càng không có hộ sơn đại trận. Hứa Thanh Thu cũng đi tới, nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi qua đi, nói với Linh Kỳ, chúng ta đi thôi, nhìn xem còn có cái gì. Tốt, chúng ta đi. Linh Kỳ cũng nghiêm túc, đáp ứng về sau liền cùng Hứa Thanh Thu tiếp tục lên núi. Trên đường đi, cái này sơn môn thềm đá thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy xương khô. Đây là bọn hắn gặp được thảm thiết nhất một cái sơn môn. Những này xương khô rất nhiều đều là bị chặt đứt tay chân, có thì là bị áp chế xương. Tóm lại chính là một câu, quá thảm. Đây là cái gì sơn môn, đắc tội người nào, để người ta hạ ác như vậy thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Hứa Thanh Thu đều có chút nhìn không được, vừa đi vừa nhả ránh. Bình thường có hai loại khả năng. Bọn hắn có chính mình không bảo vệ được chí bảo. Còn có một loại khả năng, đó chính là đắc tội không được người. Linh Kỳ thuận thế đi lên, vẫn không quên cùng Hứa Thanh Thu phân tích ra. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hứa Thanh Thu thở dài, nhìn xem nơi này trên sườn núi, đồng dạng có rất nhiều thi thể. Có ghi thi thể, đều đã xen lẫn trong cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Có thể thấy được, lúc ấy là đem người nơi này đều giết, tập trung lại xử lý. Đi thôi, không có gì để mắt, ta ngược lại thật ra hy vọng nơi này là bởi vì có bọn hắn không bảo vệ được chí bảo. Cứ như vậy, bảo bối khả năng liền sẽ đến trong tay của chúng ta. Linh Kỳ phi thường chờ mong, tăng nhanh tốc độ hướng đỉnh núi mà đi. Nơi đó, đúng là bọn họ đại điện chỗ vị trí. Hy vọng như thế đi. Hứa Thanh Thu lên tiếng, theo sát phía sau. Hai người rất nhanh liền đến đỉnh núi, nơi này chỉ có hai tòa đại điện. Ta đi cái này. Hứa Thanh Thu nhắm ngay một cái, liền trực tiếp đi tới. Tốt, có việc truyền âm. Linh Kỳ gật đầu đáp ứng về sau, chạy nàng không đi cái này đại điện đi bảo. Tại tiến đến về sau phát hiện tòa đại điện này, bảo tồn còn không tệ. Chỉ là trong này đồ vật, đồng dạng đã bị người làm hỏng. Đã không có năm đó huy hoàng. Hắn đi vào trung ương vị trí, đảo mắt một vòng, cũng không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Sau đó trực tiếp lựa chọn ra ngoài. Chờ hắn ra về sau, nhìn thấy Hứa Thanh Thu chỗ trong đại điện, còn có một đạo tinh quang lấp lóe. Linh Kỳ tò mò, đống nhiên chạy tòa đại điện này chạy như bay, rất nhanh liền đến trong đại điện. Nhìn thấy Hứa Thanh Thu đang nghiên cứu một cây trèo chống đại điện màu vàng kim cây cột, để hắn lập tức cũng cảm giác tò mò. Ngươi đang nhìn cái gì? Sau đó hiếu kỳ nhìn xem Hứa Thanh Thu, hỏi thăm nói: Ngươi dùng ngươi mạnh nhất vũ khí công kích căn này cây cột nhìn xem. Hứa Thanh Thu cũng không giải thích, mà là để Linh Kỳ công kích nàng nhìn màu vàng kim cây cột. Tốt, ta thử nhìn một chút. Linh Kỳ không biết rõ chuyện gì xảy ra, bất quá nàng đã nói như vậy, vậy sẽ phải thử nhìn một chút. Có lẽ thật có thể phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong cũng khó nói. Sau đó hắn trực tiếp liền đem chính mình hỗn độn kiếm lấy ra. Tụ lực qua đi, theo một trận kình phong thổi qua, hỗn độn kiếm mang theo vô song chi thế, bổ về phía trước mắt hạt châu màu vàng nóng. Đang, trầm muộn tiếng va đập truyền đến, lập tức liền để Linh Kỳ rút lui mấy bước. Mãnh liệt bắn ngược để hắn bàn tay tê dại. Miệng hổ đều đã có tiên huyết chảy ra. Lại đi nhìn hắn hỗn độn kiếm, mặc dù không có chút nào phát tổn thương, thế nhưng là vừa mới công kích loại này kiên cố màu vàng kim của đá, để hỗn độn kiếm không ngừng chấn động. Hiển nhiên là tại tiết lực. Rất mạnh đi, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền một cái vết kiếm đều không có. Hứa Thanh Thu gặp Linh Kỳ hơi kinh ngạc, không khỏi cười cười tiến lên chỉ vào hắn vừa mới chặt qua địa phương nói: Đây là cái gì đồ vật, làm sao cứng như vậy? Linh Kỳ đi đến đây, nghiêm túc nhìn xem vừa mới chính mình chặt qua địa phương. Thật là liền một điểm vết tích đều không có. Hắn làm sao đều không tin tưởng con mắt của mình, còn cố ý rôi ra tay đến, vuốt ve vừa mới bị chính mình chém trúng địa phương. Quả thật là một điểm tổn thương đều không có. Cái này nếu có thể rèn đúc vũ khí, nhất định rất lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không biết do nó là cái gì đồ vật. Hứa Thanh Thu khẽ thở dài, sau đó nhìn một chút Linh Kỳ, bất quá chúng ta cũng mang không đi bọn chúng. Như thế cứng rắn, chúng ta căn bản không có khả năng làm đi. Vậy cũng chưa chắc. Linh Kỳ nhìn trước mắt màu vàng kim cây cột, nghiêm túc nghĩ nói ra, chúng ta trực tiếp tiếp tục làm lớn điểm đều mang đi, không phải tốt ta. À, ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Thế nhưng là cái này có thể đi đến thông A. Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, nghe hắn nói như thế một cái to gan ý nghĩ, lập tức lộ ra một bộ chất vấn chi sắc. Nếu như đổi lại người khác, khả năng thật liền không có cái này cơ hội. Bất quá ta liền không đồng dạng, ta thế nhưng là giới chủ, hơn nữa còn là tam giới chi chủ, thủ hạ ta có chân đủ 3 cái hạ giới. Ta thu nạp năng lực, không phải người bình thường có thể sánh được. Linh Kỳ cởi mở cười một tiếng, phấn chấn của cải của nhà mình. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng không ngại cùng Hứa Thanh Thu tiết lộ. A, ngươi vẫn là giới tôn a? Hứa Thanh Thu nghe Linh Kỳ, đôi mắt đẹp không khỏi bắt đầu dò xét trước mắt Linh Kỳ. Làm sao đều không nghĩ tới, Linh Kỳ lại là một cái giới tôn. Đến, chúng ta ra ngoài, ta xem một chút có thể thành công hay không. Nếu như có thể mà nói, tương lai của ta thu hồi đi, có rèn luyện những này màu vàng kim cột đá biện pháp, sẽ nói cho ngươi biết. Linh Kỳ nói liền đi ra ngoài. Hứa Thanh Thu cũng nghiêm túc, trực tiếp cũng cùng đi theo ra ngoài. Hai người rất nhanh liền đi ra ngoài, đi tới quảng trường bên này. Ta muốn bắt đầu. Linh Kỳ tập trung ý chí, sau đó đem ba cái hạ giới lực lượng tất cả đều vận chuyển mà ra. Trong lúc nhất thời, chu vi cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu hướng về trước mắt đại điện hội tụ mà đi. Ngay từ đầu, đại điện này còn không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là theo Linh Kỳ thi triển giới tôn thực lực, thời gian dần trôi qua bị hắn thao túng lơ lửng tại hư không bên trên. Mặc dù chỉ có một trượng có thừa, bất quá đối với Hứa Thanh Thu tới nói đã rất bất khả tư nghị. Dù sao vừa mới nàng liền một cây cột đều dung chuyển không được mảy may. Bây giờ, nhìn thấy Linh Kỳ có thể đem nắm cử nhi lên, càng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là giới tôn thực lực a. Trong nội tâm nàng một trận cảm thán, đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn xem Linh Kỳ, là như thế nào đem tòa cung điện này cho bỏ vào trong túi. Cho ta thu nhỏ. Linh Kỳ thao túng đại điện lơ lửng về sau, bắt đầu đem nhược thủy 3000 gợn nước bắn ra. Sau đó từng đạo áp lực vô hình, bắt đầu áp bách cái này làm lớn điện, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bị Linh Kỳ trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Sau đó lóe lên, liền trực tiếp đem triệt để thu phục. Lại đi trước mắt đại điện, đã biến thành một cái trống rông đất trống. Rốt cuộc không ai biết rõ, nơi này đã từng có lấy làm lớn điện. Người quá lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền đem chi cho thu phục. Hứa Thanh Thu lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục tán thưởng. Có người đến. Linh Kỳ thì là đem một đôi mắt bỏ vào dưới núi vị trí. Chương 521, chấn nhỏ mật đạo chương 521, chấn nhỏ mật đạo Hứa Thanh Thu cũng thuận thế xem tiếp đi, trong tay huyền kiếm đã nắm chặt. Chậc chậc, tiểu gia hỏa đến rồi. Qua một trận, lúc này mới phát hiện nguyên lai không phải người khác, chính là một đêm không gặp Dược Linh. Chủ nhân. Dược Linh xa xa ngay tại dưới núi hô một cú họng. Bất quá là thời gian mấy mắt, liền đã đi tới trên núi. Ngươi là thế nào tìm được tới? Linh Kỳ nhìn thấy Dược Linh tới, cười hỏi. Ta cảm nhận được ngươi khí tức. Dược Linh nhảy cả tương đi tới Linh Kỳ trên bờ vai. Cái này thời điểm, mới giảm béo lực chú ý bỏ vào Hứa Thanh Thu bên này. Đây là Hứa Thanh Thu minh hữu của chúng ta. Linh Kỳ gặp hắn phát hiện Hứa Thanh Thu, thế là chủ động giới thiệu. Nguyên lai là minh hữu. Ngươi tốt. Dược Linh thì là cùng Hứa Thanh Thu chào hỏi. Đây là một viên Dược Linh. Hứa Thanh Thu cũng nhận ra Dược Linh thân phận, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dược Linh bình thường đều là không phục cấp thúc, nếu như cưỡng ép cấp thúc, Dược Linh rất có thể liền sẽ tự bạo. Mà cái này Dược Linh, Linh Kỳ hiển nhiên đã thu phục. Bằng không thì cũng không có khả năng to gan như vậy bắt hắn cho thả ra. Mấu chốt là còn có thể chính mình tìm trở về. Cái này cần là loại nào thực lực mới có thể làm đến? Hứa Thanh Thu có chút không thể tin nhìn xem cái này hai chủ tớ người. Đúng, đây là ta tôi tớ. Linh Kỳ cười cười, mở lên Dược Linh cho đùa. Đúng, ta là chủ nhân tôi tớ. Bất quá Dược Linh ngược lại lấy làm tự hào. Tốt, ta biết rõ. Thật cao hứng cũng nhận biết người. Hứa Thanh Thu có chút bó tay rồi, bất quá vẫn là khách khí cùng Dược Linh chào hỏi một tiếng. Nơi này hẳn là cũng không có gì. Chúng ta đi tới một cái sơn môn tốt. Linh Kỳ nhìn một chút chu vi, đề nghị nói. Không cần đi, cái kia ta đã đi qua. Không có cái gì. Dược Linh lắc đầu, có chút thất vọng nói ra, nơi này đối với cái này trong thành trì cũng không có cái gì. Ta cảm giác nơi này rất nhiều địa phương, đều là bị người vơ vét qua, chúng ta lấy đi đều là người khác không muốn đổ vật. Đúng vậy à, nơi này không biết do qua bao nhiêu thời đại, đương nhiên sẽ không có ngay từ đầu như vậy có tài nguyên phong phú. Kia đã nơi này không có gì, chúng ta liền đi đi thôi. Hứa Thanh Thu cũng thở dài, chỉ vào khác một bên phương hướng, chúng ta liền đi bên kia đi, nơi này hướng phía trước đều là khu vực biên giới, hẳn là không ai sẽ cùng chúng ta cướp. Cũng tốt, chúng ta đi. Linh Kỳ gật đầu, sau đó liền dẫn đầu bay qua mà đi. Hứa Thanh Thu cũng theo sát phía sau. Hai người tăng thêm Dược Linh, cứ như vậy trực tiếp ly khai cái này đại lục mảnh vỡ. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cái khác đại lục mảnh vỡ phía trên. Nơi này đồng dạng đều là một chút không ai thôn trang, còn có mấy cái tiểu trấn. Cái này nhìn qua, liền một cái sơn môn đều không có, hiển nhiên không giá trị gì. Đi thôi. Hứa Thanh Thu nhìn một chút dưới thân thôn trang cùng tiểu trấn, thất vọng lắc đầu. Đương nội, thường thường loại này địa phương, mới dễ dàng tìm tới chút cái gì đây. Linh Kỳ cũng không có muốn đi ý tứ, mà là chào hỏi nàng một tiếng, liền chuẩn bị xuống đi. Tốt lắm, có thể tìm bà bối. Dược Linh đối Linh Kỳ quyết định, hiển nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Hắn nói chỗ nào có đồ vật, Dược Linh cuối cùng sẽ mười phần phối hợp. Theo hắn đồng thời, nhảy cẫng hoan hô, làm bầu không khí mười phần. Hứa Thanh Thu gặp hắn đi xuống, cũng không tốt chính mình lý khai, mà là lựa chọn cùng đi đến dưới thân trong thôn trang. Hai người đi tại gặp gần trên đường, quan sát đến nơi này hết thảy. Ngay từ đầu còn không có gì phát hiện, bất quá tại đến một hộ người trước cửa nhà thời điểm, Linh Kỳ bỗng nhiên dừng lại. Làm sao có đồ vật ta? Hứa Thanh Thu gặp hắn bỗng nhiên dừng lại, hiếu kỳ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chưa chắc có, bất quá ta vào xem, ngươi cũng cùng đi đi. Linh Kỳ lắc đầu, không xác định nói qua về sau, chủ động mời Hứa Thanh Thu cùng chính mình đi vào cùng một chỗ xem xét tình huống. Hứa Thanh Thu hơi chút do dự, nhưng vẫn là đi vào theo. Cái này trạch viện cũng không lớn, chỉ có hai tiến sân nhỏ. Linh Kỳ ở phía trước sân nhỏ, bao quát từng cái phòng nhỏ đều tìm một lần, không có bất luận phát hiện gì. Sau đó trực tiếp mang theo hai người đi tới hậu viện. Chủ nhân, nơi này có chút cổ quái. Dược Linh tại một cái hòn non bộ bên này chuyển hai vòng, cùng Linh Kỳ nói. Có bảo bối a. Linh Kỳ vội vàng chạy đến, bắt đầu cùng Dược Linh cùng một chỗ quan sát nơi này tình huống. Hứa Thanh Thu cũng rất tò mò hai người đây là phát hiện cái gì. Đi theo lại gần về sau, nhìn một hồi lâu. Cũng không có gì a, các ngươi có phát hiện a? Nàng nửa ngày không có phát hiện, nhịn không được hỏi. Ta cảm giác vẫn là đem hòn non bộ dịch chuyển khỏi nhìn kỹ một chút. Dược Linh lộ ra một bộ rất tán thành chi sắc, đề nghị để Linh Kỳ đem hòn non bộ cho chỉnh thể rời đến xem. Đến, ta thử một lần. Linh Kỳ cũng nghiêm túc, đáp ứng về sau liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Trong cơ thể tiên ma chi lực phun trào, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp đem cấp hiên phi bắt đầu. Cái này thời điểm, rốt cục thấy được hòn núi giả phía dưới là có cái gì mờ ám. Mấy người nhao nhao nhìn lại, liền phát hiện hòn núi giả phía dưới, thế mà còn có một cái ngủ say linh thú. Nhìn xem có điểm giống mèo, có thể lại xa so với mèo càng lớn hơn rất nhiều. Cái đuôi bên trên có một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, còn đang thiêu đốt. Lúc này, nó chính một mặt cảnh giác nhìn trước mắt mấy người, nhất là uy hiếp lớn nhất Linh Kỳ. Đáng tiếc, cái này linh thú hiển nhiên là thụ thường, cũng không có công kích bọn hắn lực ý. Đây là Cửu Vĩ Miêu. Dược Linh nhìn thoáng qua, rất nhanh liền có phán đoán. Ta nhìn không giống, hẳn là Cửu Vĩ Miêu cùng khác linh thú hôn huyết. Hứa Thanh Thu nghiêm túc nhìn trước mắt Cửu Vĩ Miêu, nghiêm túc phân tích nói ra, ta cảm giác nó càng giống. Nói đến nơi này, chính nàng đều không biết rõ muốn nói gì. Bất quá luôn luôn có loại mơ hồ cảm giác. Thụ thương, bất quá nơi này qua bao lâu, thế mà còn sống. Nói cách khác, phu cận khẳng định có nó có thể bổ sung chính mình đồ vật. Linh Kỳ nhìn xem cái này sù lông lên Cửu Vĩ Miêu, nhìn một chút Hứa Thanh Thu, đáng yêu như vậy con mèo, ngươi thu phục đi. Nói không chừng ngày ấy, ngươi liền làm rõ ràng, nó đến tột cùng là cái gì hôn huyết. A, ta cảm thấy ta làm không được. Hứa Thanh Thu nghe Linh Kỳ, lắc đầu, cái này linh thú khẳng định giá tính khó thuần. Ta còn là không chi phí loại này lực khí. Ta có thể giúp ngươi a. Cái này có gì khó? Linh Kỳ nghe nàng tiểu nói này, lập tức liền minh bạch, kỳ thật trong lòng của nàng cũng là ngươi ưa thích cái này linh thú. Tối thiểu cái này linh thú là có một ít huyết thống, chính là không biết rõ cùng cái gì linh thú hôn huyết mà đến. Nếu như biết, liền có thể biết rõ giá trị của nó. Ta cảm giác vẫn là bằng ta tới nói phục nó tốt. Ta cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, nếu như nó không muốn đi, vẫn là đem nó lưu tại nơi này tốt. Hứa Thanh Thu nghe Linh Kỳ, khẽ lắc đầu. Ngươi thử một chút đi, ta cảm giác ngươi ý nghĩ không thực tế. Chương 521, chấn nhỏ mật đạo 2 chương 521, chấn nhỏ mật đạo Dược Linh đều cảm giác Hứa Thanh Thu có chút ngây thơ. Bất quá bởi vì là đồng bạn, hắn cũng không có nói thẳng mà thôi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi nếu là nguyện ý nhận chủ, vậy liền đến chỗ của ta. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cái này đem hòn non bộ bung ra, để ngươi tiếp tục an tĩnh ở chỗ này dưỡng thương. Hứa Thanh Thu nháy mắt, đem ánh mắt bỏ vào Cửu Vĩ Miêu trên thân. Cái này Cửu Vĩ Miêu đang nghe xong nàng về sau, lúc đầu tràn ngập địch ý trong mắt, lộ ra mấy phần khảo lượng thần sắc. Cái này khiến Linh Kỳ nhìn, cũng không khỏi đến cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, cái này linh thú có linh trí? Miêu. Tại Hứa Thanh Thu nói qua về sau, qua thời gian uống cạn chung trà, Cửu Vĩ Miêu kêu một tiếng, đem thân thể của mình thu nhỏ đến chỉ có toàn bộ mèo lớn nhỏ bộ dáng. Sau đó một cái phi thân, liền đi tới Hứa Thanh Thu nơi này. Tại đến trước gót chân nàng về sau, từ mi tâm của mình, bước ra một giọt hôn huyết, lơ lửng tại Hứa Thanh Thu trước mắt. Dễ dàng như vậy liền nhận chủ rồi. Linh Kỳ đều có chút không tin tưởng con mắt của mình, làm sao đều không nghĩ tới, cái này Cửu Vĩ hồ dễ như trở bàn tay liền nhận chủ. Đúng vậy a, ta đều không nghĩ tới dễ dàng như vậy đây. Hứa Thanh Thu cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là đem chính mình hồn huyết cũng ngưng tụ ra về sau. Đầu tiên là hướng về Cửu Vĩ Miêu bao phủ tới. Tại đưa nó hồn huyết cho hoàn toàn bao phủ về sau, trực tiếp hướng về mi tâm của mình tụ đến. Xoát. Khi tiến vào mi tâm của nàng về sau, trong khoảnh khắc liền bị nàng thao túng đi tới thức hải của mình. Sau đó đem phong ấn tại trong thức hải. Miêu. Cái này thời điểm Cửu Vĩ Miêu lại kêu một tiếng, trực tiếp rơi xuống Hứa Thanh Thu trên bờ vai. Thành công. Dược Linh vỗ vỗ tay, hướng về phía Hứa Thanh Thu giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Ngươi là gia ta trước chủ nhân còn có hiện chủ nhân bên ngoài, ta người bội phục nhất. Bớt lắm mồm. Linh Kỳ gõ Dược Linh một cái, sau đó hướng về phía Hứa Thanh Thu liền ôm quyền, chúc mừng ngươi, đạt được một cái Cửu Vĩ Miêu. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, không phải ngươi, ta còn không biết rõ nơi này còn có một cái linh thú đây. Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, nghiêm túc nói ra, nếu như tương lai ta phát hiện của nó huyết thống về sau, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Làm sao nói cho ta biết, muốn để cho ta hối hận a? Ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không hối hận. Linh Kỳ nghe nàng tiểu nói này, không khỏi cười mở lên trò đùa. Vậy sẽ không, ngươi là người tốt. Hứa Thanh Thu lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước nhỏ trấn phương hướng, chúng ta còn muốn đi à? Đã đều tới, vậy liền đi xem một chút, đừng bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Tốt. Hứa Thanh Thu lúc này đã đối Linh Kỳ có không ít ỷ lại cảm giác. Hai người cứ như vậy, mang theo Dược Linh cùng Cửu Vĩ Miêu, chạy phía trước tiểu trấn đi đến. Mà Hứa Thanh Thu Cửu Vĩ Hồ thì là từ đầu đến cuối tại trên vai của nàng đợi. Không giống Dược Linh, bốn phía tán loạn, không có một hồi yên tĩnh thời điểm. Cái này tiểu trấn, nhìn xem hẳn là cũng không có gì a. Bất quá một hồi công phu, mấy người liền chia ra làm tiểu trấn. Hứa Thanh Thu bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì bảo bối loại hình đồ vật. Cái trấn nhỏ này, vốn nên chính là cái thường thường không có gì lạ thị trấn. Cũng chưa chắc, ngươi nhìn nơi này trong làng, đều đã có Cửu Vĩ Hồ. Ai có thể cam đoan trong này không có bị chúng ta lọt mất cái gì? Tương lai nếu như nơi này bị người phá hủy, lại đem những này bảo bối để người khác cho mang đi, kia chúng ta liền được không bù mất. Linh Kỳ nhìn xem Hứa Thanh Thu, bắt đầu cho nàng cố lên động viên. Vậy được rồi, chúng ta chia ra hành động đi. Ta còn là hướng đông, ngươi hướng tây. Hứa Thanh Thu gặp Linh Kỳ một bộ chắc chắn dáng vẻ, cũng liền đáp ứng. Nhất định phải cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm tới cái gì sao dấu vết để lại. Linh Kỳ cùng nàng tách ra trước đó, cười khích lệ nói: "Kia, liền cho ngươi mượn chút lành." Hứa Thanh Thu cười duyên một tiếng, sau đó cùng Linh Kỳ tách đi ra. "Chủ nhân, ta cũng đi bên kia nhìn xem." Dược Linh cũng chủ động cùng Linh Kỳ tách ra, chạy một cái phương hướng tiến đến. Ba người chia ra ba đường, bắt đầu thăm dò cái trấn nhỏ này. Linh Kỳ rất nhanh liền đến một cái hãng cầm đồ. Nơi này cánh cửa đã cũ nát không chịu nổi, bên trong càng là đọng lại thật dày một lớp cho bụi. Hắn đi vào về sau, thần thức thăm dò mà đi, tại trong này cũng không có bất luận phát hiện gì. Thế là đem lực chú ý bỏ vào hãng cầm đồ hậu viện. Chờ đến hậu viện về sau, lần nữa thăm dò. Bất quá vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Linh Kỳ ngược lại có chút nổi giận. Loại này địa phương đều là gia bảo vật địa phương, làm sao có thể không có cái gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó trực tiếp chạy mở cửa thư phòng bên này đi tới. Sau đó bắt đầu ở trong này tìm kiếm có giá trị đồ vật. Bất quá, tìm một trận vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Linh Kỳ không cam tâm, hướng về phía chính mình một bên vách tường hung hăng đập một cái. Giang rắc. Bất quá cái này một cái đánh xuống, cũng không có để tường có thay đổi gì, mà là theo một thanh âm vang lên, tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong, có một cái dưới đất thông đạo, chậm rãi kéo ra nó phía trên che chắn. Hô. Theo sát lấy, phía dưới liền có một cơn gió nhẹ thổi ra. Đây là. Câu nói này không phải Linh Kỳ nói, mà là sang đây xem hắn tình huống Hứa Thanh Thu nói. A, sao ngươi lại tới đây? Linh Kỳ thấy được nàng trở về, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta bên kia đã tìm một lần, không phát hiện chút gì. Hứa Thanh Thu thở dài, bất quá nhìn thấy Linh Kỳ cái này mất thất, lập tức khơi gợi lên hứng thú của nàng. Đây là ngươi vừa mới phát hiện. Đúng vậy a, chúng ta đi xuống xem một chút tình huống đi. Linh Kỳ đáp ứng về sau, chủ động mời Hứa Thanh Thu cùng chính mình xuống dưới. Cái này. Tốt a. Nàng kỳ thật cũng đối nơi này rất hiếu kỳ, chỉ là hơi chút do dự đáp ứng. Đến. Linh Kỳ xông nàng với tay, sau đó chủ động hướng phía dưới đi đến. Hứa Thanh Thu trực tiếp cùng đi theo xuống dưới. Hai người xuyên qua hướng phía dưới thang đá, đi tới cái này cách xa mặt đất có khoảng 20 trượng trong mật đạo. Nơi này có nước a, làm sao luôn luôn có loại âm lãnh cảm giác. Hứa Thanh Thu nhìn xem nơi này, không khỏi rụt cổ một cái. Cái này mật thất bên trong là có linh thạch, cách mỗi mở một đoạn cự ly đều sẽ có một cái dùng để chiếu sáng linh thạch. Đầy đủ bọn hắn nhìn rõ ràng nơi này hết thảy. Tại hai bên trên thạch bích có từng chương bị người điêu khắc ra đồ án. Bọn hắn cũng không nhận ra cái này trong bức vẽ cho, bất quá có chút là tại kỷ niệm có chút tế tự chuyện. Ngươi cảm thấy không, có phải hay không có chút mùi máu tanh? Linh Kỳ nhìn xem nơi này, cẩn thận cảm thụ một phen qua đi, đông nhiên nói với Hứa Thanh Thu. A, không có, ngươi có phải hay không có ảo giác a? Hứa Thanh Thu nghe hắn kiểu nói này, đem chính mình thần thức tản ra tới. Do xét một trận qua đi, lắc đầu nói ra, xác thực không có, chúng ta đi phía trước nhìn xem cái gì tình huống đi. Chương 522, sẽ chỉ đường đổi núi chương 522, sẽ chỉ đường đổi núi được. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hai người một trước một sau, xuyên qua một đầu hành lang, cuối cùng đi tới một mảnh đất trống trải. Cái này thời điểm, Linh Kỳ cảm giác thấy được hình ảnh quen thuộc. Nơi này còn có mấy cái khác biệt thông đạo, mà trong đó một cái, đang có lúc trước hắn đi qua cái kia huyết trì. Hắn đi thẳng tới căn này mất tất, không ngoài sở liệu, chính là một cái huyết trì. Đây là. Linh Kỳ nhìn trước mắt huyết trì, không khỏi trừng trừng mắt. Làm sao đều không nghĩ tới thế mà có thể gặp được huyết trì. Khác biệt chính là, nơi này không có thanh đồng đỉnh, chỉ là một cái đơn thuần huyết trì mà thôi. Thế nào, ngươi đã tới nơi này? Hứa Thanh Thu gặp hắn một bộ ngoài ý muốn dáng vẻ, không khỏi hỏi. Đúng vậy a, tới qua tương tự địa phương. Bất quá có chút khác biệt, trước đó cái kia là có một cái thanh đồng đỉnh, mà cái này một cái gì đều không có. Linh Kỳ lắc đầu, nếu mày nhìn trước mắt huyết trì, thật sự là kỳ quái, làm sao nơi này cũng sẽ có một cái huyết trì đâu? Những này khí huyết trải qua lâu như vậy vẫn là như thế đỏ tươi, nhất định có vấn đề. Hứa Thanh Thu nhìn trước mắt huyết trì, không khỏi nói ra, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này huyết trì không thích hợp. Tốt, bất quá ta có thể thử một lần, nhìn cái này huyết trì có phải hay không đồng dạng. Linh Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó vây tay một cái trực tiếp đem chính mình thanh đồng đỉnh cho lấy ra. Ông. Thanh đồng đỉnh tại xuất hiện về sau, phát ra một tiếng bù bù. Bên trong huyết trì huyết thủy bắt đầu không ngừng kích động, tựa như là triều tịch, để chu vi trong nháy mắt liền bị từng đợt huyết khí tràn ngập ra. Bất quá, cái này cũng chỉ là có chút cho phép mùi máu tươi mà thôi. Thu. Linh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, thao túng chính mình thanh đồng đỉnh, hướng về phía dưới huyết trì thôn vệ mà đi. Hô. Theo sát lấy, thanh đồng đỉnh bắt đầu bộc phát ra một cỗ cường đại xé rách lực, bắt đầu đem bên trong huyết trì huyết thủy hướng về bên này hấp thu mà tới. Soạn. Một cái mắt, bên trong huyết trì huyết thủy không bị khống chế hướng về bên này mãnh liệt mà tới. Bị hù Hứa Thanh Thu trốn về sau tránh, còn làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đừng lo lắng, ta thanh đồng đỉnh là chuyên môn khắc chế huyết trì. Linh Kỳ an ủi qua đi, quay đầu đem lực chú ý lần nữa tập trung đến huyết trì bên trong. Hắn phát hiện, những này máu loãng là cùng chính mình thanh đồng đỉnh đồng nguyên. Nói cách khác, những này máu loãng cũng có khả năng xuất từ thanh đồng đỉnh, hoặc là chính là cùng thanh đồng đỉnh bên trong huyết thủy, đều là cùng một trong tộc người. Tại bọn hắn bị giết về sau, lấy bọn hắn tiên huyết. Cái này cũng có thể, như vậy đây là nói làm. Có một cái cũng đã đầy đủ tàn nhẫn, nơi này lại xuất hiện một cái. Linh Kỳ nhìn xem huyết trì, nghĩ mãi không thông. Loại chuyện này, truy cứu không đến căn nguyên, dù sao những này kẻ đầu têu đã không biết rõ chết bao nhiêu năm. Soạn. Tại qua nửa nén hương công phu về sau, nơi này máu loang đã bị thôn vệ không còn chút nào. Chỉ để lại một cái trống rông huyết trì. Cái này trong ao, còn có một cái trận pháp. trong đó còn có linh thủy tại gia trì vận chuyển, chỉ bất qua không có kích phát, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Trận pháp này nếu như kích phát lời nói sẽ có chỗ ích lợi gì? Hứa Thanh Thu có chút hiếu kỳ, dù sao Ninh Kỳ nói hắn là gặp qua cái này huyết chỉ, không biết rõ, ta trước đó thấy qua cái kia huyết chỉ, cũng không có trận pháp này. Ninh Kỳ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ta đi thử một chút kích phát trận pháp này nhìn, có cái gì tình huống, cẩn thận một chút. Hứa Thanh Thu có chút bận tâm, không khỏi nhắc nhở nói, người đi cửa hang chờ lấy, để phòng bất chắc. Ninh Kỳ chỉ cửa hang đối với cái này phương hướng để nàng ra ngoài chờ lấy. Ta ngay ở chỗ này liền tốt, nếu có vấn đề gì, ta còn có thể kịp thời hỗ trợ. Cái nào biết rõ Hứa Thanh Thu lắc đầu, cũng không có ly khai dự định. Ninh Kỳ gặp nàng kiên trì bộ dáng, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp một cái bay qua, đi tới trung ương trận pháp bên này. Nhìn xem dưới thân trận pháp, Ninh Kỳ đem tiên ma chi lực vận chuyển, sau đó hội tụ ra một dải lụa, hướng về phía dưới trận pháp kích xạ mà đi. Ầm, ầm ầm. Sau một khắc, tại trận pháp bị đánh trúng một cái mắt, toàn bộ trận pháp bộc phát ra vô số đạo dự mang, tựa như là máu loãng bị bốc hơi qua, đồng nhiên tuôn hướng đỉnh động, tràn ngập phía dưới, làm cho cả mật thất cũng bắt đầu chấn động bắt đầu. Tại trận pháp này bên trong, bắt đầu có một cỗ nồng đậm huyết thủy phun trào mà ra, tựa như là bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. So với Ninh Kỳ gặp qua hai lần huyết trì huyết thủy tới nói, nồng nặc rất nhiều. Xem chừng. Hứa Thanh Thu ở bên ngoài nhắc nhở Ninh Kỳ, trước ra đi. Đừng lo lắng, cái này không có nguy hiểm. Ninh Kỳ xông nàng khoát khoát tay, sau đó tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào trước mắt phía trên ao máu. Lúc này huyết trì đã bắt đầu cuồn cuộn ra một chút máu loãng tới. Những này máu loãng cuồn cuộn mà chảy, tựa như là bị trưng chín, từ từ tại ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Ninh Kỳ trong lòng suy nghĩ, đồng thời đem thanh đồng đỉnh cho triệu hoán mà đến, đi. Muốn để thanh đồng đỉnh tiếp tục hấp thu nơi này máu loãng. Bất luận như thế nào, đây đều là có thể bị lấy ra chứa đựng, về sau có thời gian, có thể dò xét cái này thanh đồng đỉnh bên trong huyết thủy, đến tột cùng là có chỗ lợi gì. Hô, đâm. Không ngoài sở liệu, nơi này máu loãng cũng thành công bị thanh đồng đỉnh cho hấp thu đi. Cái này thanh đồng đỉnh tựa như là trời sinh khắc chế những này máu loãng, để bọn chúng trước mặt nó yếu ớt không chịu nổi. Hô. Cứ như vậy, qua có một canh giờ, rốt cục đem nơi này máu loãng đều cho hấp thu sạch sẽ. Liên liên trước đó trận pháp đều đã ảm đạm xuống, trong đó kích phát trận pháp linh thủy đều bị tiêu hao đã mất đi quan trạch. Cái này có làm được cái gì a, không có bất kỳ phản ứng nào a. Một bên Hứa Thanh Thu thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết rõ, bất quá ta luôn cảm thấy cái này nhất định là có chỗ lợi gì. Chơi trở về, hảo hảo nghiên cứu một cái. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi tới. Kia chúng ta đi thôi. Hứa Thanh Thu nhìn một chút Linh Kỳ, sau đó xoay người rời đi. Linh Kỳ theo sát phía sau, hai người rất nhanh liền lại về tới bên ngoài. Đến trên đường phố về sau, thấy được Dược Linh. Chủ nhân, các ngươi có cái gì phát hiện a? Dược Linh nhìn thấy hai người ra, không khỏi hỏi. Không có bất luận cái gì thu hoạch. Hứa Thanh Thu thở dài, ngươi có phát hiện a? Không có, ta đã đem nơi này đều cho tìm một lần, không hề phát hiện thứ gì. Nơi này rõ ràng đã bị người cho vơ vét qua. Dược Linh lắc đầu, nhìn về phía Linh Kỳ, chủ nhân, ta cảm giác chúng ta đi kế tiếp địa phương, chỉ cần là thần thức dò xét không đến bảo vật địa phương, đều có thể trực tiếp từ bỏ. Nơi này coi như cái này một nhóm người không có vơ vét qua, nhưng cũng có trên một nhóm thậm chí là trước đây thật lâu người đã tìm tới. Ừm, ngươi nói không sai, chúng ta không cần lại lãng phí thời gian. Chương 522, sẽ chỉ đường đổi núi 2 chương 522, sẽ chỉ đường đổi núi. Linh Kỳ nghe Dược Linh đề nghị, nhẹ gật đầu, chỉ phía trước khu vực, nơi này đại lục mảnh vỡ cũng không có bao nhiêu cái. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ sớm một chút giải thoát. Tốt. Hứa Thanh Thu vui vẻ đáp ứng. Kia chúng ta hành động đi. Dược Linh gặp hai người ăn nhịp với nhau, cao hứng nhảy nhót bắt đầu. Mà Hứa Thanh Thu trên bờ vai cựu Vĩ Miêu, vẫn như cũng là một bộ mắt buồn ngủ lim dim dáng vẻ. Bị Dược Linh nhao nhao đến, mới có chút mở to mắt nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục ghé vào trên vai của nàng nghỉ ngơi. Đi. Linh Kỳ vẫy tay một cái, sau đó nhảy lên một cái. Đi tới hư không bên trên, bắt đầu liên thủ với Hứa Thanh Thu hành động. Hai người thần thức tản ra, đem bọn hắn những nơi đi qua đại lục mảnh vỡ đều cho thăm dò một lần. Không có bảo vật gì ba động, trực tiếp liền lướt qua. Bọn hắn cứ như vậy phi tốc hành động, tại đem biên giới này khu vực đại lục mảnh vỡ cơ hồ đều dò xét một lần qua đi, đi tới một mảnh đại lục mảnh vỡ trước. Mảnh này đại lục, so với trước đó bọn hắn gặp phải bất kỳ một cái nào còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như không phải nơi này có một mảnh khu vực biên giới, đã có thể xưng là một khối lục địa. Cái này không có cách nào dò xét, ta cảm giác cái này phía trên là có cấm chế, chúng ta thần thức sẽ bị đón đỡ. Hứa Thanh Thu treo tại hư không bên trên, nhìn trước mắt đại lục. Gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vòng chấn kinh chi sắc. Ở chỗ này phát hiện loại này đại lục, không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch khổng lồ. Diện tích biến lớn, cơ hội cũng liền càng nhiều, như vậy chắc chắn sẽ có bị người lọt mất địa phương. Ngược lại là có thể đi tìm tòi hư thực, nhìn xem đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Linh Kỳ nhìn trước mắt đại lục, quay đầu cười nói ra, thế nào, thử một lần. Đương nhiên, thừa dịp bây giờ còn chưa người đến, chúng ta nói không chừng có thể gặp được cái gì kỳ ngộ đây. Hứa Thanh Thu gật đầu, đã dẫn đầu hướng phía dưới bay đi. Siêu. Linh Kỳ cũng nghiêm túc, trực tiếp cùng theo bay qua mà xuống. Bất quá là thời gian mấy mắt, hai người đã rơi xuống mảnh này đại lục phía trên. Hô. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, đến cuối cùng thì biến thành liên miên sơn mạch, lưỡng địa giao giới địa phương, thì có không ít đồi núi. Nhìn xem cũng không lớn, bất quá rất nhiều, còn rất dày đặc. Chúng ta đi. Linh Kỳ vẫy tay, ra hiệu Hứa Thanh Thu đuổi theo. Kỳ quái, nơi này cấm chế thế mà để chúng ta không cách nào ngự không phi hành. Hứa Thanh Thu thử mấy lần, đều chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Không khỏi thở dài. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn muốn nhanh chóng vơ vét nơi này bảo vật, vậy liền không thể nào. Chúng ta ngược lại sẽ có cơ hội. Linh Kỳ cười cười, sau đó nhìn về phía trước, người nơi này thật sự là đại thủ bút, thế mà đem toàn bộ đại lục đều cho bố trí cấm chế. Đi, ta ngược lại muốn xem, như thế đại thủ bút, sẽ có cái gì bảo bối chờ lấy chúng ta. Hứa Thanh Thu không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chủ nhân, ta cảm giác nơi này hẳn là có bảo bối, chúng ta sẽ không lại trắng giày vò. Dược Linh thì là treo giữa không trung, rất tán thành nói. Người theo sát, nơi này khả năng tùy thời gặp nguy hiểm. Linh Kỳ nhìn một chút Dược Linh, sau đó tiếp lấy nói ra, để cho ta nhìn xem nơi này đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tốt. Dược Linh đáp ứng về sau, liền bắt đầu vây quanh Linh Kỳ chuyển bắt đầu. Mà Linh Kỳ thì là cùng Hứa Thanh Thu tiếp tục dọc theo bãi cỏ tiến lên. Chưa tới một canh giờ, hai người rốt cục đi tới đồi núi khu vực. Hô. Hứa Thanh Thu thở phào một hơi, nhìn về phía trước. Qua đồi núi khu vực, đã đến sơn mạch. Đến trên núi, tìm cao sơn đi xem một chút sơn mạch cuối cùng là cái gì. Ở chỗ này bị ngăn cản ánh mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Linh Kỳ cũng đứng tại một cái đồi núi phía trên, nhìn ra xa phương xa. Đứng được cao mới có thể thấy xa. Bọn hắn ở chỗ này ánh mắt đã hoàn toàn bị trước mặt sơn mạch chặn lại. Căn bản là không nhìn thấy sơn mạch đằng sau là cái gì, có cái gì tình huống cũng không biết rõ. "Tốt, chúng ta đi." Hứa Thanh Thu gật gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đường. "Chủ nhân, ta cảm giác những này đồi núi giống như là đang động a." Tại hai người đi một đoạn cự ly về sau, Dược Linh chợt phát hiện cái gì. Thế là, bay tới nói với Linh Kỳ. Kia một đôi tay nhỏ còn chỉ vào trên đất đồi núi, cùng Linh Kỳ khoa tay múa chân khoa tay. "Ồ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Linh Kỳ nghe hắn, không khỏi cười cười. Căn bản cũng không để ý nơi này đồi núi nhiều như vậy, đi khó tránh khỏi nhìn lầm. Sẽ cho rằng là những này đồi núi đang động. Hắn nói hình như không sai, những này đồi núi đúng là động a. Bất quá, không đợi Dược Linh giải thích, Hứa Thanh Thu liền theo nói chuyện. "Đang động." Linh Kỳ nghe nàng, không khỏi tò mò. Nếu như là Dược Linh nhìn lầm, không có khả năng hai người đều nhìn lầm. Thế là, Linh Kỳ bay vọt lên, giữa không trung nhìn xuống phía dưới đồi núi. Ngay từ đầu còn không có phát hiện gì, bất quá thời gian dần trôi qua phát hiện những này đồi núi đúng là động. Mặc dù tốc độ rất chậm, bất quá luôn luôn có thể động. "Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ?" Dược Linh gặp Linh Kỳ sắc mặt đặc sắc, dương lên cái cằm nói ra, "Bọn chúng tuyệt đối có vấn đề." "Hừ, giả thần giả quỷ." Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem Hỗn Độn kiếm lấy ra, liền chuẩn bị cho phía dưới đồi núi đến một kiếm. "Đừng nóng đội." Bất quá, lại bị Hứa Thanh Thu cho ngăn trở. "Sợ cái gì, liền xem như động, cũng bất quá là mấy cái đồi núi mà thôi." Linh Kỳ đối cái này di động đồi núi cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. "Bọn hắn một mực không hề động, mà là tại chúng ta tới về sau động, ngươi không cảm thấy kỳ quái à?" Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. "Vậy ý của ngươi là?" Linh Kỳ nhìn xem nàng không khỏi tò mò. "Chúng ta không ngại nhìn xem những này đồi núi muốn đi đâu, hoặc là nói, muốn chỉ dẫn chúng ta đi nơi nào." Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, lộ ra một vòng ý cười tới. "A, bọn chúng đây là tại mang chúng ta đi à?" Dược Linh nghe nàng, hiếu kỳ nhìn xem những này đồi núi. "Các ngươi không có phát hiện à, chỉ có dưới người chúng ta đồi núi đang động. Mỗi lần chúng ta đi ra đi, những này đồi núi đều sẽ di động một cái. Nói cách khác, bọn chúng là muốn tận lực mang theo chúng ta đi một ít địa phương." Hứa Thanh Thu chỉ dưới chân bọn hắn đồi núi, mỉm cười nói ra, "Cho nên, chúng ta không ngại cứ dựa theo những này động đồi núi đi từ trước đến nay đi. Xem bọn hắn cuối cùng sẽ tới đi đâu, không phải tốt. Còn phải là ngươi, chúng ta cũng không phát hiện." Linh Kỳ nhìn xem Hứa Thanh Thu, không khỏi tán thưởng, nhiều người chính là lực lượng lớn. "Đã như vậy, chúng ta liền theo đi xem một chút, bọn chúng là muốn đem chúng ta mang đến cái gì địa phương." "Chủ nhân, cái này, vạn nhất là cả mấy đâu?" Dược Linh có chút bận tâm, thế nhưng là cũng không tốt bác Hứa Thanh Thu mặt mũi, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở nói, "Không sao, gặp nguy hiểm chúng ta không đi không phải tốt." Linh Kỳ vỗ vỗ Dược Linh, sau đó trực tiếp rơi xuống vừa mới đồi núi phía trên, "Như vậy, chúng ta liền theo đi thôi, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Chương 523, cây cũng biết gạt người chương 523, cây cũng biết gạt người vậy liền nhìn xem. Hứa Thanh Thu cũng rơi xuống, cùng Linh Kỳ cùng một chỗ. Dưới người bọn họ đồi núi, tại cảm nhận được người đều tới trên lưng về sau, bắt đầu dựa theo quỹ tích của nó, bắt đầu chậm chạp di động bắt đầu. Cái tốc độ này tại bọn hắn ổn định lại về sau, từ từ tăng tốc. "Dạng này không được a, chúng ta tiếp tục như vậy, chính là mấy ngày trôi qua đều không đến được." Kia thời điểm, đã có người đến. Linh Kỳ đứng lên, nhìn xem nơi này đồi núi di động dáng vẻ, không khỏi thở dài. "Vậy cũng không có cách, chúng ta chỉ có thể như thế lợi." Dược Linh buông tay, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. "Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Hứa Thanh Thu đứng lên, tả hữu quan sát những này đồi núi. "Muốn tìm ra cái gì tới? Ta phát hiện những này đồi núi là có nhất định quy luật." Linh Kỳ cho nàng chỉ một cái phương hướng. Sau đó tiếp lấy nói ra, cái phương hướng này ra ngoài, những này đồi núi vẫn luôn là hướng về một cái phương hướng đang động. Mà cái phương hướng này, là một đầu đốn lượn đi ra đường cong. Ta nghĩ chúng ta từ nơi này đi qua, hẳn là bọn chúng muốn cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Cái này, kia chúng ta thử một lần nhìn. Hứa Thanh Thu hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó nhảy lên một cái. Tốt. Hứa Thanh Thu cũng không còn chấp nhất, đáp ứng về sau theo sát phía sau. hai người đồng thời hướng về bọn hắn nhắm ngay phương hướng, chậm rãi tầng trời thấp bay qua. Bởi vì nơi này có hạn chế, bọn hắn chỉ có thể vừa đi vừa về nhảy cả tương hành động. Cái này giảm mạnh bọn hắn hành động tốc độ. Chờ bọn hắn đến về sau, đã qua nửa nén hương công phu. Lúc này, hai người đứng ở một cái hẻm núi lối vào nơi này. Linh Kỳ về sau nhìn thoáng qua, liền thấy những này đồi núi đã hoàn toàn bất động. Chủ nhân, bọn chúng ngừng. Dược Linh cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này, cùng Linh Kỳ chỉ vào phía sau đồi núi nói. Vậy đã nói rõ, chúng ta tới đối địa phương. Linh Kỳ gật đầu, về sau nhìn thoáng qua. Thế nhưng là, nếu như bọn chúng thật là dẫn đường, kia. Yeah. Nếu như người khác tới, có thể hay không đồng dạng cho bọn hắn dẫn đường. Cái này thời điểm, Hứa Thanh Thu đống nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn không được nói. Cái này không quan trọng, chỉ cần chúng ta chiếm trước tiên cơ, như vậy là đủ rồi. Linh Kỳ đối với cái này tịnh không để ý một câu sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía trước, đi thôi, vào xem, trong này có cái gì huyền cơ. Tốt. Hứa Thanh Thu gật đầu, sau đó đi theo. Một bên đã trên câu lăng nhảy nhót Cửu Vĩ Miêu, cũng liền bận bịu theo sau. Dược Linh lại càng không cần phải nói, vẫn luôn treo ở Linh Kỳ trên bờ vai. Mấy người cứ như vậy chạy phía trước hẻm núi cổng vào tiến đến. Chờ bọn hắn đến về sau, đi đến nhìn lại. Liền phát hiện phía trước trên vách đá dựng đứng đều là tàn phá không chịu nổi. Cái này hiển nhiên là có người ở chỗ này tranh đấu qua. Hứa Thanh Thu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục hướng phía trước, nơi này trước kia còn có trận pháp, bất quá đã bị người làm hỏng. Cảm giác căm trầm. Dược Linh rụt cổ một cái. Mà Cửu Vĩ Miêu thì là nhảy vọt đến một khối trên mặt đá, nhìn ra xa phương xa. Kia một đôi mắt bên trong, còn có ung dung lục mang lấp loé. Nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồng dạng. Thế nào, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Linh Kỳ đem lực chú ý bỏ vào Cửu Vĩ Miêu bên này. Hắn cũng phát hiện Cửu Vĩ Miêu có chút không đúng. Cảm giác phía trước có rất nhiều oan hồn, bất quá ta cũng không biết rõ đến cùng có cái gì. Cửu Vĩ Miêu là có thể nói tiếng người. Chỉ bất quá trên đường đi cũng không có cùng bọn hắn nhiều câu thông thời điểm, Linh Kỳ cũng là thỉnh thoảng nghe đến Cửu Vĩ Miêu cùng Hứa Thanh Thu câu thông, lúc này mới biết rõ nó là biết nói chuyện. Chủ nhân, kia chúng ta còn muốn đi vào a? Nơi này có phải hay không có cái gì nguy hiểm a? Dược Linh nghe được Cửu Vĩ Miêu về sau, lập tức liền đánh lên chống nuôi quân, ta nhìn khác địa phương, cũng là có bảo vật. Đã tới, vậy liền đi một chuyến. Linh Kỳ lắc đầu, tiếp lấy nói ra, đều đuổi theo. Tốt. Hứa Thanh Thu đáp ứng về sau, liền đi theo. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì, đoạn đường này xuống tới, đối Linh Kỳ lạ thường ý lại. Loại cảm giác này chính nàng đều giải thích không rõ ràng. Mấy người cứ như vậy, trực tiếp chạy phía trước tiến đến. Rất nhanh, đã đến hẻm núi một cánh rừng rậm trước. Ở chỗ này, có rất nhiều xương khô. Rất nhiều đều bị nơi này cây cho hấp thu đi, khắp nơi đều là vỡ vụn xương cốt. Đây là Hứa Thanh Thu nhìn trước mắt cây, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là cây ăn thịt người, không nghĩ tới lâu như vậy, thế mà còn có thể nhìn thấy bọn chúng. Dược Linh hiển nhiên là nhận biết những này cây. Những này cây, rõ ràng là bị người làm hạt giống, cho rơi tại nơi này. Cửu Vĩ Miêu cũng đi tới, nhìn trước mắt cây, cùng đám người nói ra, chỉ cần không có mùi máu tươi, là sẽ không kích phát tính công kích của bọn chúng. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, là có thể tùy tiện từ nơi này lẻ qua. Tốt, kia chúng ta đi. Linh Kỳ cũng nghiêm túc, đáp ứng một tiếng qua đi, liền trực tiếp đi vào trong. A. Tại sao ta cảm giác nơi này càng ngày càng tà dị? Dược Linh lúc này là ghé vào Cửu Vĩ Miêu trên lưng. Đoạn đường này xuống tới, hắn phát hiện đi theo Cửu Vĩ Miêu ngược lại là thoải mái nhất. Cửu Vĩ Miêu cũng ưa thích lanh lợi. Mà lúc này, Cửu Vĩ Miêu đã bèo một tiếng, trực tiếp lên cây. "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không có thụ thường, là sẽ không để cho những này cây khôi phục. Ngươi chớ lộn xộn liền tốt." Cửu Vĩ Miêu đối Dược Linh cũng không kháng cự. Hắn cũng rất rõ ràng là ai cứu mình. Mặc dù đã trở thành Hứa Thanh Thu linh thú, có thể cái này lòng cảm ơn vẫn là tồn tại. Dược Linh sau đó ngồi ngay ngắn, thật chặt bắt lấy Cửu Vĩ Miêu lông. Mà Ninh Kỳ thì là cùng Hứa Thanh Thu, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Xem chừng bọn chúng gai nhọn. Đây cũng là bọn chúng dùng để đi săn ám khí. Hứa Thanh Thu nhìn thấy một chút cây ăn thịt người trên mọc ra gai nhọn, cùng Ninh Kỳ nhắc nhở. Tốt. Ninh Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó liền theo tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, đã đến rừng rậm dày đặc nhất khu vực. Nơi này rất nhiều thông đạo, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Mà đối với Ninh Kỳ cùng Hứa Thanh Thu tới nói, muốn từ nơi này đi qua, căn bản không có khả năng. Quả nhiên có vấn đề. Cái này nếu như không biết, rất dễ dàng quẹt làm bị thương chính mình. Như vậy, khiến cái này cây ăn thịt người khôi phục về sau, ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Linh Kỳ liếc mắt nhìn hai phía, không khỏi nhìn về phía Cửu Vĩ Miêu, bất quá, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, chúng ta còn có Cửu Vĩ Miêu đi. Đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta cũng không thể thu nhỏ a. Hứa Thanh Thu thở dài, xem ra, chỉ có thể đi ra. Ta có đồ vật, có thể để chúng ta thu nhỏ, để Cửu Vĩ Miêu mang chúng ta ra ngoài. Linh Kỳ nói liền đem chính mình lò luyện đan cho lấy ra. Cái này, có thể chứa đựng chúng ta. Hứa Thanh Thu nhìn xem hắn đem lò luyện đan lấy ra, không khỏi lộ ra chất vấn chi sắc. Có thể, tới đi. Linh Kỳ cười cười, sau đó vây tay một cái, trực tiếp đem lò luyện đan đem thả tới đất bên trên. Hô. Chương 523, cây cũng biết gạt người hai chương 523, cây cũng biết gạt người trực tiếp vây tay một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, đi tới trong lò luyện đan. Hứa Thanh Thu thấy thế, cũng đống nhiên chạy lò luyện đan đi vào. Hô. Chỉ chốc lát, hai người liền đều đi tới trong lò luyện đan. Sau đó lò luyện đan liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Mà Ninh Kỳ cùng Hứa Thanh Thu thì là tại trong lò luyện đan, vẫn là bản thể lớn nhỏ bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Hứa Thanh Thu nhìn xem lò luyện đan rõ ràng nhỏ đi, trước mặt lúc đầu rất nhỏ cây ăn thịt người bỗng nhiên liền bị lớn. Rất rõ ràng, là bọn hắn lò luyện đan thu nhỏ, mới có thể có loại này thị giác hiệu quả. Chúng ta là tại lò luyện đan trong không gian. Mặc dù chúng ta nhìn xem nhỏ đi, thế nhưng là trên thực tế bản thể là không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ta lò luyện đan cũng đã trở nên chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Linh Kỳ vung tay lên, lò luyện đan liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới Cửu Vĩ Miêu bên này. Cửu Vĩ Miêu, vậy liền xem ngươi rồi. Hứa Thanh Thu căn dặn chính mình Cửu Vĩ Miêu. Tốt, giao cho ta đi, các ngươi ngồi xong. Cửu Vĩ Miêu đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu phi nước đại. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền xem như tại cái này tràn ngập gai độc rừng rậm ở giữa, tốc độ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Những này gai độc ngay từ đầu còn không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng là, theo Cửu Vĩ Miêu ở bên trong ghé qua, dần dần khiến cái này gai độc có phản ứng. Hiu, siêu, rất nhanh, liền có vô số độc châm hướng về Cửu Vĩ Miêu kích xạ mà tới. Đáng chết, những này cây ăn thịt người là cố ý thả chúng ta tiến đến. Hứa Thanh Thu trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, cố ý dẫn dụ chúng ta tới nơi này, để chúng ta không có bất kỳ đường lui nào. Ta hẳn là có thể né tránh. Cửu Vĩ Miêu mở đang điên cuồng né tránh. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn đang cố ý phong chúng ta đường ra. Dược Linh cũng tại Cửu Vĩ Miêu trên lưng, liên tục nói ra, lần này xong đời, chúng ta bị cây cho tinh kế. Hừ, vậy cũng chưa chắc, cây sợ cái gì? Linh Kỳ ngồi tại trong lò luyện đan, nhìn trước mắt hướng về bọn hắn công kích mà đến gai độc. Cây, sợ, lửa. Hứa Thanh Thu như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Linh Kỳ, thế nhưng là, những này là cây ăn thịt người, không phải phổ thông cây, mà lại chúng ta phóng hỏa, cũng không có phóng hỏa hỏa nguyên a. Nhà ta chủ nhân thế nhưng là có hỏa chi bản nguyên. Dược Linh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đắc ý nói ra, người khác không được, nhà ta chủ nhân có thể. A, người có hỏa chi bản nguyên. Hứa Thanh Thu nghe Dược Linh tiểu nói này, không khỏi nhìn về phía Linh Kỳ. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ không thể tin. Tới đi, đã bọn chúng muốn chết, vậy liền không trách ta. Hôm nay, liền thả một mùi lửa, đem nơi này đều cho chúng nó đốt đi. Linh Kỳ nói, liền đã giang hai tay ra, đem trong cơ thể xích hỏa tiên quyết vận chuyển mà ra. Theo sát lấy, trên hai tay liền có từng đạo màu trắng liệt diễm bắt đầu tụ họp. Hô. Linh Kỳ thở sâu khẩu khí, hai tay đối trước mắt cây ăn thịt người đẩy đi ra. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô tận liệt diễm bắt đầu hướng về phía ngoài cây ăn thịt người thôn vệ mà đi. Xì. Thử. Soạn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, những này không ai bị nổi cây ăn thịt người liền bắt đầu bị đốt đôm đốt rung động. Lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có khô. Thân cây cũng đều bị hừng hực liệt hỏa đốt lên. Đó cũng không phải phổ thông đỏ thâm ngọn lửa, mà là ngọn lửa màu trắng. Chính là nhiễm đến không khí, đều có thể đốt liệt diễm, để trong này cây ăn thịt người căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Những này cây ăn thịt người đều không ngoại lệ, đều bị đốt không chỗ có thể ẩn nấp. Những này cây chảy ra, đều là máu người. Dược Linh nhìn trước mắt cây ăn thịt người bị thiêu đốt, kích động vùi tay, đáng đời, đây đều là bọn chúng nghiệp chướng. Đi thôi, ta liệt diễm sẽ không tổn thương đến chính chúng ta. Linh Kỳ nhắc nhở Cửu Vĩ Miêu tiếp tục đi lên phía trước. Tốt. Cửu Vĩ Miêu đáp ứng một tiếng, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Trên đường đi khắp nơi đều là bị thiêu đốt cây ăn thịt người, có chút cây ăn thịt người nhìn thấy Linh Kỳ bọn hắn đi ngang qua thời điểm, cũng bắt đầu né tránh. Hiển nhiên, bọn chúng cũng là phi thường rõ ràng, Linh Kỳ nhóm người này là không thể đắc tội. Cũng rất rõ ràng, ngọn lửa này chính là Linh Kỳ bọn hắn thả. Tại qua nửa nén hương công phu về sau, Linh Kỳ bọn hắn rốt cục ly khai cây ăn thịt người khu vực. Cửu Vĩ Miêu lúc này mới dừng lại, tại một khối cự thạch phía trên miệng lớn thở. Mà Linh Kỳ cũng thao túng chính mình lò luyện đan từ hắn thân bên trên xuống tới, rơi xuống trên mặt đất về sau, khôi phục nguyên dạng. Cứ như vậy cùng Hứa Thanh Thu lại lần nữa ra. Thu. Linh Kỳ vây tay một cái, liền đem chính mình những này liệt diễm cho dập tắt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trước mặt hừng hực liệt hỏa liền đống nhiên biến mất. Nếu không phải trước mặt cây ăn thịt người bị đốt không còn hình dáng, không ai sẽ biết rõ nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao thu, đem bọn nó đều đốt rồi. Hứa Thanh Thu nhìn trước mắt hại người cây ăn thịt người, không hiểu nhìn xem Linh Kỳ. Đốt đi bọn chúng chờ đồi núi đem người đều mang đến, ai ngăn cản những người khác. Linh Kỳ cười cười, tiếp lấy đi vào cây ăn thịt người bên này, lên tiếng nói ra, đem ngoại lai người ngăn lại, tha các ngươi một mạng. Nếu không, ta đem các ngươi tận gốc mang cây, đốt không còn một mảnh. Soạt, soạt. Tại hắn một phen qua đi, những này may mắn còn sống sót cây ăn thịt người lá cây, bắt đầu soạt rung động. Hiển nhiên là tại đáp lại Linh Kỳ lời nói. Tốt, các ngươi có thể hại người, đây là các ngươi bản tính. Một người làm thức ăn, bất quá gặp chúng ta, cho ta nhường đường. Nếu không, đồng dạng đốt rủi các ngươi. Linh Kỳ hài lòng gật đầu, trầm giọng nói. Soạn. Lần này, lần nữa đạt được cây ăn thịt người đáp lại. Thử. Coi như các ngươi thất thời. Thuốc linh khí phình lên nhìn trước mắt cây ăn thịt người, sau đó xoay người lại đến Cửu Vĩ Miêu bên này. Lúc này, Cửu Vĩ Miêu cũng hỏa hóa lại. Vừa mới toàn lực đào mệnh, quả thật làm cho hắn chịu không ít khổ đầu. Chúng ta đi thôi, vào xem, còn có cái gì. Linh Kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía đường phía trước. Đến nơi này về sau, đường phía trước đã trở nên bằng phẳng bắt đầu. Bất quá, trên đường vẫn có thể nhìn thấy không ít xương khô. Chỉ bất quá, so với trước mặt tới nói, liền muốn ít rất nhiều. Đi. Hứa Thanh Thu cũng theo sau, một đôi mắt đẹp nhìn xem Linh Kỳ. Đối cái này mới vừa quen người, càng phát ra tò mò. Mỗi lần đến loại này mấu chốt thời điểm, hắn luôn luôn có thể có được biện pháp thoát thân. mà lại gặp được phiền phức về sau đều rất tỉnh táo, có thể trước tiên nghĩ đến cách đối phó. Thế nào, trên mặt ta có hoa? Linh Kỳ phát hiện nàng đang nhìn chính mình, không khỏi vừa cười vừa nói, không có, đi thôi. Hứa Thanh Thu khuôn mặt đỏ lên, sau đó chủ động đi thẳng về phía trước. Cựu Vĩ Miêu thì là lườm Linh Kỳ liếc mắt, sau đó cũng đi theo chính mình chủ nhân đi tới. Chủ nhân, ngươi nói Hứa cô nương có phải hay không thích ngươi a? Dược Linh thì là lại gần, bụng trộm hỏi. Chương 524, Thanh khí mê vụ chương 524, Thanh khí mê vụ thông qua nơi này về sau, bọn hắn tiếp xuống đi đường, tương đối càng an toàn một chút. Mặc dù đồng dạng là rừng rậm, bất quá đã không có cây ăn thịt người nguy hiểm như vậy. Bọn hắn đi trên đường, ngược lại thỉnh thoảng thưởng thức cái này trong rừng mỹ cảnh. Con đường này là có người hay không cố ý mở ra tới? Hứa Thanh Thu có chút hiếu kỳ đi trên đường, nhìn xem phía trước cảnh sát nói ra, chính là không biết chúng ta cuối cùng sẽ là cái gì địa phương. Đi nhìn xem liền biết rõ. Linh Kỳ cũng cùng cái này đi đến đây, nhìn xem chu vi rừng rậm, bất quá con đường này là thật dài, đi lâu như vậy còn không có đi đến cuối cùng. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác chúng ta từ đầu đến cuối đều tại xoay quanh đâu? Dược Linh ở chỗ này bay tới bay lui, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được nói. Xoay quanh? Ngươi không có phát hiện, nơi này cánh rừng cảnh sắc đều không đồng dạng a. Chuyện cái gì bằng a, chính là chỗ này quá lớn mà thôi. Hứa Thanh Thu cười cười, nhìn xem phía trước nói ra, ta cảm giác chúng ta đêm nay muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đi ra nơi này là không thể nào. Ngày mai, chúng ta nắm chặt đi đường, nhất định có thể đi ra. Chủ nhân, kỳ thật, ta cũng cảm giác chúng ta là tại xoay quanh. Cái này thời điểm vẫn luôn rất ít nói chuyện Cửu Vĩ Miêu, cũng mở miệng nói chuyện. Ồ, phải không? Ta xem một chút. Linh Kỳ nghe hắn, lúc này mới để cao cảnh giác. Nếu như chỉ là Dược Linh nói như vậy, cũng coi như. Thế nhưng là, có linh tính Cửu Vĩ Miêu cũng nói như vậy, vậy cái này sự kiện đã làm cho hắn tìm tòi hư thực. Sau đó, bay vọt lên. Đến nơi này, hắn đã có thể bay trên hư không, không còn giống tại Khâu Lăng khu vực, bị hạn chế. Hô! Làm Linh Kỳ đi tới rừng rậm trên không, phát hiện bọn hắn đi cái thông đạo này hai bên là kéo dài mà mở rừng rậm. Những này rừng rậm đem nơi này mắt chỗ cùng hết thảy đều bao trùm đi. Lít nha lít nhít, tựa như là châu chấu đồng dạng. Duy chỉ bọn hắn đi đầu này đạo lộ là thông suốt, giống như là có cái gì kết giới hạn chế bọn hắn đồng dạng. Không thể vượt qua cái này một đạo lôi chỉ. Chuyện gì xảy ra? Linh Kỳ nỉ non, chau mày. Đây là... Không biết khi nào, Hứa Thanh Thu cũng bay qua mà đến, lơ lửng tại hắn một bên, kinh ngạc nhìn xem nơi này hết thảy. Không biết rõ. Linh Kỳ lắc đầu, thở dài, xem ra, chúng ta vận khí không tốt lắm, nơi này khắp nơi đều là cả bẫy. Ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không ngay từ đầu, liền không nên đi theo những này khâu lằng tới đây. Hứa Thanh Thu đôi mắt đẹp ngưng tụ, tiếp tục quét mắt trước mắt rừng rậm. Trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra tới đây đến tuột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chủ nhân, những này cây có phải hay không sẽ đi lại, chúng ta cảm giác bọn hắn giống như người, đang ngó chừng chúng ta. Dược Linh cũng bay đến Linh Kỳ đầu bay, hạ giọng nói với Linh Kỳ. Ngươi là thế nào phát hiện? Linh Kỳ nghe Dược Linh, nheo mắt lại đến, nhìn xem chu vi tình huống. Hắn tạm thời cũng không có phát hiện manh mối gì. Ta cũng không biết rõ, bất quá luôn luôn có loại cảm giác này. Luôn cảm giác căm trầm. Dược Linh dùng sức lắc đầu, lại rụt cổ một cái. Có thể là bởi vì hắn là các loại hắn thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, đối với mấy cái này cây cối là có đặc biệt cảm giác. Hứa Thanh Thu nghe Dược Linh, nói với Linh Kỳ. Cũng có khả năng. Linh Kỳ gật đầu, có chút nheo mắt lại, thử, đã như vậy. Ta liền thử một chút bọn chúng cân lượng. Ta ngược lại muốn xem là ai giả thần giả quỷ. Ngươi đừng xúc động, vạn nhất. Hứa Thanh Thu muốn ngăn cản. Bất quá Linh Kỳ lại cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, đừng lo lắng, ta có chừng mực. Đúng, đừng sợ, nhà ta chủ nhân rất mạnh. Hắn còn có hỗn độn liệt diễm, cùng lắm thì đốt rủi bọn chúng. Dược Linh liền đợi đến Linh Kỳ động thủ, nghe nói Linh Kỳ muốn động thủ, kích động không thôi. Mà lúc này, Linh Kỳ đã đi tới rừng rậm bên này. Một đôi mắt nhìn xem những này cổ quái cây, sau đó đem hỗn độn kiếm trực tiếp lấy ra. Lặng yên vận chuyển tiên ma chi lực. Hô. Linh Kỳ thở sâu khẩu khí, lập tức vung tay lên, một đạo kiếm khí tấm lụa thuận thế bộc phát ra, trong khoảnh khắc liền hướng về trước mắt cây trong rừng chặt lên đi. Cách. Trước mặt mấy hàng cây trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt. Phúc. Từ thân cây bên trong dâng trào ra từng đạo thanh khí, phun trào phía dưới đem hắn trước mặt rừng rậm cho bao phủ đi. Cái gì tình huống? Hứa Thanh Thu nhìn trước mắt tình huống, lập tức liền khẩn trương bắt đầu, trực tiếp rơi xuống Linh Kỳ cách đó không xa, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đừng có gấp, chúng ta nhìn xem tình huống. Linh Kỳ cũng không có tùy tiện xông đi vào nhìn cái gì tình huống, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, để Hứa Thanh Thu dựa vào sau một chút. Theo nàng dựa vào sau, Linh Kỳ cũng lui về sau mà đến mấy bước, tiếp tục quan sát trước mắt tình huống. Cứ như vậy qua thời gian uống cạn chung trà về sau, trước mắt màu xanh mê vụ dần dần tiêu tán đi. Chủ nhân, cái này, cây phục hồi như cũ. Cũng chính là vào lúc này, Dược Linh kinh hô một tiếng. Hắn cái thứ nhất nhìn rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Những này vừa mới bị Linh Kỳ chặt đứt cây, đã khôi phục nguyên dạng, liền cùng cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ngược lại, trở nên càng thêm thẳng tắp. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hứa Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt tình huống. Vậy cũng chỉ có thể dùng ta liệt diễm tới thử một lần. Linh Kỳ đang khi nói chuyện, trực tiếp đem xích hỏa tiên quyết vận chuyển. Trên hai tay lập tức có từng đạo màu trắng liệt diễm lượn lờ. Đi. Linh Kỳ hai tay vung lên, lập tức có từng đạo gợn nước vần quanh, hóa thành từng vòng liệt diễm vòng sáng, hướng về hai phía trước rừng cây kích xạ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem trước mặt rừng cây nuốt chửng lấy. Xì, thử, một nháy mắt liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Những này hỗn độn liệt diễm thiêu đốt phía dưới, liền liền hư không đều bị thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Cho ta đốt. Linh Kỳ hai tay tung bay, đều đem lòng bàn tay liệt diễm đều đánh ra ngoài. Trước mặt bọn hắn cánh rừng bị đều nuốt hết, liền liền xa xa trên núi đều đã bị nhen lửa. Chỉ là trong khoảnh khắc công phu, liền để nơi này triệt để bốc cháy lên. Chu vi khắp nơi đều là đốt nốt rung động thiêu đốt âm thanh. Quá tốt rồi, cuối cùng thành công. Dược Linh cao hứng khoa tay múa chân, kích động tại trước mặt bọn hắn nhảy cả tương. Hô. Nhưng mà, cái này thời điểm lại có từng đạo cuồng phong bắt đầu từ đằng xa phun trào mà tới. Mà cái này trong cuồng phong, vẫn như cũ có thanh khí đang cuộn trào. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem toàn bộ rừng rậm cho bao phủ đi. Trong lúc nhất thời, liền liền Linh Kỳ liệt diễm đều cho bao phủ đi vào. Cái này, không thể bị dập tắt a. Cây ăn thịt người đều bắt ngươi liệt diễm không có cách nào a. Hứa Thanh Thu nhìn trước mắt tình huống, lập tức lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Nếu như cái này đều vô dụng, vậy bọn hắn thật bị vây chết ở chỗ này. Đáng chết, xem ra cái này không chỉ là rừng rậm vấn đề. Ta liệt diễm bị truyền tống đến một cái hư vô không gian. Linh Kỳ có thể cảm nhận được chính mình liệt diễm chuyện gì xảy ra, cùng mấy người nói. Cái gì? Bị truyền tống ra ngoài mà đến? Chương 524, Thanh khí mê vụ 2 chương 524, Thanh khí mê vụ. Hứa Thanh Thu không thể tin nhìn xem hắn. Đúng vậy a, bọn hắn không diệt được ta lửa, bị truyền tống ra ngoài. Không phải, nơi này sớm tối bị ta liệt diễm thiêu đốt tất cả. Linh Kỳ gật đầu, nhìn về phía trước rừng rậm, ta cảm giác, ta hẳn là nghĩ đến biện pháp, chỉ là có chút mạo hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Không phải muốn đi vào a? Hứa Thanh Thu cũng đoán được Linh Kỳ ý nghĩ, không khỏi hỏi. Không tệ, đã bọn hắn có thể cho truyền tống đến không gian khác, vậy ta cũng muốn đi xem một chút, cuối cùng là cái dạng gì không gian. Linh Kỳ gật đầu, đi về phía trước hai bước. Chủ nhân, đừng xúc động, cái này còn không chừng đem chúng ta truyền tống ở đâu đây. Dược Linh thấy thế, đứng tại bả vai hắn dùng sức kéo lấy hắn. Thế nhưng là, cánh tay làm sao xoay quá lớn chân, căn bản là kéo không động Linh Kỳ. Tốt như vậy, ngươi cùng với Hứa cô nương, các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tình huống. Nếu như không đúng, vậy ta cảm thấy các ngươi có thể trở về. Tối thiểu, những này cây ăn thịt người biết rõ sự lợi hại của ta, các ngươi cùng ta là cùng nhau, nghĩ đến cũng không dám lại trêu chọc chúng ta. Linh Kỳ chỉ bọn hắn lúc đến đường, liền sợ chúng ta đều không đi ra ngoài được. Hứa Thanh Thu thở dài, bất quá trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần. Có lẽ, ngươi là đúng. Nếu như ngươi có thể thành công, chúng ta liền phải cứu được. Tốt, vậy ta liền đi. Nếu như các ngươi thật ra không được, vậy liền chờ ta trở về. Linh Kỳ gật đầu, vỗ vỗ Dược Linh cái đầu nhỏ, nhớ kỹ nghe lời, ta không có ở đây thời điểm, cũng không nên làm loạn. Biết rõ, chủ nhân. Ngươi muốn xem chừng a? Dược Linh gật đầu, lộ một bộ thần sắc không muốn. Đi. Linh Kỳ hướng về phía bọn hắn vung tay lên, sau đó đi thẳng tới trước mắt rừng rậm. Chờ hắn đi vào về sau, nơi này mê vụ còn không có tiêu tán. Linh Kỳ nhìn xem vừa mới bị đốt cháy khét cây còn không có hoàn toàn khôi phục. Hô. Linh Kỳ hai tay mở ra, lại đem trên hai tay hội tụ màu trắng hỗn độn liệt diễm. Xuy suy, liệt diễm thiêu đốt phía dưới, đem trung quanh hư không đều cho đốt bay phất phới. Tựa như là có tay áo tại phiêu đãng đồng dạng. Đi. Linh Kỳ tiếp tục đi đến, đồng thời còn không quên đem liệt diễm lại cho đánh bay ra ngoài. Hô. Liệt diễm bắt đầu cháy hừng hực, lần nữa một lần tại cái này rừng rậm ở giữa bốc cháy lên. Linh Kỳ nhìn trước mắt hết thảy, sau đó bắt đầu không ngừng hướng về chu vi phát tiết song trường liệt diễm. Theo liệt diễm thiêu đốt, vùng không gian này cũng bắt đầu bị đốt gợn sóng dập dờn, vạn mèo biến hình. Hô. Linh Kỳ bắt đầu hướng về thiêu đốt khu vực trung tâm phi nước đại, đồng thời đem liệt diễm đều hướng về toàn thân mình tụ lại. Lúc này hắn tựa như là một hỏa nhân, toàn thân đều là vô tận liệt diễm. Hắn cứ như vậy cùng trong rừng rậm thiêu đốt liệt diễm hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bạch. Nhưng vào lúc này, chu vi hư không bên trên đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khe hở. Những này khe hở bắt đầu hướng về phía dưới liệt diễm thôn vệ mà tới. Những này liệt diễm tại loại này thôn vệ phía dưới bắt đầu hướng về trên không bay qua mà đi. Cứ như vậy bị khe hở nuốt chửng lấy. Thì ra là thế. Linh Kỳ nhìn trước mắt hết thảy, phi thân mà đi. Vậy chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đi tới cái này trong khe hở. Lúc này mới phát hiện, liền chính liền vừa mới kích phát liệt diễm, đều tại cái này trong khe hở điền cuồng tiêu đốt lên, đem nơi này chiếu sáng thành một mảnh biển lửa. Linh Kỳ cứ như vậy nhìn trước mắt tình huống, không khỏi nheo mắt lại, muốn xem rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Vì không bị phát hiện, từ đầu đến cuối tại toàn thân của mình đều lượn lờ cái này màu trắng hỗn độn liệt diễm, căn bản không phân rõ liệt diễm cùng hắn khác nhau. Cứ như vậy, tránh khỏi bị người phát hiện, trong này tới một người. Đồng thời, để cho an toàn, còn không ngừng đem hỗn độn liệt diễm cho kích phát mà ra, để trong này thế lửa thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Hô, cuồng phong nổi lên bốn phía, muốn đem hắn liệt diễm nuốt chửng lấy. Đáng tiếc, căn bản không làm nên chuyện gì. Những này cuồng phong, căn bản là không diệt được Linh Kỳ hỗn độn liệt diễm. Ngược lại, khiến cái này liệt diễm tại cùng rộng lớn hơn hư không tiếp xúc về sau, thiêu đốt diện tích lớn hơn. Linh Kỳ lơ lửng tại hư không, quan sát đến nơi này tình huống, muốn làm rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Bất quá, tại hắn đi dạo vài vòng về sau, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đáng chết, một điểm dấu vết để lại đều không có a. Linh Kỳ mắng một tiếng, sau đó hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp ngưng tụ ra mấy cái tiên ma chi lực phân thân ra. Đồng dạng, những này phân thân chung quanh cũng lượn lờ hỗn độn liệt diễm. Sau đó tại sắp xếp của hắn phía dưới, những này phân thân bắt đầu ở chu vi cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm nơi này tình huống. Ngay từ đầu còn không có gì phát hiện, nhưng đến lúc sau từ từ có một chút phát hiện. Cái này hư vô không gian kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cũng chính là cùng hắn sơn môn quảng trường không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại bên trong không gian này còn có cái này một chút trận pháp cấm chỉ. Thà hắn cũng không có gấp đi điều khiển những cấm chế này, mà là bắt đầu tiếp tục quan sát, xác định nơi này không có vấn đề khác về sau, lúc này mới đi vào trong đó một cấm chế bên này. Hắn đem kích phát về sau, cấm chế này đầu tiên bạo phát ra một đạo gợn sóng. Sau một khắc, từ đó hiện lên một đạo cảnh tượng. Đúng là hắn trước đó chỗ mật lâm thông nói bên này. Cấm chế này bên trong, còn có thể nhìn thấy Hứa Thanh Thu bọn hắn ngay tại chẳng có mục đích đi tới. Cái gì? Linh Kỳ không khỏi trừng trừng mắt, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Làm sao đều không nghĩ tới, thế mà lại dạng này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở chỗ này là có thể giám thị bọn hắn nhất cử nhất động. Hắn lại đổi một cấm chế, tới về sau lần nữa đem kích phát. Hô. Sau một khắc, hắn thấy rõ ràng, tại những này rừng rậm ở giữa, hiện lên một chút mê vụ. Chính là trước đó bọn hắn nhìn thấy màu xanh mê vụ. Những này mê vụ bắt đầu quyết tán, đem kia một vùng rừng rậm đều cho bao phủ đi. Hắn sau đó lại đổi một cấm chế, tiếp tục quan sát. Cuối cùng phát hiện nơi này vấn đề. Phía dưới, cũng chính là ngoại giới thông đạo, tình huống nhưng thật ra là nhận nơi này khống chế. Như vậy trước đó, là ai tại khống chế đâu? Nếu như không phải có người tận lực khống chế, tại sao có thể có thanh khí phun trào ra ngoài? Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, đem lực chú ý bỏ vào vùng không gian này bên trong. Hắn từ đầu đến cuối đều là dùng liệt diễm bao khỏa thân thể của mình, cho nên mới sẽ hoàn toàn che giấu thân thể của mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chính mình tồn tại. Như vậy, nếu như từ bỏ liệt diễm che chở, có thể hay không đem người nơi này hấp dẫn ra? Hoặc là nói, nhìn một chút nơi này đến tột cùng là cái gì đồ vật tại quái phá? Quái nhiêu chúng ta rời đi nơi này? Linh Kỳ nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Hô. Sau một khắc, trực tiếp đem chính mình quanh thân liệt diễm thu đi rồi. Chương 525, sa mạc bên trên ma vật. Chương 525, sa mạc bên trên ma vật. Mấy hơi thở qua đi, Linh Kỳ quanh thân hồn độn liệt diễm triệt để tiêu tán. Không những như thế, liên liên cái này hư vô trong không gian liệt diễm cũng đều bị Linh Kỳ thu liễm đi. Trong thời gian ngắn, liền chỉ còn lại hắn cùng cái này vô tận hư vô không gian. Ra đi, không muốn lén lén lút lút. Linh Kỳ nhìn xem cái này hư vô không gian, ta đã sớm biết rõ ngươi tại tồn tại, lại trốn trốn tránh tránh, giả thần giả quỷ ta cũng sẽ không khách khí. Hô. Ô. Cũng chính là tại hắn một phen qua đi, chu vi bắt đầu có từng đạo cuồng phong phun trào, liền cùng vô số lưỡi dao hướng về hắn bên này tụ đến. Bất quá thời gian mấy mắt, liền đã ở trước mặt của hắn, ngưng tụ ra một đạo toàn thân đều xanh lét bóng người. Linh Kỳ nhíu mày đi xem, phát hiện cái này bóng người kỳ thật cũng không phải người nào, mà là một đoàn từ màu xanh lá chất lỏng, chính mình hình thành một cái hình người quái vật mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn bị mê hoặc, toàn bộ hành trình đều là cái này đồ vật đang làm trò quỷ. Đã ra, vậy liền nói một chút đi. Vì cái gì quấy nhiễu chúng ta đi đường? Nơi này trận pháp cấm chế, lại là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Linh Kỳ đã xem thấu thực lực của hắn, là chân tiên cựu phẩm thực lực. Bất quá, so với hắn còn kém rất nhiều. Xoát. Đối mới hiện lộ ra nhưng cũng có thể nhìn ra Linh Kỳ thực lực, mặt ngoài nhìn, hắn bất quá là vừa tới chân tiên thực lực. Cho nên, căn bản cũng không đem Linh Kỳ để vào mắt. Nhất là Linh Kỳ uy hiếp hắn qua đi, càng là trực tiếp động thủ. Trong khoảnh khắc, mấy đạo màu xanh lá chất lỏng liền hướng về Linh Kỳ thôn vệ mà tới. Bên trong chất lỏng những này, còn có một cố gây mũi hương vị, có điểm giống nhựa cây đồng dạng. Quả nhiên là cây có trí linh, làm ra quỷ đồ vật. Linh Kỳ liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Cái này chắc hẳn liền cùng cây ăn thịt người, dần dần sinh ra trí linh. Cái này một phương này không gian, nếu như không có đoán sai, hẳn là chính nó tu luyện ra được không gian độc lập. Mà ở trong đó trận pháp cấm chế, bất quá là hắn tự thân thiên phú mà thôi. Hắn là có thể điều khiển những này liên miên rừng rậm. Linh Kỳ làm ra phán đoán về sau, đã biết rõ đây là cái gì địa phương. Như vậy đã ta biết rõ, liền lấy ngươi thử một lần ta cùng tiến đi. Hôm nay, ta liền bắn thủng ngươi vùng không gian này, để ngươi biết rõ cùng ta đối nghịch hạ tràng. Linh Kỳ nói, liền đem thí thần cung cho lấy ra. Đồng thời, vậy đi ra một đạo liệt diễm, trực tiếp đem cái này bóng xanh công kích đốt cháy hầu như không còn. Bóng xanh nhìn thấy liệt diễm, lập tức hoảng hốt. Bất quá, xác định đây là Linh Kỳ đánh ra tới, cũng liền không còn e ngại. Trực tiếp lần nữa phóng tới Linh Kỳ. Thí thần cung, để cho ta nhìn xem uy lực của ngươi. Linh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt cung cài tên. Cùng lúc đó, còn đem chính mình thanh đồng đỉnh kích phát. Từ trong đó bắt đầu phun trào ra từng đạo tiên huyết. Bị thí thần cung thỏa thích hấp thu đi. Hắn lòng bàn tay cung tiễn, cũng bởi vậy bắt đầu từ đỏ thẫm nhan sắc, biến thành tinh hồng nhan sắc. Còn có từng đạo vô cùng vô tận tà khí tại cung tiễn phía trên lượn lờ. Bạch. Tựa hồ là cảm nhận được cái này thí thần cung uy hiếp. Bóng xanh bỗng nhiên dừng lại, đánh giá Linh Kỳ. Mặc dù có thể biết rõ cái này có uy hiếp, có thể hắn cũng không có bị thí thần cung công kích qua, trong lúc nhất thời cũng do dự. Đi. Cũng chính là tại hắn do dự đồng thời, Linh Kỳ đã tụ lực xong xuôi, tay trực tiếp buông ra tới. Siêu. Bạch. Sau một khắc, cung tiễn xuất thủ, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt xé rách lực, đem Linh Kỳ quanh thân hư không cho xé rách, mang theo không thể địch nổi chi thế, hướng về phía trước bóng xanh kích xả mà đi. Bạch. Lúc này, bóng xanh đã cảm nhận được thí thần cung uy hiếp, trong nháy mắt hóa thành vô số màu xanh lá quang ảnh, bắt đầu hướng về chạy tứ tán bốn phía mà đi. Hô. Hiu. Hiu. nhưng mà thí thần cung tiễn cũng hóa thành nghìn vạn đạo tiễn mang, không lưu tình chút nào hướng về những này bóng xanh kích xạ mà đi. Phúc, đâm, ô ô. Trong khoảnh khắc, vô số bóng xanh bị đánh trúng, nhao nhao hóa thành cho tàn. Tại qua thời gian uống cạn chung trà về sau, linh kỳ vị trí mảnh không gian này bắt đầu xé rách, từng đạo cuồng phong bắt đầu khuấy động, chu vi dần dần có ánh sáng chiếu vào. Ầm, ầm ầm. Sau một khắc, triệt để đổ sụp. Linh kỳ nhìn đúng một cái phương hướng, nhất phi trùng thiên, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới giữa không trung, nhìn xuống xuống dưới, phát hiện chính mình vừa mới chỗ, bất quá là rừng rậm vị trí một cái trong ngọn núi không gian. Nói cách khác, nơi này rừng rậm là độc lập sáng tạo ra một cái không gian. Vừa mới bóng xanh chính là lợi dụng cái không gian này, hoàn thành trưởng khống nơi này tất cả cây cối. Chủ nhân, Linh Kỳ. Dược Linh cùng Hứa Thanh Thu xa xa liền thấy Linh Kỳ, hướng hắn kích động vẫy tay. Linh Kỳ nhìn về phía mấy người, cúi người mà xuống, chớp mắt liền bay đến trước mặt của bọn hắn. Lần nữa nhìn thấy Hứa Thanh Thu, còn có Dược Linh, để Linh Kỳ rất cảm thấy thân thiết. Người không sao chứ? Hứa Thanh Thu đánh giá Linh Kỳ, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ lo lắng. Không có việc gì, đừng lo lắng. Linh Kỳ cười cười, nhìn xem mấy người, các ngươi vừa mới thế nào, không có gặp được cái gì tình huống à? Không có, ta cảm giác cái này cánh rừng liền chỉ là muốn vây khốn chúng ta, cũng không phải là muốn hại chúng ta. Dược Linh lắc đầu, đi theo phân tích nói. Ngươi sai, hắn không phải không sợ chúng ta, mà là muốn mượn cơ hội luyện hóa chúng ta. Linh Kỳ lắc đầu, cười nói ra, ta đã đều luyện hóa ra độc lập không gian, nhiều như vậy cây, nếu như đem chúng ta vây ở chỗ này, luyện hóa chúng ta, chỉ sợ chỉ cần một cơ hội mà thôi. A, lợi hại như vậy. Hứa Thanh Thu không thể tin nhìn xem Linh Kỳ, ngươi là thế nào biết đến? Ta mới từ không gian của hắn bên trong ra, nếu như không phải ta có thí thần cùng, chỉ sợ cũng không ra được. Chúng ta tiếp xuống, bất luận đi đâu bên trong, đều muốn xem chừng. Ta luôn cảm giác cái này không thích hợp, không phải yêu thụ, chính là cây ăn thịt người. Linh Kỳ nhìn xem mấy người, tiếp lấy nói ra, chúng ta gặp được phiền phức, tận khả năng không cần tách rời. Nơi này đều là huyễn thuật hoặc là huyễn cảnh, một không xem chừng liền vạn kiếp bất phục. Minh Bạch. Hứa Thanh Thu gật đầu, nhìn một chút chu vi, như vậy, chúng ta bây giờ có thể đi ra a? Có thể, trước khi trời tối, chúng ta ly khai cái này cánh rừng. Linh Kỳ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa phóng tới chính mình vừa mới ra trên núi. Lúc này, ngọn núi này đã triệt để đổ sụp. Thế nhưng là, cũng không có khuấy động lên bụi mù tới. Chương 525, sa mạc bên trên ma vật 2 chương 525, sa mạc bên trên ma vật để hắn cảm giác nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, trước mắt đến xem, cái này rừng rậm là bị hắn phá hủy. Sát thực nói, là cái này mật lâm không ở giữa, bị hắn phá hủy. Kia chúng ta đi thôi. Hứa Thanh Thu lấy lại tinh thần, chào hỏi Cửu Vĩ Miêu cùng Dược Linh cùng đi. Đi. Linh Kỳ cũng đáp ứng một tiếng, sau đó cùng theo xuất phát. Một nhóm mấy người, lần nữa đạp vào hành trình. Bọn hắn tiếp xuống, lại đi đồng thời, đã không có trước đó bối rối. Chủ nhân, vẫn là ngươi lợi hại, ta cảm giác nơi này rừng rậm đã không có sinh cơ. Âm u đầy tử khí. Dược Linh trên vai của hắn, cười hì hì nói. Không nên khinh thường, ngươi không có phát hiện nơi này rừng rậm chỉ là bất động sao. Thế nhưng là chưa hẳn liền đại biểu hắn không có uy hiếp. Linh Kỳ lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc bước chân, rời đi nơi này. Hứa Thanh Thu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm giác sau một lúc lưng phát lạnh. Loại này huyễn cảnh còn có loại này có thể mê hoặc người cấm chế cùng hoàn cảnh, mới là để cho người ta kinh ngạc nhất địa phương. Tốt. Linh Kỳ cũng đi theo tăng nhanh bước chân. Bọn hắn cứ thế mà đi mấy canh giờ về sau, rốt cục ly khai cái này cánh rừng rậm. Theo sát lấy, liền đi tới một mảnh sa mạc trước mặt. Không phải Khâu Lăng chính là Mật Lâm Sơn Mạch, hiện tại lại đến phiên sa mạc. Dược Linh có chút bó tay rồi, cuối cùng là cái gì địa phương a? Vì sao lại có phức tạp như vậy địa hình đâu? Chúng ta là đến tầm bảo, không phải đến dò đường. Thực sự không được, chúng ta đường cũ trở về đi. Dù sao chủ nhân cũng có đối phó đằng sau những này đồ vật biện pháp. Nếu như bọn hắn lại làm loạn, ta liền lại cho bọn hắn đem quê quán tịch thu. Đã đều đã đi đến nơi này, vậy liền không nên tùy tiện từ bỏ. Linh Kỳ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta ngược lại muốn xem nơi này cuối cùng đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Đúng, như thế gian nan đi tới, ta cảm giác phía trước nhất định có trọng bảo đang chờ chúng ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đi thôi. Hứa Thanh Thu cũng đối phía trước có cái gì, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tại Linh Kỳ một phen qua đi, đi theo phụ hòa nói. Xuất phát. Linh Kỳ lần nữa phất phất tay, đi đến tiến đến dẫn đường. Bọn hắn tại sa mạc trên ghé qua, lần này trực tiếp đi tới trời tối. Đã không thích hợp lại tiếp tục đi đường. Chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Hứa Thanh Thu nhìn sắc trời một chút. Nếu như đổi lại là bình thường địa phương, bọn hắn cũng không quan trọng. Thế nhưng là, ở chỗ này, bọn hắn không dám mạo hiểm. Nếu như nơi này trong đêm có cái gì nguy hiểm, vậy bọn hắn liền phiền toái. Đến ta lò luyện đan tốt. Nơi này an toàn, sẽ không có cái gì tình huống. Linh Kỳ nhìn một chút chu vi, trầm giọng nói ra, ta luôn luôn cảm giác nơi này có cái gì sẽ xuất hiện đồng dạng. Chủ nhân, kia chúng ta liền đi ngươi lò luyện đan tốt. Ngươi cũng có loại cảm giác này, vậy liền thật sự có vấn đề. Dược Linh rụt cổ một cái, liền hét lớn để Linh Kỳ đem hắn lò luyện đan lấy ra. Tốt. Linh Kỳ gật đầu, sau đó vây tay một cái, liền trực tiếp đem hắn lò luyện đan cho lấy ra. Kia chúng ta trốn vào đi thôi. Hứa Thanh Thu đã không phải là lần thứ nhất tiến vào, gặp hắn lấy ra lò luyện đan, vì lý do an toàn, cũng liền đi theo muốn đi vào. Hô. Cuối cùng, mọi người tại Linh Kỳ chào hỏi phía dưới, đều tiến vào hắn lò luyện đan. Cũng chính là vào lúc này, trời cuối cùng một tia ánh nắng cũng đã biến mất. Hô, một cái mắt, nơi này cuồng phong nổi lên bốn phía, tiếng nghẹn ngào không ngừng, mà mấy người bọn hắn đều tại cái này lò luyện đan không gian bên trong, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì lý do an toàn, Linh Kỳ còn đem chính mình lò luyện đan cho rút nhỏ không ít. Thế nhưng là tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh, lò luyện đan ngay tại mấy khối tảng đá ở giữa đứng sừng sững lấy, cũng không lúc đích. Tựa như là nơi này một khối tảng đá đồng dạng. Mà lúc này, mấy người ngay tại hắn trong lò luyện đan, thông qua Linh Kỳ kính tượng, quan sát hoàn cảnh nơi này biến hóa. "Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia là cái gì đồ vật xuất hiện?" Dược Linh mắt sắc, trước tiên phát hiện vấn đề. "Đây là ma vật." Hứa Thanh Thu nhìn một chút, không khỏi nói ra, không giống như là vật bèo quái vật. Ta nhìn cùng vật bèo quái vật, có dị khúc đồng công dáng vẻ. Bọn hắn cũng là linh hồn thể, chỉ bất quá khả năng ngay ở chỗ này, cũng không có trở thành vật bèo quái vật. Linh Kỳ nhìn một chút, đi theo nói ra, chúng ta tới nơi này trốn đi là đúng, bọn hắn hẳn là người được chúng ta mùi. Lúc này mới tại trời tối về sau, tìm tới nơi này tới. A, kia chúng ta ở chỗ này an toàn a? Hứa Thanh Thu có chút bận tâm tới. Nơi này loại ma vật này thật sự là nhiều lắm. Xuất hiện một cái về sau, liền trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái, bất quá một hồi công phu, đã có trên trăm cái ma vật ở chỗ này đi dạo. Cũng may bọn hắn là tại Linh Kỳ trong lò luyện đan, căn bản không có bị bọn hắn phát hiện. An toàn, không phải chúng ta sớm đã bị tìm được. Linh Kỳ gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, trong lò luyện đan ở giữa là độc lập không gian, chúng ta tại trong này nếu không phải biết rõ cái này lò luyện đan có mở ám nói, căn bản cũng không khả năng phát hiện chúng ta. Vậy là tốt rồi. Ngươi cái này lò luyện đan thật đúng là có tác dụng. Tính được nói, nó đã cứu được hai chúng ta lần đây. Hứa Thanh Thu cảm thán liên tục, đôi mắt đẹp thông qua Linh Kỳ kính tượng tiếp tục quan sát những này ma vật. Các ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không, chính là chúng ta trước đó đi ngang qua cánh rừng giết đi người. Ngươi đừng nói, thật đúng là có khả năng này. Dược Linh rất tán thành gật gật đầu, đi theo nói ra, còn tốt có chủ nhân giúp chúng ta bài trừ bọn hắn huyễn cảnh, không phải chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn đồng dạng. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta bị Khâu Lăng hấp dẫn tới đây, chúng ta liền đã bị người cho tinh kế a. Đến lúc này, Hứa Thanh Thu rốt cục nghĩ minh bạch một sự kiện. Hiện tại biết rõ, đã chậm, muốn trở về chỉ sợ không dễ dàng. Dược Linh thở dài, bất đắc dĩ nói ra, chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng tiếp tục đi đường. Những này ma vật ban ngày không dám ra tới. Đúng, nơi này rất an toàn, mọi người nghỉ ngơi đi. Chúng ta vừa bận không chỗ có thể đi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tốt. Trời đã sáng, chúng ta liền xuất phát. Linh Kỳ nhẹ gật đầu, đi theo sau tìm hai cái rộng rãi địa phương, ngồi xếp bằng, liền bắt đầu điều tức. Hứa Thanh Thu thấy thế, cũng đi theo tìm cái địa phương, đi theo bắt đầu điều tức. Hai người đều an tĩnh lại, Dược Linh cũng không có ý nghĩa. Đến Cửu Vĩ Miêu bên này, cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Một đêm thời gian như vậy cực nhanh. Tại đến hừng đông thời điểm, Linh Kỳ dẫn đầu tỉnh táo lại. Thông qua kính tượng phát hiện, nơi này ma vật quả nhiên đã tất cả giải tán. Thế là, hắn tìm được Hứa Thanh Thu bên này. Còn chưa đi tiến, nàng liền chậm rãi mở mắt ra. "Thế nào, ma vật còn tại a?" Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, bất an hỏi. "Không có ở đây, chúng ta ra ngoài đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải tìm tới nơi này huyền cơ." Linh Kỳ đáp lại qua đi, hướng về phía Dược Linh cùng Cửu Vĩ Miêu bên này vẫy tay một cái, "Tới." "Đến rồi." Hai người phân biệt bay tới. "Đi ra." Linh Kỳ chỉ là nói một tiếng, sau đó liền dẫn đám người ly khai chính mình lò luyện đan không gian. "Hô, ra." Hứa Thanh Thu ra về sau, thở phào một hơi. Chương 526, thật giả Linh Kỳ. Chương 526, thật giả Linh Kỳ. Lúc này, cái này sát vách đã khôi phục lại bình tĩnh. Đêm qua những cái kia ma vật đã đều ly khai. Lần này hẳn là an toàn a. Hứa Thanh Thu nhìn một chút chu vi tình huống, vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên, đối với mấy cái này ma vật, rất nhiều người đều rất e ngại. Bọn hắn cùng những cái kia vặn bẹo quái vật là đồng nguyên. Ban ngày không có việc gì. Linh Kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía trước, nơi này đi qua, hẳn là đã đến cuối cùng. Mặc dù không biết rõ, nơi này nhiều như vậy khác biệt hố bây trở lấy chúng ta là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta luôn cảm giác nơi này rất kỳ quái. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác phi thường kỳ quái. Hứa Thanh Thu đi theo phụ họa nói ra, nếu như chúng ta có thể ra ngoài, nhất định phải nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi thôi, nắm chặt thời gian. Linh Kỳ hướng về phía đám người vây tay một cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước, xuất phát. Đi đi. Dược Linh cũng theo sát phía sau, trực tiếp đi theo. Cửu Vĩ Miêu thì là đã sớm đi nơi xa, cho bọn hắn mở đường đi. Tại cái này sa mạc phía trên đi đường là có chút khô nóng. Bất quá, bọn hắn đều có thể thông qua vận chuyển tiên lực đến chống cự. Cũng chỉ có Linh Kỳ là vận chuyển tiên ma chi lực đến chống cự. Có ý tứ, thực lực của chúng ta căn bản không e ngại cái gì thời tiết ảnh hưởng tới. Linh Kỳ nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, không khỏi nói ra, thế nhưng là, hiện tại chúng ta thế mà có thể cảm giác được nóng. Đúng vậy a, nơi này có phải hay không có vấn đề gì? Hứa Thanh Thu dùng bàn tay cho mình quạt gió, cũng tương tự đang nhìn nơi này tình huống biến hóa. Làm sao bây giờ, ta cảm giác càng nóng ta càng không có lực khí. Cửu Vĩ Miêu cuối cùng mở miệng, tại một khối tảng đá lớn phía dưới hóng mát, xa xa nhìn xem phía trước, cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta thử nhìn một chút, nơi này có phải hay không có cái gì cấm chế. Linh Kỳ nhất phi trùng tiên, nhìn về phía chu vi, đem nước của mình bắn tản ra về sau, hướng về chu vi bao phủ tới. Thế nhưng là, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn lại tiếp lấy phi hành về phía trước một đoạn cự ly, đồng dạng dừng lại dò xét, vẫn không có bất luận phát hiện gì. các ngươi nhìn, phía trước có phải hay không có ốc đảo? Cái này thời điểm truyền đến Dược Linh tiếng hô. Hắn nhảy cả tương chỉ vào một cái phương hướng, cùng mọi người nói, không giống, ta cảm giác không thấy có nguồn nước dáng vẻ. Hứa Thanh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem phía trước tình huống, đây là ảo ảnh, là huyễn tượng. Không phải đâu, tại sao ta cảm giác ở đâu là có linh khí đang chấn động? Dược Linh lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi xem, ta cảm thấy cái này ốc đảo bên trong là có cây cối tồn tại, mà lại còn có thiên tài địa bảo ở bên trong. Vậy cũng là ảo giác. Cái này thời điểm Linh Kỳ mở miệng, đây là ảo giác. Chúng ta muốn xem chừng. Tất cả mọi người đừng phân tán ra, đều cách gần một điểm. Ảo giác? Ngươi làm thế nào thấy được là ảo giác? Hứa Thanh Thu cũng có chút tò mò. Nàng nhiều lắm thì nhìn xem giống như là ảo ảnh, có thể Linh Kỳ làm sao xác định như vậy, đây là ảo giác đây. Trong mắt của ta, phía trước là một cái vạn nhân hố mà thôi. Ngươi có thể tới ta độ cao này nhìn một chút. Cái này ảo giác, ta cảm giác là bởi vì các ngươi thời gian dài ở trên mặt đất duyên cớ. Các ngươi nhìn đất này trên mặt, có tối tăm mở mịt một mảnh, đây chính là dẫn đến các ngươi xuất hiện ảo giác nguyên nhân. Linh Kỳ chỉ vào bọn hắn bên này, vừa chỉ xa xa phương hướng, cho nên, các ngươi đi theo ta đi liền có thể, không muốn tụt lại phía sau. Phát hiện cái gì, đều không cần tin tưởng, đều là bởi vậy sinh ra ảo giác. Chủ nhân, thật sự chính là. Bay lên về sau, dần dần liền không có ảo giác. Cái này thời điểm Cửu Vĩ Miêu cũng bay lên, không chút khách khí rơi vào Linh Kỳ trên bờ bay. Còn cố ý hướng về phía dưới Hứa Thanh Thu vẫy vẫy móng vuốt, ra hiệu nàng cũng đi theo lên. Tốt, xem ra chúng ta chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Hứa Thanh Thu cũng bay lên, cùng Linh Kỳ bảo trì đồng dạng độ cao. Cái này thời điểm, nàng quả nhiên phát hiện, con đường phía trước thật là cái vạn nhân hố. Vừa văn treo, ta kèm chút đem vạn nhân hố xem như là ốc đảo. Dược Linh thì là rơi xuống Hứa Thanh Thu trên bờ bay, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nếu như đây là một người, không có phát hiện vấn đề, khẳng định liền sẽ đi cái này vạn nhân hố. Kia đến thời điểm cũng chỉ có một con đường chết. Ta nghĩ, những cái kia ma vật chính là từ cái này vạn nhân hố bên trong ra. Bọn hắn ban ngày nhất định liền núp ở bên trong, buổi tối ra hoạt động. Hứa Thanh Thu lại liếc mắt nhìn vạn nhân hố, cắn răng nói ra, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ. Xuất phát, tất cả mọi người theo sát. Linh Kỳ vây tay một cái, sau đó bắt đầu tiếp tục phi hành. Tại bọn hắn độ cao này, là vừa vặn có thể tránh phía dưới sương mù xám xâm nhập. Mấy người cứ như vậy, tiếp tục chạy về phía trước đường. Ngay từ đầu, độ cao của bọn họ vẫn có thể tránh đi xâm nhập. Thế nhưng là, về sau, để bọn hắn từ từ cảm giác cái này sương mù xám độ cao cùng nồng độ cũng càng ngày càng nhiều. Không được, nơi này cấm chế bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng ta đã không thể lại cao phi. Hứa Thanh Thu lúc này dáng chống đỡ lấy phi hành, khí sắc cũng không tốt. Hiển nhiên, tại chống cự loại cấm chế này chi lực đồng thời, cưỡng ép phi hành thời gian dài như vậy, đối nàng tiêu hao là rất lớn. Đây không phải là cái gì cấm chế chi lực, mà là lực lượng phát tắc. Linh Kỳ thở sâu khẩu khí, sau đó chỉ phía dưới, đi xuống đi, lại tiếp tục, cảm giác chúng ta sẽ lọt vào phản vệ. Đi. Hứa Thanh Thu đáp ứng về sau, liền rơi xuống sa mạc phía trên. Linh Kỳ cũng đồng thời rơi xuống, nhìn một chút chu vi, nơi này sương mù xám càng ngày càng đậm, đây không phải là một cái hiện tượng tốt. Vì cái gì? Hứa Thanh Thu nhìn xem Linh Kỳ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi nói là, nơi này ma vật sẽ xâm nhập chúng ta. Đúng, sương mù xám đem mặt trời đều che đậy, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể ra. Cho nên, chúng ta lại hướng phía trước, nhất định sẽ nhận những này ma vật công kích. Linh Kỳ nhẹ gật đầu, đồng dạng là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Kia, chúng ta trở về a? Chính là không biết rõ, trở về tình huống lại sẽ như thế nào. Hứa Thanh Thu về sau nhìn thoáng qua, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã là tiến tới lưỡng nan. Phía trước đều là không biết, nhưng mà phía sau cũng đồng dạng như thế. Quái thụ, còn có ma vật, cùng cây ăn thịt người. Những cái kia đồi núi, nàng lúc này đều cảm giác tuyệt không đơn giản. Đến nơi này, nàng đã có chút hối hận tới nơi này. Thế nhưng là, đã đều đi đến nơi này, không có đường quay về. Tiếp tục đi, thực sự không được, liền giấu đến trong lò luyện đan. Linh Kỳ khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Thế nhưng là, tại như thế nồng đậm sương mù xám khu vực, chúng ta nếu như bị vây quanh, chỉ sợ cũng không tiếp tục ra cơ hội. Nhất định sẽ bị vây chết tại trong lò luyện đan. Hứa Thanh Thu có chút bất an nói. Chủ nhân, không bằng chúng ta lui về nhìn xem tình huống đi. Hướng phía trước thật quá nguy hiểm. Không sao, ta hẳn là không có vấn đề. Chúng ta đi thôi, tiếp tục đi lên phía trước nhìn xem tình huống. Linh Kỳ nhìn một chút đám người, sau đó tiếp lấy nói ra, chúng ta chính là trở về, chỉ sợ đường cũng đã không có. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền bị người cho tinh kế. Người nào? Hứa Thanh Thu nghe hắn, không khỏi hỏi. Chính là chỗ này người, hoặc là nói nơi này người sáng tạo. Chương 526, thật giả Linh Kỳ, 2 chương 526, thật giả Linh Kỳ. Hắn đem nơi này bố trí lực lượng phát tắc, bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này nhất định rất mạnh. Nếu không, làm sao lại có thể tùy tiện dùng lực lượng pháp tắc đâu? Linh Kỳ phân tích một trận qua đi, tiếp lấy nói ra, hiện tại, ta cảm giác hắn đó cũng không phải bẫy dập gì. Tương phản, ta cảm giác đây càng giống như là từng tầng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm của hắn người, mới có thể thấy chân dung. Khảo nghiệm? Hứa Thanh Thu nghe hắn kiểu nói này, lâm vào trầm tư. Linh Kỳ đã thuyết phục nàng. Đã điều tới, vì cái gì không nhìn tới nhìn đến tận cùng. Đi thôi, đừng lo lắng, những này ma vật, còn không làm gì được chúng ta. Bạch Thiên, cùng buổi tối, tóm lại là có khác biệt. Các ngươi chỉ cần theo sát ta, liền tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Linh Kỳ lòng tin tràn đầy, trao hỏi mấy người cùng chính mình tiếp tục đi đường. Tốt. Xuất phát. bọn hắn tại Ninh Kỳ cổ vũ dưới lại bắt đầu tiếp tục đi tới. Theo bọn hắn xâm nhập, những này sương mù xám sát thực càng phát ra nồng nặc. Đến đằng sau, bọn hắn tầm nhìn đều trở nên rất thấp. Hứa cô nương, nhất định theo sát ta. Ninh Kỳ tại Hứa Thanh Thu một bên trầm giọng nhắc nhở. Tốt. Hứa Thanh Thu lúc này ôm nàng cựu Vi Miêu, còn vừa không quên đáp lại một câu. Mà Dược Linh đã sớm một câu trốn đi, căn bản không lộ diện. Chủ nhân, không bằng chúng ta trốn đến hắn trong lò luyện đan tốt. Ta cảm giác nơi này thật là nguy hiểm a. Cựu Vĩ Miêu toàn thân mèo đều nổ bắt đầu, hiển nhiên là rất sợ hãi. Cũng tốt, các ngươi vào đi, ta một người dò đường càng nhanh một chút. Linh Kỳ nghe Cựu Vĩ Miêu, nhìn về phía Hứa Thanh Thu, các ngươi cũng càng an toàn một chút. Không cần, ngươi đem Cựu Vĩ Miêu hỗ trợ thu lại, ta tiếp tục đi theo ngươi đi. Hứa Thanh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Linh Kỳ hảo ý tốt. Cựu Vĩ Miêu đã sớm sợ, đội vàng đáp ứng. Cũng tốt, vậy liền vào đi. Linh Kỳ thấy thế, trực tiếp vây tay một cái đem Cựu Vĩ Miêu trước cho thu lại. Sau đó nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, nói với Hứa Thanh Thu, nơi này rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xuất hiện ma vật, ngươi nhất định theo vào. Tốt. Hứa Thanh Thu gật đầu, sau đó cùng Linh Kỳ cùng đi. Bất chi bất giác, bởi vì khẩn trương thái quá, rỗi ra nàng tinh tế ngọc thủ, trực tiếp đem Linh Kỳ tay cho giữ chặt. Ngay từ đầu còn không có cái gì, bất quá đi một trận qua đi, Hứa Thanh Thu dần dần cảm giác không được bình thường. Linh Kỳ là cái người sống sờ sờ, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, như vậy tay của hắn làm sao có thể là lạnh băng băng đây này? Hứa Thanh Thu càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, vụ trộm đem một thanh dao găm cầm tại một cái khác trong tay, nhìn xem phía trước thân ảnh. Linh Kỳ, trước ngươi tại cái kia mật thất thời điểm, nhìn thấy cái gì? Nàng cố ý nhắc tới hỏi Linh Kỳ. Mật thất? Phát hiện cái gì? Không có phát hiện cái gì a. Linh Kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ngươi làm sao quên đi? Hứa Thanh Thu giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, chất hỏi. Không có quên a, ngươi đừng lời nói trộm mũ ta, đây là bí mật, ta làm sao có thể nói cho ngươi đây? Linh Kỳ lắc đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi liền cái gì đều chớ để ý, đi theo ta đi là được rồi. Bạch. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Hứa Thanh Thu dao găm. Một đao xuống dưới, Linh Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị phá vỡ cánh tay. Lập tức liền có hắc huyết từ cánh tay của hắn bên trong chảy ra. Máu loãng này bên trong còn có sền sệt vật chất màu đen, nhìn xem để cho người ta tê cả da đầu. Một trận buồn nôn. Thanh Thu, ngươi làm gì? Linh Kỳ che lấy thụ thương cánh tay, kinh ngạc nhìn trước mắt một mặt cảnh giác Hứa Thanh Thu. Ngươi không phải Linh Kỳ, ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mật thất. Bên trong có cái gì, không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Ngươi ngược lại đang giấu giếm ta. Hứa Thanh Thu cầm dao găm, lạnh lùng nhìn xem Linh Kỳ, còn có, ngươi không biết rõ đi. Linh Kỳ nhưng cho tới bây giờ đều không gọi ta Thanh Thu. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là thông minh, thế mà bị ngươi phát hiện. Cái này Linh Kỳ nhếch răng cười một tiếng, nhìn xem Hứa Thanh Thu, đã ngươi phát hiện, vậy cũng không cần chứa. Theo ta đi, cam đoan để ngươi dễ chịu. Không đi, ta liền chào hỏi đồng bạn của ta, đem ngươi ngay tại chỗ giải quyết, để ngươi sống không bằng chết. Bị ta một cái tàn phá, vẫn là bị tất cả mọi người tàn phá, hút khô ngươi âm khí. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, liền có thể làm gì được ta a? Hứa Thanh Thu kiều hừ một tiếng, theo sát lấy liền đem một thanh trường kiếm lấy ra. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Như vậy, tăng thêm chúng ta đây, còn có ta. Tại nàng một câu qua đi, lục tục ngo ngoe từ chúng quanh xuất hiện vô số cái Linh Kỳ. Bọn hắn ngay từ đầu cũng đều là Linh Kỳ dáng vẻ, thế nhưng là về sau liền đều biến thành ma vật bộ dáng. Từng cái chính là từng đoàn hắc vụ, chỉ bất quá trong hắc vụ còn có một cái đã độ cao hư thối thi thể, bị nồng vụ trò thao túng. Tại Hứa Thanh Thu trước mặt kêu gào, đáng chết. Hứa Thanh Thu cũng không nghĩ tới, làm sao lại trúng chiêu? Là cái gì thời điểm bắt đầu, chính nàng đều không biết rõ. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy ma vật, nàng căn bản không phải đối thủ. Ha ha, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, cam đoan ngươi sẽ ăn ngon uống sướng. Một cái ma vật đứng ra, từ trong thân thể của mình chụp ra một khối nhanh hư thối thịt nát, thịt của ta có thể đều cho ngươi ăn. Chỉ cần ngươi đem ngươi âm khí cho ta mượn dùng một lát liền tốt, cam đoan để ngươi thoải mái. Hừ, ngươi mơ tưởng ta chính là chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Hứa Thanh Thu bị bọn hắn làm toàn thân thẳng lên nổi da gà. Đối diện với mấy cái này người khiêu khích, nàng không dám tùy tiện ra chiêu, chỉ có thể thật chặt lui về sau. Thế nhưng là nàng đã bị bao vây, vô luận nàng làm sao lui, hướng chỗ nào lui, đều không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, ngươi đi hướng nào a? Chúng ta khổ cực như vậy tìm tới ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta a? Ngươi cho rằng ngươi tự sát liền có thể giải thoát rồi? Chúng ta chính là đem ngươi biến thành đồng loại của chúng ta, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Những này ma vật từng cái chạy nước bọn, từ từ đưa nàng cho bao vây lại. Đều đừng tới đây, không phải chúng ta thì cũng chết. Hứa Thanh Thu tuyệt vọng nhìn trước mắt ma vật, lại đến một bước, ta liền tự bạo. Chúng ta ai cũng đừng hòng trốn được. Tự bạo? Ừ, linh hồn của ngươi đâu? Đồng dạng muốn bị chúng ta thôn phệ. Đúng. Ngươi nổ đi, ta chờ ngươi. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không sợ nàng tự bạo. Chương 527, ta đã thấy ngươi nhóm ngủ chung. Chương 527, ta đã thấy ngươi nhóm ngủ chung. Ta liều mạng với các ngươi. Hứa Thanh Thu bị những này ma vật bao quanh, biết rõ đã không có hy vọng. Như vậy, chỉ có thể tận khả năng tại bị bọn hắn tra tấn trước khi chết, giết nhiều mấy cái. Nàng cầm trường kiếm, vận chuyển tiên lực. Thôi động phía dưới, liền hướng về trước mắt ma vật chặt đi lên. Bạch. Phốc. Nhưng mà nàng mỗi một kiếm chặt lên đi, đều giống như xem ở một bãi nước đọng trên đồng dạng, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, khiến cái này ma vật càng thêm điên cuồng. Chịu chết đi, chơi chán, nàng là của ta. Tại Hứa Thanh Thu chém vào mấy kiếm về sau, đám ma vật rốt cục kìm nén không được, bắt đầu động thủ. Hiện tại lăn, ta có thể để các ngươi chết thống khoái điểm. Mà liền tại lúc này, linh kỳ thanh âm từ những ngày vòng vây chuyển ra ngoài tới. Ua, lại tới một cái, không biết sống chết, giết hắn. Những này ma vật nghe được hắn thanh âm, nhao nhao phóng tới linh kỳ. Linh kỳ, xem chừng a. Hứa Thanh Thu thấy là linh kỳ, vốn nên là cao hứng, thế nhưng là nàng lại lo lắng bắt đầu. Linh kỳ thực lực cùng nàng kỳ thật xê xích không nhiều, nàng đều không phải bọn hắn một chiêu chi địch, huống chi là linh kỳ. Những này ma vật phi thường quỷ dị, ở chỗ này cơ hội là vô địch. Xích Diễm Tiên Quyết. Linh kỳ nhìn xem những này ma vật tới, đột nhiên vận chuyển tiên quyết. Tại hắn tiên quyết thi triển ra đồng thời, chu vi mị hoành thánh liệt diễm lần nữa thiêu đốt, hướng về trước mắt đám ma vật thôn vệ mà tới. A, đây là cái gì? Thần hỏa. Vì cái gì có thể thiêu đốt linh hồn của ta? Đối mặt thế gian này chí dương chi hỏa, những này ma vật căn bản là không có cách chống cự. Chỉ là vừa đối mặt công phu, liền bị linh kỳ cho đốt cháy không còn chút nào. Trong không khí, thậm chí liền bọn hắn mùi hôi thối, liền bị hun tan thành mây khói. Linh kỳ. Hứa Thanh Thu nhìn xem những này đám ma vật đều bị thiêu thành cho tàn, kích động xông lên, liền ôm chặt lấy linh kỳ. Nước mắt không cầm được chảy xuống, thân thể mềm mại cũng run rẩy theo không thôi. Mới, nàng đã cảm giác sinh mệnh của mình muốn đi đến cuối cùng. Thế nhưng là, tại cuối cùng này trước mắt, linh kỳ xuất hiện, để nàng một lần nữa tìm được hy vọng. Đừng khóc, chúng ta đều vô sự. Linh kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nói ra, ta đây không phải là hảo hảo. Ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra, ta đều không biết rõ cái gì thời điểm cùng ngươi tách ra. Hứa Thanh Thu nghe hắn an ủi lúc này mới buông tay ra, một đôi mắt bên trong tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ta bỗng nhiên cảm giác ngươi bắt được tay của ta, từ một khắc này ta cũng cảm giác không được bình thường. Quay lại cũng nhìn không ra cái gì tình huống đến, thế nhưng là từ từ ta cảm giác ngươi không phải ngươi. Sau đó bị ma vật vây công, ta ngay từ đầu cũng không phải đối thủ. Về sau dùng xích hỏa tiên quyết, dùng ta hồn độ liệt diễm, mới phát hiện bọn hắn thế mà sợ ta liệt diễm. Linh Kỳ cười lớn một tiếng, nói cách khác, chúng ta ở chỗ này là vô địch tồn tại. Bất luận là cây ăn thịt người, vẫn là những này ma vật cánh cửa hay là những cái kia rừng cây, đều không phải là ta hỗn độn liệt diễm đối thủ. Ta đối với nơi này là thiên khắc, thật sự là thái huyền. Ta mới vừa cùng ngươi tình huống cũng đồng dạng. Hứa Thanh Thu rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tốt ngươi có hỗn độn liệt diễm, không phải chúng ta thật phiền toái. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Tin tưởng cũng mau đi ra. Linh Kỳ nói liền chủ động giữ chặt Hứa Thanh Thu tay, dùng sức cầm hai lần, cái này đúng, có nhiệt độ, còn có xúc cảm. Ngươi. Hứa Thanh Thu bị hắn nói một trận thẹn thùng, thế nhưng là cũng không thể nào phản bác. Đây đúng là phân biệt người cùng ma vật phương pháp. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Dạng này có thể tránh cho bị bọn hắn thừa cơ mà vào. Cho nên, ta cũng không phải đang ăn ngươi đậu hũ. Linh Kỳ gặp nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dáng vẻ, không khỏi cười giải thích nói. Đi mau, ta một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây. Hứa Thanh Thu cũng không so đo, thúc giục Linh Kỳ đi nhanh lên. Tốt. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu tiếp tục dẫn đường. Hứa Thanh Thu thì là nhu thuận theo sau lưng hắn. Hai người cứ như vậy cùng đi có hơn một canh giờ, trước mắt sương mù xám rốt cục bắt đầu trở nên mỏng manh bắt đầu. Rốt cục ra, lại đi một trận qua đi, Hứa Thanh Thu thấy được chân chính ốc đảo. Liên liên dưới chân sa mạc đều đã không có ở đây. Lúc này, dưới chân bọn hắn dẫm lên là mềm mại bãi cỏ. Hai người các ngươi cũng đều ra đi, chúng ta an toàn. Linh Kỳ nói, liền trực tiếp đem dược linh cùng cựu vĩ miêu tung ra ngoài. Hô, an toàn, chúng ta ra. Hai người ra về sau, ngảy cẫng hoan hô. Chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn cũng không biết rõ, chỉ là nhìn thấy trước mắt non xanh nước biếc, lúc này mới biết rõ đã an toàn. Đúng, an toàn. Linh Kỳ nhìn xem bọn hắn, tiếp lấy nhìn về phía trước, ta cảm giác chúng ta đã đến đầu. Thứ nơi này ra ngoài, hẳn là liền đạt tới nơi này điểm cuối cùng. Ta ngược lại muốn xem cái này điểm cuối cùng đến tột cùng có cái gì. Tốt, chúng ta nắm chặt xuất phát, đừng lại chậm trễ, thời điểm không còn sớm. Hứa Thanh Thu nhìn sắc trời một chút, trải qua một phen dày vò, mặt trời đã lại bắt đầu phải xuống núi. Thời gian một ngày bất chi bất giác lại muốn đi qua. Xuất phát. Linh Kỳ thở phào một hơi, bắt đầu tiếp tục dẫn đường. Bọn hắn lần này đi là bằng phẳng mặt cỏ, khắp nơi đều là mở mịt tiên khí. Các ngươi nhìn, phía trước có đường. Dược Linh đi theo đám bọn hắn đi một đoạn, nhìn thấy đường phía trước, ngại cả tương nói, đây càng giống như là tiên môn đường. Linh Kỳ nhìn trước mắt con đường, không khỏi nói ra, xem ra chúng ta là đi đối địa phương. Ngươi nhìn, phía trước còn có đường. Hứa Thanh Thu nhìn về phía trước liếc mắt, chỉ vào phía trước nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta rốt cục ra. Chính là không biết rõ, cái này tiên môn sẽ có cái gì. Cựu Vĩ Miêu cũng cùng theo đi tới, nhìn xem con đường này, lộ ra vẻ tò mò. Đi lên xem một chút, chẳng phải biết rõ rồi. Linh Kỳ cười cười, tiếp tục hướng phía trước. Một đoàn người cứ thế mà đi có nửa nén hương công phu, trời chiều đã bắt đầu xuống núi. Bọn hắn rốt cục đi tới tiên môn trước sơn môn. Cái này sơn môn có chút kỳ quái, làm sao cùng dĩ vãng gặp phải tiên môn sơn môn khác biệt đâu. Linh Kỳ nhìn trước mắt tiên môn, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Ngươi nhìn nơi này. Hứa Thanh Thu phát hiện cái gì, chào hỏi Linh Kỳ sang đây xem tình huống. Linh Kỳ rất nhanh lại gần, cùng theo xem xét tình huống. Đây là tiên môn đang sơn lộ. Từ nơi này đi lên, mới có thể có đến tiên môn tán thành. Chương 527, ta đã thấy ngươi nhóm ngủ trùng. Hai chương 527, ta đã thấy ngươi nhóm ngủ chung, có cơ hội tiến vào nội môn làm nội môn đệ tử. Dược Linh nói ra, không khỏi nói ra, chúng ta phía trước trải qua đều là tiên môn nhập môn khảo hạch. Khâu Lăng kỳ thật chính là cố ý dẫn dụ người khác nhau đi khác biệt hẻm núi. Đi khác biệt hẻm núi có khác biệt khảo nghiệm. Nói cách khác, chúng ta ngay từ đầu đi cái kia hẻm núi đều là đồng dạng. Thì ra là thế. Linh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Còn có, chúng ta hạp cốc này khảo nghiệm, cây ăn thịt người là nhập môn trắc nghiệm. Khảo nghiệm là chúng ta thể phách, chỉ có không bị hút không người mới có tư cách tiếp tục hướng phía trước. Dương cây là khảo nghiệm chúng ta sức quan sát. Sau cùng ma vật là đang khảo nghiệm tâm tính của chúng ta. Dược Linh tiếp tục giải thích, chủ nhân, chúng ta mỗi một quan đều mạnh mẽ như vậy đến đây. Đây cũng là chúng ta cơ duyên, không phải ai có thể như thế tới. Linh Kỳ không khỏi cười, tiếp lấy nói ra, ngươi tiếp tục xem, tiếp tục đọc, nhìn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chủ nhân, cái này thềm đá là khảo nghiệm chúng ta kháng ép năng lực, cũng chính là thân thể của chúng ta, còn có chúng ta linh hồn, có thể chống cự đa trọng uy áp. Nơi này hết thảy có 9999 cái thềm đá, đến cuối cùng một cái thềm đá, có thể thông qua lời nói, liền xem như trở thành bọn hắn đệ tử thân truyền. Đột phá 1000 chính là nội môn đệ tử. Dược Linh tiếp tục nói, ồ, kiêm uy áp năng lực a, cái này cùng ta nhược thủy 3000, chẳng phải đồng dạng rồi sao? Linh Kỳ nghe Dược Linh, không khỏi lên tiếng cười một tiếng. Làm sao đều không nghĩ tới, đi đến nơi này, còn có thể gặp được loại này khảo nghiệm. Vậy cái này không phải liền là cho hắn đưa tới cửa khảo nghiệm a? Ngươi có thể chống cự uy thế như vậy? Hứa Thanh Thu tự nhiên nghe hiểu hắn, không khỏi hiếu kỳ nhìn xem Linh Kỳ hỏi. Đúng vậy a, cái này với ta mà nói quá đơn giản. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, ta đến dạy ngươi một đêm tốt. Chỉ cần cùng ta học, một đêm tìm hiểu, chúng ta ngày mai liền có thể dắt tay đi lên. Linh Kỳ cười lớn một tiếng, đi theo nói ra, hai người các ngươi cũng cùng ta học, chúng ta cùng nhau lên núi. A, chúng ta có thể sao? Cửu Vĩ Miêu có chút không tự tin hỏi. Đương nhiên, nhà ta chủ nhân rất lợi hại. Dược Linh thì là một bộ vẻ đắc ý đến, ta đến dạy các ngươi làm sao chống cự uy thế như vậy. Chúng ta trước hết từ ta trận pháp bắt đầu. Linh Kỳ thuyết giáo liền dạy, trực tiếp trên mặt đất bắt đầu bố trí hắn nhược thủy 3000 trận pháp. Ngay từ đầu, mấy người còn rất chậm, thế nhưng là tại hắn dạy bảo phía dưới. Hứa Thanh Thu tại trời triệt để đêm đen trước khi đến, thế mà học xong Linh Kỳ vận nước đạo vận. Cửu Vĩ Miêu cùng Dược Linh còn kém một điểm, chỉ là học xong làm sao chống cự uy áp, còn có dùng ra sao linh hồn của mình đến chống cự uy thế như vậy. Bọn hắn cứ như vậy một mực học được sau nửa đêm. Cửu Vĩ Miêu cùng Dược Linh thật sớm rồi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Linh Kỳ cùng Hứa Thanh Thu. Linh Kỳ, ta đã học xong. Hứa Thanh Thu mỉm cười nói với Linh Kỳ. Lúc này, dưới chân của nàng đang có một đạo trận pháp, chính là Nhược Thủy 3000. Người thiên phú rất cao, từ ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi có thể bài trừ trên trận pháp núi liền đã biết rõ. Linh Kỳ gật đầu, mỉm cười nói ra, nói đến, nếu như không phải ngươi, ta còn không đi được cái kia phòng trúc hậu viện. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, lại nhiều lần giúp ta. Hứa Thanh Thu đôi mắt đẹp nhìn xem Linh Kỳ, tiếp lấy nói ra, nhất là hôm nay, nếu không phải ngươi, ta đã lựa chọn tự bạo. Không cần phải khách khí, ngươi cũng giúp ta không ít. Nhất là dưới đường đi đến, có thêm một cái bạn, trò chuyện, còn không về phần quá buồn bực. Linh Kỳ lắc đầu, lộ ra một bộ ý cười đến, nơi này đi ra, lần này hành trình liền kết thúc. Ta muốn về ta giới bên trong, đi xem một chút tình huống. Ra đã có một đoạn thời gian, không biết rõ bọn hắn tình huống thế nào. Đúng vậy a, ta ra cũng có một đoạn thời gian. Tin tưởng chúng ta đi ra, sư phụ cùng sư thúc bọn hắn còn đây này. Nơi này quá lớn, bọn hắn từng bước tìm đi tới, nhất định rất chậm. Hứa Thanh Thu thở dài, nhìn Linh Kỳ liếc mắt, ngươi trở về sau có cơ hội ta đi tìm ngươi, đến các ngươi sơn môn làm khách. Tốt, ta tùy thời hoan nghênh. Linh Kỳ nghe nàng, không khỏi vỗ tay, đến thời điểm, ta để ngươi nếm thử chúng ta giới bên trong mỹ vị. Đi ra, ta cùng sư phụ bọn hắn giới thiệu ngươi, bọn hắn nhất định sẽ thích ngươi. Chúng ta là hiếu khách chi bang. Hứa Thanh Thu càng nói càng vui vẻ, đã chuẩn bị dẫn tiến Linh Kỳ. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể. Bất quá, chúng ta ngày mai lên núi, nhìn xem nơi này trở thành thân truyền đệ tử, còn có cái gì chỗ tốt đi. Dù sao nơi này tiên môn đều sợ là đã bị diệt bao nhiêu năm. Linh Kỳ thở dài, ánh mắt bỏ vào trước mắt thềm đá đỉnh. Ở nơi đó, về sau nhìn lờ mờ có thể nhìn thấy một chút Quỳnh Lâu ngọc vũ. Hiển nhiên, chính là cái này sơn môn phía sau núi. Bất quá, muốn đi lên, cũng chỉ có thể qua trước mắt cửa ải này. Linh Kỳ hiện tại lòng tin 10 phần. Hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể thành công qua quan. Đúng, chúng ta nhất định có thể. Hứa Thanh Thu lên tiếng. Hai người sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, từ từ tiến vào mộng đẹp. Một đêm thời gian cực nhanh, khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện bọn hắn là nằm tại cùng một khối bàn đá xanh trên. Hai người là giúp vào với nhau. Linh Kỳ tỉnh lại về sau, phát hiện Hứa Thanh Thu vừa bận mở to mắt chính nhìn xem. Kia trong con ngươi còn có một vòng vẻ thẹn thùng. Ai nha, cái này tối hôm qua làm sao trò chuyện ngủ tiếp đi. Linh Kỳ có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói ra, thật đáng chết. Là bởi vì chúng ta buồn ngủ quá, mới có thể ngủ. Hứa Thanh Thu cười duyên một tiếng, nhìn xem xấu hổ Linh Kỳ trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Linh Kỳ như thế xấu hổ. Chính mình cũng không có tuyệt đối thế nào, hắn ngược lại như thế. Chủ nhân, tại hai nhân khí phân vi diệu thời điểm, chuyển đến Dược Linh tiếng kêu. Làm sao vậy, sáng sớm hô to gọi nhỏ. Linh Kỳ nghe tiếng kêu của hắn, tức giận nói. Đồng thời, cũng từ bàn đá xanh ngồi dậy đến, nhìn về phía dưới. Dược Linh ngồi tại Cửu Vĩ Miêu trên lưng, mấy cái lên càng liền đi tới bọn hắn bên này. Chúng ta bây giờ xuất phát a. Cửu Vĩ Miêu cũng tò mò nhìn xem Hứa Thanh Thu, hỏi thăm bọn họ an bài. "Đúng, chúng ta cái này xuất phát, thử một chút cân lượng." Hứa Thanh Thu gật đầu, cũng đồng dạng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thềm đá. "Kia chúng ta lên đường đi, ta cảm giác đều có thể đi thẳng đến đỉnh núi." Dược Linh bay thường tự tin, đã có chút không thể chờ đợi. "Đi thôi, lên núi nhìn xem tình huống." Linh Kỳ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Thu, "Hứa cô đương, chuẩn bị xong chưa?" "Đương nhiên, xem ai lên trước đỉnh núi." Hứa Thanh Thu gật đầu, nói liền đi thẳng về phía trước. Linh Kỳ cũng theo sát phía sau, đi theo. Dược Linh từ cựu vĩ miêu trên lưng nhảy xuống, đi tới Linh Kỳ trên bờ bay, thần bí như vậy hỏi, "Chủ nhân, hai ngươi có phải hay không có một chân a? Ta nhìn các ngươi đêm qua đều ngủ ở cùng một chỗ." "Ngươi ngậm miệng." Nên đón Linh Kỳ gian dạy. Chương 528, bọn hắn đều tới chương 528, bọn hắn đều tới mấy người cười cười nói nói, rất nhanh liền đến sơn môn trước thềm đá. Bọn hắn nhìn xem cái này thềm đá, không khỏi đều nhìn lẫn nhau một cái. "Đi thôi, đi lên xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra." Linh Kỳ dẫn đầu cất bước đi tới. Bạch. Theo hắn bước ra một bước, lập tức liền có một đạo lạnh thấu xương uy áp, giống như là vô số hàn nhận, hướng về hắn bên này tập kích tới. "A, còn không đồng dạng a." Linh Kỳ khẽ di một tiếng, lập tức cũng cảm giác được cái này cùng Nhược Thủy 3000 uy áp khác biệt. Nơi này uy áp không phải loại kia toàn diện uy áp, mà là đem uy thế như vậy hóa thành từng thanh kiếm nhất dạng, không ngừng hướng về người toàn thân công kích mà tới. Công kích này là kéo dài, cùng Nhược Thủy 3000 uy áp có tương đồng chỗ. "Ta thử một chút." Hứa Thanh Thu nghe hắn, cũng dậm chân đi tới. Đợi nàng một chân dẫm tại trên thềm đá thời điểm, cũng đồng dạng cảm thấy một trận không thích ứng. "Thế nào, không đồng dạng đi?" Linh Kỳ nhìn một chút sắc mặt nàng biến hóa, trầm giọng nói ra, "Bất quá, cũng có tương thông địa phương. Sát thực như thế, muốn chọi cứng, chưa hẳn có thể gánh bắt được. Lúc đầu, còn muốn lấy có thể đăng đỉnh đây, hiện tại xem ra có chút huyền." Hứa Thanh Thu than nhẹ một tiếng, đồng dạng chuyển hướng Linh Kỳ, "Ngươi có nắm chắc a?" "Không biết rõ, đi lên rồi nói sau." Linh Kỳ lắc đầu. "Có ngoại ý muốn tình huống, vậy liền thật chưa hẳn. Bất quá, luôn luôn muốn thử một lần, không phải trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm, tới nơi này từ bỏ, chẳng phải là đi một chuyến uổng công." "Tốt, ta đi với ngươi." "Với bạn, ta xem một chút bọn hắn khác nhau, cũng có thể có phát hiện mới." Hứa Thanh Thu gật gật đầu, quyết định cùng Linh Kỳ cùng tiến lên đi. "Kia chúng ta đây." Dược Linh mắt thấy hai người muốn đi lên, vội vàng hỏi. "Ngươi, các ngươi vẫn là chờ đi. Ngay tại nơi này chờ lấy chúng ta xuống núi thôi, cái này có biến hóa, các ngươi năng lực lĩnh ngộ không có chúng ta cao, rất có thể tổn thương tại phía trên." Hứa Thanh Thu trước tiên nhắc nhở Dược Linh cùng Cửu Vĩ Miêu. "Vậy còn ngươi?" Cửu Vĩ Miêu lo lắng cho mình chủ nhân, vội vàng hỏi. "Ta, cái này văn bia trên không phải biết, tại 100 giai đoạn trong vòng là có thể rời khỏi sao? Ta cùng lắm thì xuống tới." Hứa Thanh Thu nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói. "Vậy ta cũng tới đi thử xem, đến 99 bậc đoạn xuống tới." Cửu Vĩ Miêu không muốn ly khai hắn chủ nhân. "Vậy ta cũng đi tốt." "Đều lên đi, liền ta không đi, lộ vẻ ta không coi nghĩa khí ra gì." Dược Linh thấy thế, cũng quyết định đi theo thử một lần. "Cũng tốt, các ngươi coi như chơi thích hơn, nhiều cảm ngộ một cái cũng không tệ." Linh Kỳ cũng không ngăn trở, dù sao là có một lần xuống tới cơ hội, vậy thì do lấy bọn hắn đến tốt. Tại hắn đáp ứng về sau, mấy người đều tuần tự bước lên thềm đá. "Xuất phát." Dược Linh dẫn đầu hướng đệ nhị giai đi tới. "Hô." Vừa mới lên đi, liền trực tiếp bị quay dẹp tại trên thềm đá. "A." Theo sát lấy, liền truyền đến Dược Linh hét thảm một tiếng. "Ba." Linh Kỳ vội vàng xuất thủ, đem Dược Linh cho nhặt lên, đối hắn đánh ra một đạo tiên lực. Sau đó liền hướng về bên ngoài ném ra ngoài, "Ngươi vẫn là ở phía dưới chờ xem." "Vậy ta cũng đi xuống đi." Cửu Vĩ Miêu nhìn thấy Dược Linh thảm trạng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. "Chúng ta đi thôi." Hứa Thanh Thu lấy lại tinh thần, Song Lâm Phàm lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. "Đi." Linh Kỳ sau đó gật đầu, đi theo tiếp tục đi lên. "Hô." Tại hắn bước ra một bước về sau, chỉ cảm thấy cái này kiếm khí đồng dạng uy áp tăng lên gấp bội, để trên người hắn cơ bắp cũng bắt đầu có nhỏ xíu tiên huyết bị áp ra. "Thật mạnh." Hứa Thanh Thu gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Hiển nhiên uy thế như vậy, đối với nàng tới nói, cũng là khó có thể chịu đựng. "Còn muốn tiếp tục à?" Linh Kỳ nhìn xem nàng như thế khó chịu, không khỏi hỏi. "Tiếp tục, ta muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi đó." Hứa Thanh Thu lắc đầu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tiếp tục tiến lên. "Tốt, kiên trì." Linh Kỳ cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi theo đi lên. Một bước, hai bước, ba bước. Sau đó mỗi một bước đều dị thường gian nan. Cái này mỗi một tầng thềm đá uy áp đều là tăng lên gấp bội. Cùng hắn Nhược Thủy 3000 là hoàn toàn khác biệt. Nhược Thủy 3000 trận pháp là từ đầu đến cuối như một, cũng không có bất kỳ ba động, mà ở trong đó chính là mỗi một tầng đều tại gấp bội. Hô, hai người từ từ đi tới hơn 80 giây. Hứa Thanh Thu đã toàn thân là mồ hôi, cái trán đã có máu loãng thẩm thấu mà ra. "Thế nào?" Linh Kỳ quan tâm hỏi. Hắn cảm giác Hứa Thanh Thu đã muốn tới cực hạn của mình. "Hô, hô." Hứa Thanh Thu thở phào một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, "Quá mạnh, ta ở chỗ này nghỉ một lát, sau đó liền xuống đi. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không lĩnh ngộ cái gì đồ vật. Phía dưới đường, liền dựa vào chính ngươi." "Tốt, chờ ta xuống tới." Linh Kỳ gật đầu, xong Hứa Thanh Thu khoát tay chặn lại, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, vừa mới Hứa Thanh Thu chính là vì bồi tiếp chính mình đi lên. Kỳ thật, nàng vừa mới đến 70 giai đoạn tả hữu thời điểm, liền đã đến cực hạn của mình. Thế nhưng là, nương tựa theo chính mình thiên phú, còn có chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ, lúc này mới lại giữ vững được hơn 10 giai tầng. Linh Kỳ đối nàng biểu hiện, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi, chỉ là yên lặng đặt ở trong lòng. Sau đó tiếp tục đi lên đi. Mà Hứa Thanh Thu ở chỗ này điều tức một hồi về sau, lúc này mới xuống núi. Tại nàng đi tới dưới núi về sau, Cửu Vĩ Miêu tiến lên. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Quan tâm hỏi. "Không có việc gì. Bất quá, ta đã tận lực, nơi này thềm đá uy áp rất mạnh." Hứa Thanh Thu lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, cái này sơn môn truyền thừa nhất định cũng rất cường đại. Chỉ là những ngày thí luyện, còn có nơi này cuối cùng trắc nghiệm, liền đã rất mạnh. "Đúng vậy a, hy vọng Linh công tử có thể lên đi." Cửu Vĩ Miêu nhìn về phía trên núi. Lúc này Linh Kỳ ngay tại một cái trên thềm đá nghỉ ngơi. Hiển nhiên, nơi này bị áp, để hắn cũng có chút ăn không tiêu. "Chủ nhân, nhịn không được thì xuống đây đi." Dược Linh thấy thế, hướng về phía trên núi hô. Hắn đã không có trở về cơ hội. Kế tiếp giai đoạn, liền muốn đến một nửa trên đường. Lần này nếu như hắn không xuống, hoặc là lên đỉnh núi, hoặc là Hứa Thanh Thu đến nơi này, im bặt mà dừng, cũng không tiếp tục nói đi xuống. Thế nhưng là mấy người đều rất rõ ràng, nếu như hai lần cơ hội đều từ bỏ, ý vị như thế nào? "Chủ nhân, ngươi nhất định phải kiên trì." Dược Linh bắt đầu cho Linh Kỳ cố lên khích lệ. "Các ngươi nhìn, có người đến." Cũng chính là vào lúc này, Cửu Vĩ Hồ nhìn xem phía sau, đã có không ít người từ trắc nghiệm qua khác biệt trong hạp cốc đi ra. Nhìn như vậy đi lên, có mấy chục người, thế nhưng là cái này còn chỉ là bắt đầu. Theo một nhóm người ra, một nhóm khác người cũng theo sát phía sau, cùng đi theo ra. "Không xong, nhiều người như vậy, chủ nhân có đối thủ cạnh tranh." Dược Linh nhìn xem những người này, không khỏi nói. "Sư phụ." Hứa Thanh Thu đông nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là nàng sư phụ Vương Chính Càn, còn có sư thúc Vương Chính Hùng. Phía sau cùng còn có một thanh niên, chính là sư huynh của nàng Cao Vân Trạch. Mấy người ở phía xa cũng đồng dạng phát hiện nàng. Thế là, mang theo sau lưng một nhóm đệ tử, cũng đội vàng chạy tới nơi này. Cái này thời điểm, nếu như Linh Kỳ ở đây, nhất định có thể trước tiên nhận ra mấy người tới. Trong đó, đang có cùng hắn từng có xung đột người sư thúc kia. Còn có mấy người thì là trước đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần mấy cái các sư huynh đệ. Những người này cũng đều lục tục ngo ngoe chạy đến. "Sư phụ." Hứa Thanh Thu nhìn thấy Vương Chính Càn đến đây, cung kính tiến lên chào hỏi. "Sao ngươi lại tới đây nơi này? Chúng ta tìm ngươi tìm thật đáng." Vương Chính Càn nhìn xem nàng, không khỏi hỏi. "Sư phụ, ta sớm tới đây xem xét tình huống, đã tìm được mảnh này đại lục. Sau đó, liền phát hiện nơi này cái này thí luyện chi địa, lại tới." Hứa Thanh Thu nói ngắn gọn, giảng đáp hai câu nói, liền đem chính mình mấy ngày nay trải qua cùng sư phụ nói rõ ràng. "Nơi này là chuyện gì xảy ra?" Vương Chính Hùng nhìn xem phía trước, không khỏi hỏi, "Kia người trên núi là đang làm gì?" "Sư thúc, nơi này là một cái nhập môn thí luyện. Cái này thềm đá là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần lên đỉnh núi, như vậy thì có thể trở thành cái này tông môn thân truyền đệ tử." Hứa Thanh Thu nhìn xem mấy người, tiếp lấy nói ra, "Chúng ta đã thử qua, ta chỉ có thể lên tới 7-80 giai, lại hướng lên lại không được." "Ồ, trở thành thân truyền đệ tử, chẳng phải là liền có thể cầm tới nơi này truyền thừa?" Vương Chính Hùng nghe nàng tiểu nói này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Ta xem một chút đây là làm sao giới thiệu." Vương Chính Càng gật đầu, sau đó trở lại văn bia nơi này, chậc chậc, vẫn là văn tự cổ đại, bất quá ta vẫn là nhận biết. "Ta xem một chút chuyện gì xảy ra." "Ta đến vậy." Tại hắn đi qua nhìn tình huống đồng thời, lục tục ngo ngoe có người chạy đến. "Sư thúc, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến nơi này?" Hứa Thanh Thu hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước mắt đám người nói ra, "Các ngươi không phải còn có rất lớn một mảnh khu vực không có thăm dò à? Đã đều quá hạn nửa tháng, chúng ta đã sớm thăm dò xong." Cao Vân chạy tới, nhìn xem nàng nói ra, "Chúng ta phát hiện rất nhiều người đều tới nơi này, liền theo đến rồi. Các ngươi tiến đến thời điểm, gặp cái gì thí luyện?" Hứa Thanh Thu nhìn xem hắn, hiếu kỳ hỏi. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn gặp phải có phải hay không đều là đồng dạng. "Chúng ta gặp Hỏa Diễm Sơn, còn có Đầm Lầy, còn có Băng Xuyên." Cao Vân Trạch nghe nàng hỏi thăm, không khỏi cũng tò mò nhìn về phía hắn hai, "Sư muội, ngươi gặp cái gì?" "Nguyên lai thật không đồng dạng, chúng ta gặp phải là cây ăn thịt người, còn có một số biết di động rừng rậm." Hứa Thanh Thu nghe hắn, nghiêm túc nói ra, "Ta nghĩ, chúng ta đi khác biệt hẻm núi, là có khác biệt kết quả." "Không sai." Vương Chính Hùng đáp ứng về sau, nhìn về phía trước thềm đá, "Bất quá, kết quả sau cùng đều là đồng dạng. Chúng ta cuối cùng đều sẽ tới đến nơi đây, đi lên thí luyện." "Sư phụ, kia chúng ta muốn đi thử một lần a." Cao Vân Trạch có chút hiếu kỳ bắt đầu, một đôi mắt nhìn xem phía trên thềm đá, đã có chút nhao nhao muốn thử. "Ngươi không cần đi lên, cái này thềm đá rất nguy hiểm. Chỉ có một lần xuống tới cơ hội, lại nghĩ xuống tới, muốn đi đến một nửa địa phương." "Sư đệ, chúng ta đi lên thử một lần. Đi đến một nửa, liền có thể nhập nội môn, nhìn xem nơi nào có ban thưởng gì. Loại này cấp bậc tiên môn, ban thưởng nhất định rất phong phú." Cái này thời điểm Vương Chính Càn đi trở về, nhìn xem Vương Chính Hùng nói. "Tốt, kia chúng ta lên đi, các ngươi tại nơi này chờ lấy chúng ta." Vương Chính Hùng gật đầu đáp ứng, sau đó chuyển hướng thềm đá phương hướng, "Ta cũng phải đi lên xem một chút, cái này phía trên có bảo vật gì." "Sư thúc, các ngươi muốn xem chừng, ta đều chống đỡ không đến 100. Hứa Thanh Thu gặp bọn họ muốn lên đi thử một lần, tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Vẫn là nói rõ thực lực ngươi chưa đủ." Vương Chính Càn nhìn nàng một cái, "Bất quá, vi sư sẽ cẩn thận, các ngươi liền nơi này chờ lấy chúng ta xuống tới tốt." "Tốt." Hứa Thanh Thu đáp ứng về sau, liền nhìn xem hai người đi lên. Trên bọn hắn đi về sau, lục tục ngo ngoe có người cũng chạy đến. Tại phân biệt biết rõ nơi này tình huống về sau, lúc này mới có người cùng theo đi lên. Từ từ, cái này trên thềm đá người cũng nhiều bắt đầu. có người tại đi hơn 10 thềm đá liền từ bỏ, có thì là chống mười mấy cái thềm đá, mà những cái kia chân tiên cửu phẩm, thậm chí thiên tiên thực lực cao thủ thì là tiếp tục hướng trên đi đến. Linh Kỳ lúc này đã đi có 200 giai tả hữu, hắn trở về còn nhìn xuống nhìn, phát hiện đã có không ít người đi theo chính mình đi lên. Bất quá, tốc độ của bọn hắn muốn chậm không ít, cũng có tốc độ nhanh, nhưng là cùng hắn so sánh, vẫn là rất chậm. Bọn hắn đều không biết rõ nhược thủy 3000 cùng gợn nước đạo vận, muốn đuổi kịp ta, trừ phi là siêu việt kim tiên thực lực tồn tại. Trước mắt đến xem, nơi này là không có loại thực lực này cao thủ. Linh Kỳ phi thường yên tâm, chính mình sẽ không bị bọn hắn đuổi theo. Nếu như mình thất bại, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn lên. Thế nhưng là, chính mình có năng lực đi lên thời khắc, vẫn là xa xa dẫn trước muốn càng an toàn một chút. Nghĩ tới đây, Linh Kỳ bắt đầu tiếp tục đi lên đi. Hô, ông. Sau đó, hắn một hơi đi có hơn 20 cái thềm đá, cuối cùng sủi lơ tại trên thềm đá, từng ngụm thở. Lúc này, toàn thân hắn quần áo đã đều ướt đẫm, cũng không chỉ là mồ hôi, còn hỗn tạp máu loãng, để hắn toàn bộ quần áo trên người, tại hắn nghỉ ngơi thời điểm, đều dính tại trên thân, để hắn cảm giác bên ngoài khó chịu. Bất quá, phía dưới này quá nhiều người, hắn cũng không tiện đem quần áo cho thoát, xương cốt đều muốn đoạn mất. Muốn có phải hay không ta trước đó cùng được thủy 3000 trận pháp đọ sức qua, sợ là đã không chịu nổi. Linh Kỳ thở dốc một hơi, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm thụ chúng quanh uy áp biến hóa. Đến nơi này, đã cùng chân núi hoàn toàn khác biệt. Giai đoạn này, đã không còn là kiếm mang uy áp, mà là biến thành trọng truy uy áp. Mỗi một lần, đều giống như bị vô số trọng truy, cứ thế màn đện gõ tại trên thân thể mình đồng dạng. Để xương cốt của hắn vẫn luôn tại khanh khách rung động. Thế nhưng là, dù vậy, Linh Kỳ vẫn là không chịu thua. Quả thực là kiên trì tới hiện tại. Hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì phản kháng, ở trên tới đồng thời, còn đem nước của mình văn đạo vận vận chuyển. Chống cự nơi này uy áp công kích. Tại gợn nước phản kháng cùng thẩm thấu phía dưới, để trong này uy áp chậm lại rất nhiều. Không phải, xương cốt của hắn sớm đã bị đập vụn.